Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn đem miếng ngọc bài biết ngọc kia nhận lấy. Một đạo thiên công là đủ. Huyền lão tùy ý đem miếng ngọc bài biết ngọc kia thu lại, đối với hắn mà nói, thiên công căn bản không tính là gì. Có thể để cho chuyến đi này của đối phương có chút rèn luyện, vậy là đủ rồi. Hắn không đoán sai thì những người này quả thật là có quan hệ với Thương Huyền lão tổ. Đã như vậy, vậy thì không có khả năng làm khó dễ gì. Thiên công của các ngươi, có thể đổi lấy bảo vật. Huyền lão lần nữa nhìn về phía Triệu Thần, tiện thể tầm mắt có rơi trên người Yêu, Chu Viện cùng năm nàng. Những người này đều là tử đái đệ tử của Thánh Nguyên Phong, hơn nữa đều là đệ tử nội sơn mới vào. Có thể nói là, trước kia chưa từng xuất hiện. Đã như vậy, vậy thì hắn cho chút lợi ích. Ta ở đây có thất thuật, có lẽ có thể khiến các ngươi hứng thú. Hắn búng tay một cái, liền có một miếng ngọc giản bay ra. Nó tản ra ánh sáng, giống như một mặt vách sáng nhỏ, tồn tại rất nhiều chữ viết. Trong đó, đều là trung phẩm thiên nguyên thuật. Ánh mắt của Chu Viện, rơi vào trên vách sáng kia. Đợi đến khi nàng thấy được tiểu thánh linh thuật ở trên, lông mày khẽ nhíu lại vài phần. Huyền lão, tiểu thánh linh thuật này cùng Thái Huyền thánh linh thuật mà A Thần ca ca tu luyện, có liên hệ gì không? Người đứng đầu đệ tử của Thánh Nguyên Phong, có thể tu luyện Thái Huyền thánh linh thuật, một trong Thương Huyền thất thuật, nó là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Mà tiểu thánh linh thuật trước mắt này, Huyền lão lại nói là trung phẩm thiên nguyên thuật. Nếu nói không có liên hệ gì, thế nào cũng không thể khiến người ta tin tưởng được. Không chỉ thế đâu, ở đây còn có tiểu huyền thánh thể. Cố Hồng Y đột nhiên kinh hô một tiếng, tiếp tục nói, Thái Huyền thánh thể, một trong Thương Huyền thất thuật của Hồng Nhai Phong, chính là thượng phẩm thiên nguyên thuật. Chẳng lẽ là từ huyền thánh thể mà ra? Ngoài tiểu thánh linh thuật và tiểu huyền thánh thể ra, còn có tiểu thương thiên thuật, tiểu lôi ngục thuật, tiểu ảnh tiên thuật, tiểu hồn đăng thuật và tiểu đảng ma kiếm hoàng thuật. Liệt kê ra, chẳng phải là vừa vặn tương ứng với Thương Huyền thất thuật sao? Tiểu thất thuật này đều là bản giản hóa của Thương Huyền thất thuật. Huyền lão mỉm cười, khàn khàn nói, tuy không bằng Thương Huyền thất thuật, nhưng cũng không đơn giản. Tu luyện sẽ đơn giản hơn so với Thương Huyền thất thuật. Mà sau này, có được Thương Huyền thất thuật, còn có thể dễ dàng nắm giữ hơn. Sau khi có được đầy đủ tiểu Thương Huyền thất thuật, liền có thể có được một phần tiểu Thương Huyền thuật, đạt tới uy năng của thượng phẩm thiên nguyên thuật. Một đạo thiên công, có thể đổi một phần tiểu Thương Huyền thất thuật. Hắn nhìn về phía Triệu Thần, ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ cần đối phương trả một đạo thiên công, vậy thì có thể có được một trong số đó. Huyền lão quả nhiên không tầm thường, có thể giản hóa Thương Huyền thất thuật. Triệu Thần khen một câu, lập tức nói. Chúng ta vừa vặn mỗi người còn có một đạo thiên công, vậy thì có thể đổi được một phần tiểu Thương Huyền thất thuật. Hắn nhìn Chu Viện cùng các nàng, khẽ gật đầu ra hiệu. Tổng cộng 6 người, đều có một đạo thiên công. Mà hắn là người đứng đầu đệ tử của Thánh Nguyên Phong, đã nắm giữ sách ngọc Thái Huyền thánh linh thuật, có thể tiến hành tu luyện. Cho nên tiểu thánh linh thuật căn bản không cần phải cân nhắc. Tiểu Thương Huyền thất thuật còn lại, vậy thì có thể đều đổi một phần. Chỉ là, Huyền lão. Triệu Thần đột nhiên hỏi, nói, tiểu Thương Huyền thất thuật này, chúng ta có thể tham khảo tu hành lẫn nhau không? Thương Huyền thất thuật là do 7 phong nội sơn của Thương Huyền tông mỗi phong bảo quản. Muốn thu thập được toàn bộ Thương Huyền thất thuật, chỉ có thể phát động chiến đoạt thánh, một đường quét ngang 7 phong nội sơn mới được. Ngoài ra, tu luyện Thương Huyền thất thuật khác, căn bản không thể. Ngay cả khi người nắm giữ Thái Huyền Thánh Linh thuật đồng ý, cũng không được. Chỉ vì đây là do Thương Huyền lão tổ lưu lại, theo quy tắc của Thương Huyền tông, chỉ có chiến đoạt thánh mới là chính quy. Nhưng tiểu Thương Huyền thất thuật trước mắt lại là bản giản hóa do Huyền lão tự mình nghiên cứu, mà Thương Huyền thất thuật mà đối phương tu luyện, đến từ Thương Huyền lão tổ. Với quy tắc hiện tại của Thương Huyền tông, không hề vi phạm. Cho nên a, chỉ cần Triệu Thần có thể nhận được sự đồng ý của Huyền lão, vậy thì bọn họ có thể sau khi đổi lấy 6 phần tiểu Thương Huyền thất thuật tiếp theo, tu luyện lẫn nhau, từ đó đều nắm giữ. Sau này, lại có được một đạo thiên công, lại đem tiểu thánh linh thuật nắm giữ. Vậy thì, tiểu Thương Huyền thất thuật, chẳng phải là có thể được mọi người tu luyện thành công rồi sao? Đúng rồi. Chu Viện cùng năm nàng nghe vậy, đều hai mắt tỏa sáng, hy vọng nhìn về phía Huyền lão. Nếu thật sự như vậy, vậy thì những thiên công này bỏ ra rất đáng giá. Dù sao, đó chính là bản giản hóa của Thương Huyền thất thuật a. Năng lực cần có, đều có. Huyền lão nghe vậy, trầm ngâm một chút. Sau đó, hắn mới cười hì hì nói. Tiểu gia hỏa ngươi, đúng là nghĩ hay thật. Bất quá, xem ở việc các ngươi đem thiên công đến nhanh như vậy, hơn nữa có số lượng thiên công tương ứng, vậy thì ta không có ý kiến gì. Nếu số người của Triệu Thần ít hơn một chút, hoặc thiếu một đạo thiên công, vậy thì không thể nào đem 6 loại tiểu Thương Huyền thất thuật còn lại đổi được. Hiện tại mà nói, điều này có lợi cho Triệu Thần. Dù sao, đối phương có thể sớm lĩnh hội vẻ đẹp của Thương Huyền thất thuật. Sự đồng ý của Huyền lão, khiến các nàng đều vui mừng không xiết. Đó chính là Thương Huyền thất thuật a. Ngay cả khi chỉ là bản giản hóa, cũng có thể mang đến sự tăng cường thực lực cực lớn. Theo những gì các nàng biết, mỗi loại thương huyền thất thuật đều có thể mang đến hiệu quả khác nhau. Chúng lần lượt là Thái Huyền Thánh Linh thuật, Huyền Thánh Thể, Đản Ma Kiếm Hoàng thuật, Hồn Đăng thuật, Ảnh Tiên thuật, Lôi Ngục thuật và Thương Thiên thuật. Nguyên khí, nhục thân, sát phạt, thần hồn, thân pháp, khốn thuật, tăng phúc. Thương huyền thất thuật, mỗi loại có một vẻ. Phối hợp lẫn nhau, có thể phát huy ra uy năng cực mạnh. Mà tiểu thương huyền thất thuật, dưới sự nghiên cứu giảng hóa của Huyền lão, khiến nó cũng có hiệu quả và uy năng tương ứng. Mặc dù chỉ là trung phẩm thiên nguyên thuật, nhưng giống như Huyền lão nói, chỉ cần có thể nhập môn tiểu thương huyền thất thuật này trước, đến khi có được thương huyền thất thuật, tự nhiên có thể nhanh chóng nắm giữ hơn, từ đó sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Triệu Thần Thân là người đứng đầu đệ tử của Thánh Nguyên Phong, Thái Huyền Thánh Linh thuật mà hắn nắm giữ, cần phải ngưng luyện 99 đạo thú hồn, hình thành hạt giống thánh linh. Khi thi triển, quang ảnh mang theo cánh sáng ngưng thành, khiến cho nguyên khí của bản thân nhận được sự cường hóa trên diện rộng. Hắn đánh giá tiểu thương huyền thất thuật này, tiểu thánh linh thuật trong đó hiển nhiên không cần. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu hồn đăng thuật. Hồn đăng thuật, một trong thương huyền thất thuật do Linh Văn Phong bảo quản. Mà hồn đăng thuật này, dùng sức mạnh thần hồn, ngưng tụ đèn hồn. Có thể tụ tập sức mạnh thần hồn để hóa thành ngọn lửa hồn. Nói chung, nguyên khí rất khó chống lại ngọn lửa hồn này, uy lực không nhỏ. Vậy ta sẽ trước chọn tiểu hồn đăng thuật này đi. Chẳng bao lâu, Triệu Thần cùng 5 người kia đã đổi xong 6 loại tiểu thương huyền thất thuật còn lại. Huyền lão tùy ý thu 6 đạo thiên công vào, khuôn mặt già nua nhìn Triệu Thần, hỏi: "Ngươi đã là thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, khi nào định thử tiến vào chủ phong bị phong ấn?" Dường như lão rất quan tâm chuyện này. Triệu Thần nhìn sâu vào vị lão già áo vải thô này, trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Không vội, ta muốn tu luyện xong Thái Ất Thanh một ngấn mà lão tổ lưu lại, rồi mới thử." Điều này khiến Huyền lão hơi nhíu mày, đối phương rõ ràng đã có tư cách tiến vào chủ phong, thử phá giải phong ấn. Nhưng lại chậm chạp, nửa ngày cũng không thấy động tĩnh. Chỉ có dự định như vậy, luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Dù sao, đến lúc đó có thể sẽ có tình huống mới phát sinh. Huyền lão đánh giá Triệu Thần từ trên xuống dưới, hỏi: "Vậy Thái Ất Thanh một ngấn của ngươi, tu luyện đến trình độ nào rồi?" Đối phương có chút đặc biệt, lão cũng không nhìn ra được. Trước đó hấp thu không ít ất một chi khí của cổ 1000 năm Bích Ngọc Tùng, cũng chỉ ngưng tụ được nửa đạo Thái Ất Văn. Triệu Thần lắc đầu, nói: "Muốn tu luyện thành công Thái Ất Thanh một ngấn, vậy chỉ có thể đợi thêm một thời gian, thu thập được cổ một chân quý mới có thể hoàn thiện nửa đạo Thái Ất Văn còn lại." Lời này vừa nói ra, khiến Huyền lão không hài lòng. "Đó chẳng phải là quá kéo dài sao? Quá phiền phức, ta biết nơi nào có cổ một chân quý." Huyền lão lắc đầu, rồi tiếp tục nói với Chu Viện và Yêu: "Các ngươi có thể trở về, cũng tu luyện Thái Ất Thanh một ngấn. Cái này đối với nhục thân có lợi ích cực lớn. Đợi Triệu Thần tu luyện xong Thái Ất Thanh một ngấn, sẽ giúp các ngươi hoàn thiện Thái Ất Văn, rồi tu thành Thái Ất Thanh một ngấn." Lão làm sao không nhìn ra, các loại nguyên thuật mà Triệu Thần có được, đều là chia sẻ. Giống như tiểu hồn đăng thuật mà Triệu Thần vừa đổi, chỉ cần đối phương tu luyện xong, vậy chắc chắn tiếp theo Chu Viện các nàng cũng sẽ biết. Thậm chí, lão nghi ngờ các nàng đều đem tiểu thương huyền thất thuật mà mình đổi được, trực tiếp cho Triệu Thần tu luyện trước. Đợi đối phương giải quyết xong, các nàng tự tu luyện, sự việc sẽ dễ dàng hơn gấp bội. Dù sao, Triệu Thần ở ngoại sơn, đã khiến cho một lượng lớn đệ tử ngoại sơn nắm giữ tiểu thiên nguyên thuật với tốc độ cực nhanh. "Vâng, Huyền lão." Chu Viện các nàng lập tức gật đầu, biết vị Huyền lão trước mắt này có liên hệ cực kỳ sâu sắc với Thương Huyền lão tổ, sự tôn trọng cần thiết là chắc chắn phải có. Đối phương nói như vậy, cũng là vì tốt cho các nàng mà thôi. "Tiểu tử ngươi, theo ta." Huyền lão cầm cây chổi, liền hướng về phía ngọn núi khổng lồ mây mù lượn lờ phía sau mà đi. Theo hai người đi trong rừng rậm rạp, dường như càng ngày càng đến gần chủ phong bị phong ấn. Đợi đến khi không gian phía trước ẩn ẩn vặn vẹo, tản ra hơi thở nguy hiểm khó tả, Huyền lão mới dừng bước lại. Lão nhìn Triệu Thần phía sau, nói: "Với nội tình của ngươi, đã có thể đột phá thần phủ cảnh, vì sao không tiến thêm một bước?" Mặc dù lão rất khó phân biệt trong luân hồi tử phủ của Triệu Thần rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu số lượng nguyên khí tinh thần, đối phương chưa bao giờ toàn lực xuất thủ, đến nỗi ngoài Triệu Thần ra, những người khác đều rất khó biết được. Huyền lão có chút khó hiểu, nội tình nguyên khí tinh thần của Triệu Thần có lẽ đã ở trong thế hệ trẻ tuổi của cả Thương Huyền Thiên, căn bản không thể tìm ra một người nào khác có thể so sánh. Ngay cả Sở Thanh, người đứng đầu thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông hiện tại, cũng không thể so sánh được. Lão không hiểu, đối phương vì sao có thể nhẫn nhịn như vậy. "Tiến thêm một bước." Triệu Thần nghe vậy, dừng bước lại. Tử phủ, còn được gọi là khí phủ. Mà thần phủ, là sự tiến hóa của tử phủ. Nó cùng với tử phủ, có đẳng cấp phân chia. Thần phủ cảnh, tên đầy đủ của nó là Cửu Thiên Thần Phủ Cảnh. Vào thời khắc tử phủ tiến hóa thành hình, sẽ căn cứ vào độ mạnh yếu của nội tình nguyên khí tinh thần, mà xuất hiện những biến hóa khác nhau. Thông thường mà nói, người bình thường đột phá thần phủ cảnh, thần phủ của họ nhiều nhất diễn biến ra hình dáng ba tầng trời, tức là tam thần phủ. Khi đột phá, người có nội tình càng mạnh mẽ, thần phủ diễn biến ra tự nhiên sẽ có cấp bậc càng cao. Cửu Thiên Thần Phủ chính là cực điên chi tối. Giống như thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, hoặc là những người ở cấp bậc thánh tử của các tông môn khác ở Thương Huyền Thiên, đều có năng lực đột phá đến thần phủ cảnh. Chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời có thể bế quan tu luyện, đột phá trở thành cường giả thần phủ cảnh. Nhưng mà, giống như Sở Thanh, Lý Khanh Thiền và những người khác trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông, vẫn chưa có ý định đột phá. Chỉ vì, muốn tích lũy đủ nhiều nội tình nguyên khí tinh thần, để cố gắng trong lần đột phá sau này, có thể diễn biến tiến hóa ra thần phủ có cấp bậc cao hơn. Tam thần phủ là hạ phẩm, lục thần phủ là trung phẩm, cửu thần phủ là thượng phẩm. Hiển nhiên, Sở Thanh và Lý Khanh Thiền cùng các thánh tử Thương Huyền Tông khác, mưu đồ chính là thượng phẩm thần phủ trên lục thần phủ. Nhìn lại lịch sử lâu dài của toàn bộ Thương Huyền Tông, người có thể diễn biến ra cực điên chi tối cửu thần phủ cũng chỉ có ba người. Mà người đầu tiên chính là Thương Huyền lão tổ. Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói, ai mà không muốn khi đột phá có thể diễn biến ra cửu thần phủ chứ? Huống chi, ai có thể thực sự nói rõ được cửu thần phủ có phải là cực hạn thực sự hay không? Có lẽ, trên nó còn có thập thần phủ nữa. Hắn không thể nói, nội tình hơn 10 vạn nguyên khí tinh thần của bản thân còn chưa đạt đến giới hạn của luân hồi tử phủ. Ngay cả Huyền lão có lẽ cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Cửu thần phủ, giả tâm của ngươi cũng không nhỏ đâu. Huyền lão nghe vậy, khá cảm khái. Lão nghĩ đến chủ nhân của mình, Thương Huyền lão tổ, đối phương chính là người đầu tiên diễn biến ra cửu thần phủ của Thương Huyền Tông. Thái Huyền Thánh Linh Thuật, ngươi vẫn nên để tâm tu luyện một chút. Lão đột nhiên nhớ ra chuyện này, cũng nhắc nhở, đợi tu luyện xong tiểu Thương Huyền Thất Thuật, có thể đi đoạt thánh chiến, thu thập toàn bộ Thương Huyền Thất Thuật. Dù sao, Thái Huyền Thánh Linh Thuật là Thương Huyền Thất Thuật đầu tiên mà đối phương nắm giữ. Bản chất của nó là ngưng luyện thánh linh chủng tử. Cần 99 loại nguyên thú chi hồn làm vật liệu, trong đó 9 loại là chủ tài, số còn lại đều là phụ tài. Dùng luyện hóa chi thuật được ghi chép trong Thái Huyền Thánh Linh Thuật, để luyện hóa dung hợp chúng hoàn toàn, mới có thể hình thành thánh linh chủng tử như vậy. Một khi thành hình, chỉ cần trong lòng quán tưởng, là đủ để khiến cho chủng tử sinh trưởng ra, cụ hóa thành hình, mang đến sự trợ giúp to lớn. Đó là lẽ đương nhiên, Phong Thánh Nguyên vốn là nơi chủ nhân bế quan tu luyện. Huyền lão không hề giấu giếm ý tứ, vừa cười vừa hỏi, huống hồ, các ngươi và chủ nhân chẳng phải đã có mối liên hệ sao? Khi mới gặp Triệu Thần, hắn đã thấy có chút quen thuộc. Mà nơi tĩnh dưỡng ở lầu kinh cổ, càng khiến hắn thêm phần khẳng định. Nếu không, làm sao có thể lấy ra được bảy thuật Thương Huyền nhỏ bé kia chứ? Thật vậy, tại thánh tích trên đại lục Thương Mang, chúng ta đã đi đến tận cùng, gặp được hình ảnh mà tổ sư Thương Huyền để lại, cũng được tẩy rửa bằng thánh huyết của ngài. Triệu Thần nghe vậy, cũng thẳng thắn đáp lời, đến Thương Huyền Tông cũng là do tổ sư chỉ dẫn. Phong ấn trên Phong Thánh Nguyên, ta nhất định sẽ đi phá giải. Lời này khiến Huyền lão vô cùng hài lòng, quả nhiên không sai lệch so với những gì hắn suy đoán. Hắn vui mừng gật đầu, nói, vậy thì hãy tu luyện xong ngân thanh một thái ức, rồi hãy thử phá giải phong ấn chủ phong. Có lẽ, sẽ có chút khó khăn, nhưng hẳn là không quá khó, chỉ cần ngươi có thể kiên trì. Triệu Thần đã gặp hình ảnh tổ sư Thương Huyền, được tẩy rửa bằng thánh huyết, lại đến được nơi này. Vậy chứng tỏ, tổ sư Thương Huyền đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Huyền lão đã nói vậy, tự nhiên là không có vấn đề gì. Triệu Thần mà còn chần chừ, thì có chút không biết điều. Hắn nhìn về phía khu vực phong ấn phía trước, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Tự tiện xông vào, dù là cường giả thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, khi rơi vào phong ấn, cũng khó thoát khỏi nguy cơ vẫn lạc. Chỉ e là, chỉ có Huyền lão dẫn đường, mới có thể an toàn tiến vào bên trong. Vậy thì theo ta. Huyền lão đi thẳng vào khu vực phong ấn vạn vẹo kia, theo dấu chân của đối phương, Triệu Thần cũng bước theo sau. Rất lâu sau, Huyền lão vẫy tay về phía trước, cả hai mới đến được một nơi an toàn. Sương mù bốn phía, lặng lẽ tan đi. Phía trước hiện ra một vùng đất rộng lớn đen kịt, giống như đầm lầy, ở giữa mọc lên một cây cổ thụ vô cùng to lớn. Nó tỏa ra khí tức thời gian cổ xưa, trên thân cây quấn quanh những dây leo như rồng. Trên thân cây thô tráng, còn phủ đầy những thứ giống như vảy, tỏa ra uy áp ẩn hiện. Lá cây xung xuê, che khuất cả bầu trời. Cành cây rủ xuống, tĩnh lặng vô cùng. Nửa đạo văn thái ức trong cơ thể Triệu Thần, lúc này rung rẩy lên, dường như vô cùng hưng phấn. Mà cảm giác này, chỉ xảy ra khi gặp được cổ mộc trân quý, ẩn chứa đậm đặc khí một ức. Hòe Long Lân, năm đó chủ nhân đem cổ mộc này đến đây trồng, xem như là vô cùng trân quý. Huyền lão nhìn cây cổ thụ kia, cảm khái nói. Nếu ngươi có thể lấy được chút gì từ trên đó, hoàn thiện văn thái ức, dễ như trở bàn tay. Triệu Thần nhìn chăm chú Hòe Long Lân, đã là do tổ sư Thương Huyền đích thân đem đến trồng, vậy thì chắc chắn là cổ thụ phi thường. Mà trải qua thời gian sinh trưởng lâu dài, e rằng thực lực không phải tầm thường. Sinh ra linh trí, căn bản không phải là vấn đề. Xem tình hình Hòe Long Lân này, hẳn là đang ngủ say. Ngươi phải cẩn thận một chút, Hòe Long Lân tính tình cuồng bạo, đánh thức nó, sẽ rất nguy hiểm. Huyền lão thấy Triệu Thần động lòng, cười nói. Đương nhiên, thái sơ cảnh còn chưa đủ để đánh thức nó, ngươi cần phải phòng bị chính là phản kích bản năng của Hòe Long Lân mà thôi. Xem ra, hắn không có ý định ra tay. Có thể đưa Triệu Thần đến đây, đã là hết lòng hết dạ rồi. Được. Triệu Thần nhìn quanh bốn phía, liền định lên đường. Lại bị Huyền lão đột nhiên ngăn lại, một thanh đao lớn đen kịch xuất hiện trước mặt Triệu Thần. Với thực lực hiện tại của ngươi, còn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự cơ bản của Hòe Long Lân. Dùng đao này đi, năm đó ta dùng đao này chặt không ít vẫy xuống, cho chủ nhân đun nước pha trà. Có lẽ, cũng có thể có vài phần khắc chế. Triệu Thần vươn tay nắm lấy thanh đao lớn đen kịch kia, cười nói, vậy thì đa tạ Huyền lão. Hắn nhìn về phía Hòe Long Lân, cả người lập tức hóa thành hư vô, xông thẳng về phía trước. Hóa hư thuật đại thành. Huyền lão liếc mắt liền nhìn ra được thân pháp tiểu thiên nguyên thuật này, khẽ nhíu mày. Chỉ là thân pháp nguyên thuật như vậy, sao có thể dễ dàng đến gần Hòe Long Lân chứ? Bất quá, hắn không lên tiếng. Với bản lĩnh của Triệu Thần, hẳn là không có chuyện không tu luyện thân pháp nguyên thuật cấp bậc thiên nguyên thuật. Lúc này Triệu Thần đã lặng lẽ không một tiếng động đến trước Hòe Long Lân. Hắn sở dĩ muốn dùng hóa hư thuật là muốn ẩn nấp khí tức. Dù cho trước mặt Hòe Long Lân, cường giả thiên dương cảnh cũng không có bản lĩnh gì gây uy hiếp cho nó. Huống chi, hắn chỉ là thái sơ cảnh. Nhưng, đối phương hiện tại đang trong trạng thái ngủ say, thứ còn lại chỉ là bản năng. Triệu Thần trực tiếp dùng hóa hư thuật để lừa gạt bản năng của Hòe Long Lân, cố gắng khiến cho nó phản kích chậm hơn, từ đó mang đến cho mình thêm nhiều khoảng trống để tiến thoái. Vút. Ngay khi Triệu Thần vừa giơ cao thanh đao lớn đen kịch, chuẩn bị chặt vẫy trên người Hòe Long Lân xuống. Một vệt hắc quang, mang theo khí tức nguy hiểm sắc bén tột độ, xé rách không gian, đến thẳng trước mặt hắn. Triệu Thần thần sắc không đổi, thân hình né tránh một chút. Hắn liếc nhìn vật cắm vào mặt đất kia, là một đoạn dây leo màu đen của Hòe Long Lân, bên trên phủ đầy những vảy nhỏ li ti, ẩn hiện hàn quang. Mà ở phía trước hắn, vô số dây leo màu đen, tựa như mãng xà, thẳng tắp chỉ đầu nhọn hoắt vào Triệu Thần. Chỉ như vậy, còn chưa đủ đâu. Triệu Thần khẽ cười một tiếng, rồi cả thân ảnh như du long, hóa thành một đạo tàn ảnh, lại có thể dễ dàng đến gần Hòe Long Lân, ngay dưới vô số công kích của dây leo màu đen. Hắn không khách khí vung thanh đao lớn đen kịch trong tay, hung hăng chém xuống thân cây Hòe Long Lân, chặt xuống không ít vảy. Mấy chục mảnh vảy, so với thân cây thô to của cả Hòe Long Lân, quả thực chỉ là muối bỏ bể. Nhưng, rơi vào mắt Huyền lão, lại có chút giật mình. Tiểu tử ngươi, còn không mau đi. Tuy rằng vừa rồi thân pháp du long thuật mà Triệu Thần biểu hiện ra, cực kỳ tinh diệu tuyệt luân. Dù cho vô số dây leo màu đen công kích đến, cũng khó có thể chạm vào đối phương mảy may. Nhưng, đối phương một lần lấy nhiều vảy như vậy, ít nhiều khiến hắn kinh ngạc. Như vậy, Hòe Long Lân chẳng phải sẽ tỉnh lại từ trong giấc ngủ sao? Mà đến lúc đó, Triệu Thần dù có thân pháp nguyên thuật cao siêu đến đâu, sự chênh lệch quá lớn về cảnh giới tu vi giữa cả hai, cũng có thể khiến hắn ở lại tại chỗ làm phân bón. Vâng ạ. Triệu Thần đáp một tiếng, lập tức nhanh chóng trở lại bên cạnh Huyền lão. Mà vô số dây leo màu đen phía sau đang cố gắng đuổi theo, dường như gặp phải thứ gì đó đặc biệt khủng bố, đều quay đầu trở lại. Huyền lão nhìn về phía Hòe Long Lân, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn là người chủ nhân chọn trúng, muốn tính mạng của ngươi, cũng không có vấn đề gì. Chút vẫy kia, cũng không hề gì. Hòe Long Lân rung động vài cái, dường như có chút bất mãn, lại dường như rất kinh ngạc trước lời nói của Huyền lão. Đi thôi. Huyền lão nhìn Triệu Thần thu hoạch đầy ắp, nói, cho ngươi chút thời gian hoàn thiện văn thái ất, phong ấn chủ phong, trông cậy vào ngươi đấy. Vốn dĩ, với tình hình văn thái ất hiện tại của Triệu Thần, muốn tu luyện thành ngân thanh một thái ất, không cần nhiều vẫy như vậy. Nhưng, thấy đối phương là người tổ sư Thương Huyền chọn, hắn cũng không nói gì thêm. Chỉ cần tùy tiện nghĩ thôi, cũng có thể biết, phần lớn là chuẩn bị cho Chu Viên, Y và những người khác. Dù sao, hắn trước đó cũng đã đề cập đến, muốn để mọi người đều tu luyện ngân thanh một thái ất. Tu luyện thành công, ít nhất thân xác của bản thân, rất khó bị trọng thương. Kẻ địch rất nhiều, cũng rất mạnh mẽ. Không có chút bản lĩnh nào, rất khó sống sót mà trưởng thành được. Đa tạ Huyền lão, qua hai ngày ta sẽ tiến vào chủ phong, thử phá giải phong ấn. Triệu Thần đương nhiên sẽ không quên, cho đối phương một lời bảo đảm. Sau đó, liền trở về động phủ Phong Thánh Nguyên. Viên Nhi, các ngươi hãy lấy những vảy cổ mộc này đi tu luyện ngân thanh một thái ất. Triệu Thần ước lượng văn thái ất của mình, không cần quá nhiều. Phần còn lại, liền đem cho chúng nữ. Là bạn lữ của hắn, chắc chắn không thể quá lạc hậu. Về phần bảy thuật Thương Huyền nhỏ bé, các ngươi cũng có thể trước tiên tu luyện môn mà các ngươi đã chọn. Như vậy, đợi ta triệt để tu luyện xong, cũng có thể khiến các ngươi đều nắm giữ. Triệu Thần nói đến đây, dừng lại một chút. Rồi, hắn cười nói. Vậy đến lúc đó, mười thánh tử Thương Huyền Tông chúng ta, sẽ có sự thay đổi to lớn đấy. Thánh tử Thương Huyền Tông, không ai sánh bằng. Hai ngày sau. Đỉnh Thánh Nguyên, sân rộng trước lầu kinh cổ. Triệu Thần một mình đến nơi này. Hắn nhìn về phía trước, lão già áo vải đang quét lá rụng, tức tiếng. Huyền lão, ta đến rồi. Dù cho việc phá vỡ phong ấn đỉnh chủ, mở lại cửa núi, đối với toàn bộ đỉnh Thánh Nguyên là chuyện vô cùng trọng đại. Nhưng, những người kia lại không hề hay biết, hắn muốn vào lúc này xông vào nơi đỉnh chủ đang bị phong ấn. ngay cả trưởng giáo Thanh Dương và các chủ đỉnh khác cũng vậy. Thật là yên ắng. Huyền lão có chút kinh ngạc nhìn Triệu Thần một mình đến, giọng khàn khàn. Lẽ nào ngươi không nắm chắc? Những đời đệ tử đứng đầu đỉnh Thánh Nguyên trước đây đều sông núi thất bại, dẫn đến cao tầng Thương Huyền Tông phải bàn bạc, đến mức Mạch Lục Hoành từ đỉnh Kiếm La nhảy dù đến đỉnh Thánh Nguyên. Mà trong quá trình Triệu Thần trỗi dậy, đã hoàn toàn đánh bại Mạch Lục Hoành và trở thành đệ tử đứng đầu đỉnh Thánh Nguyên không ai sánh bằng, càng là đệ tử đứng đầu mạnh nhất trong bảy đỉnh nội môn. Nếu như Triệu Thần cũng không thể xông vào đỉnh chủ, phá vỡ phong ấn, mở lại cửa núi, e rằng sau này cũng không có ai khác có thể làm được. Mười phần chắc chín. Triệu Thần lắc đầu, tiếp tục, chỉ là không muốn làm ồn ào nơi thanh tịnh này. Một khi có tin tức truyền ra, hắn muốn thử phá vỡ phong ấn đỉnh chủ, e rằng đệ tử toàn bộ bảy đỉnh nội môn đều sẽ chen chúc mà đến. Bao gồm Sở Thanh, Diệp Ca các thánh tử, thậm chí trưởng giáo Thanh Dương và các chủ đỉnh khác cũng sẽ đến đây. Đỉnh chủ Thánh Nguyên này vừa là nơi bế quan cuối cùng của lão tổ Thương Huyền, cũng là đỉnh chủ đầu tiên khi Thương Huyền Tông mới thành lập. Trưởng giáo Thanh Dương bọn người ban đầu còn ở đây tiếp nhận chỉ dạy của lão tổ Thương Huyền. Thêm vào đó, đối phương rất muốn tìm được ấn thánh Thương Huyền mà lão tổ Thương Huyền để lại, nhất định sẽ đến. Đặc biệt là chủ đỉnh Linh Quân của đỉnh Kiếm Lai kia vô cùng khát vọng điều này. Trước khi có được đạo văn thánh thứ hai, Triệu Thần không muốn kinh động đối phương, dẫn đến phiền phức. Được. Huyền lão nhìn Triệu Thần thật sâu, dường như hiểu được ý đồ của đối phương. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía ngọn núi lớn hùng vĩ kia, sương mù lượn lờ. Trong một ý niệm, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn giữa đất trời. Sương mù bị xé toạc ra một khe hở, để lộ ra con đường núi cổ xưa ẩn hiện, cùng với không gian vạn vẹo biến dạng bên trong. Nguy cơ tứ phía, khó lường. Huyền lão chỉ vào con đường núi kia, chậm rãi, tiếp theo, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Muốn phá vỡ phong ấn đỉnh chủ, chỉ có thể dựa vào chính Triệu Thần. Ken. Kích hoạt nhiệm vụ điểm danh mới, nhận được đạo văn thánh thứ hai, phá vỡ phong ấn đỉnh chủ Thánh Nguyên, mở lại cửa núi Thánh Nguyên, có thể nhận được một lần điểm danh. Triệu Thần nghe vậy, thần sắc thản nhiên, không nhanh không chậm tiến vào con đường núi cổ xưa kia, từng bước một đi lên. Đường núi thử thách, biến ảo khôn lường, hung hiểm muôn phần. Ngay cả vào thời kỳ đỉnh thịnh của Thương Huyền Tông khi lão tổ Thương Huyền còn tọa trấn, có thể thông qua đường núi thử thách cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phàm là có thể thông qua thì có thể lên núi, nhận được chỉ điểm của lão tổ Thương Huyền. Có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người thử, nhưng mãi vẫn khó có người làm được. Khi thông qua đường núi thử thách, ít nhất cũng sẽ có Trung Huyền 6 hưởng, mà cao nhất là Trung Huyền 9 hưởng. Cái gọi là Trung Huyền chính là một chiếc chung cổ mà lão tổ Thương Huyền để lại trên đỉnh chủ Thánh Nguyên. Lúc này, trong đầu Triệu Thần hiện lên thông tin mà Huyền lão nhắc nhở. Trước mắt hắn cũng là trời đất biến ảo, thực sự bước lên một con đường núi cổ xưa. Đường núi thử thách, hung hiểm khó lường, mong người xông núi tự trọng. Đúng lúc này, một giọng nói có chút quen thuộc vang vọng. Có chút quen thuộc, đây chẳng phải là giọng nói của Huyền lão khi còn trẻ sao? Triệu Thần nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hắn đi thẳng lên đường núi thử thách này, thoạt nhìn không có gì đặc biệt thay đổi. Ít nhất, sau khi đi được hơn 20 bước, vẫn chưa có động tĩnh gì. Lại bước ra một bước, một ngôi sao nguyên khí trong phủ tí luân hồi của hắn, đột nhiên ảm đạm đi vài phần. Tựa như bị một sức mạnh thần bí nào đó, tiêu hao một phần nguyên khí. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Triệu Thần khi phát hiện ra sự thay đổi này, cũng có chút cảm khái. Cảnh giới thánh giả mà lão tổ Thương Huyền từng đạt được, thực sự là rất khó đạt tới vào thời điểm hiện tại. Đối mặt với sự thay đổi này, Triệu Thần vẫn thản nhiên tự nhiên, trực tiếp đi lên. Mặc cho sức mạnh vô hình kia tiêu hao nguyên khí của hắn. Đường núi thử thách này, khảo nghiệm chính là tâm tính. Triệu Thần thầm nghĩ, thủy chung không hề dừng lại. Sau một tuần trà, khi hắn đứng trên phiến đá xanh cuối cùng, toàn bộ đường núi thử thách nở rộ ánh vàng rực rỡ. Trong nháy mắt, đều hóa thành những đốm sao, tụ tập lại, tràn vào trong cơ thể hắn. Những nguyên khí đã tiêu hao trước đó, đều trở về. Mà điều khiến hắn có chút kinh ngạc, là trong phủ tí luân hồi, có thêm một vạn ngôi sao nguyên khí. Vô cùng tinh thuần, giống như tự mình tu luyện mà ra. Thử thách ba cửa, cửa thứ nhất qua. Triệu Thần nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Vừa rồi đó là phần thưởng khi thông qua khảo nghiệm tâm tính, không tệ. Người bình thường, dù thông qua cửa thứ nhất của thử thách này, e rằng cũng sẽ không có nhiều phần thưởng sao nguyên khí như vậy. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tiếp tục tiến về phía trước. Giây phút tiếp theo, trời đất lại một lần nữa biến ảo. Đợi đến khi Triệu Thần mở mắt ra, con đường núi đầy sương mù kia đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một mảnh sa mạc màu vàng không nhìn thấy điểm cuối. Mà nơi hắn đang ở chính là trên một cồn cát. Những đợt sóng nhiệt nóng bỏng không ngừng tàn phá. Trên bầu trời cao treo một vầng mặt trời vàng chói chang. Từng tia ánh vàng trút xuống, rơi vào trên người Triệu Thần, xuyên qua nhục thân và phòng ngự nguyên khí, đến được trong đầu. Tiểu nhân thần hồn màu vàng ngưng thực vô cùng, xung quanh đã ngưng tụ ra áo hồn, chống đỡ sự tấn công của những tia ánh vàng này. Thử thách cửa thứ hai, khảo nghiệm thần hồn. Triệu Thần khoanh chân ngồi xuống, tiểu nhân thần hồn trong đầu đã từ giữa mày đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vầng thái dương vàng trên bầu trời, lẩm bẩm. Cuối cùng, có thể bước vào hóa cảnh rồi. Theo một ngón tay điểm ra, mảnh sa mạc vàng này lập tức bị bao phủ bởi sức mạnh thần hồn mênh mông. Trong nháy mắt, trời đất biến ảo, đã xuất hiện trong một không gian đen trắng. Mà vầng thái dương vàng treo cao trên bầu trời kia, cố gắng nở rộ thêm nhiều luồng sáng để tấn công. Nhưng, sau khi một chiếc bàn ngọc khổng lồ vô cùng, sâu thẳm như hố đen xuất hiện, toàn bộ vầng thái dương vàng bị sức mạnh vô hình chèn ép. Mà theo một chiếc bàn ngọc ánh kim bạch ánh thánh quang xoay chuyển, vầng thái dương vàng kia cũng xoay tròn theo. Khi hai chiếc bàn ngọc đen nhánh và ánh kim bạch khép lại lồng vào nhau, vầng thái dương vàng lập tức bị sức mạnh khủng bố ma sát nghiền nát, bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Một dòng ánh kim từ bàn xoay luân hồi trút xuống, rơi vào trên người tiểu nhân thần hồn màu vàng. Những dao động thần hồn nồng đậm tột cùng lan tỏa ra. Trên bề mặt tiểu nhân thần hồn ngưng thực vô cùng kia đã từ từ hiện ra một đường vân cổ xưa như trời sinh, khiến cho sự cảm nhận của hắn đối với đất trời trở nên càng thêm nhạy bén mạnh mẽ. Vân hồn. Triệu Thần cảm nhận tiểu nhân thần hồn màu vàng, sau khi luyện hóa hấp thu dòng ánh kim mà vầng thái dương vàng hóa thành xuất hiện biến hóa, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Khi thần hồn đạt đến một trình độ nhất định, thì sẽ diễn biến ra vân hồn. Vân hồn này có thể khiến cho thần hồn có năng lực cảm nhận nhạy bén mạnh mẽ hơn. Điểm quan trọng nhất chính là vân hồn là dấu hiệu để bước vào hóa cảnh. Vân hồn trên thần hồn vẫn không ngừng tăng lên. Chỉ cần một ý niệm cũng đủ dễ dàng đến được nơi cách đó mấy trăm trượng. Mà đây chỉ là một biểu hiện đơn giản của thần hồn bước vào hóa cảnh, thần hồn di chuyển. Đến cõi huyền diệu, biến hóa lường khôn là vì hóa cảnh. Khi thần hồn hòa vào hư không, dù có người dòm ngó cường giả cõi thiên dương, có lẽ cũng có thể khiến cho đối phương khó lòng phát hiện. Triệu Thần đưa tay ra, giữa lúc sức mạnh thần hồn dâng trào, một đóa lửa vô hình cũng bốc cháy lên. Lửa hồn là phương thức tấn công chủ yếu nhất của người tu luyện thần hồn hóa cảnh, có thể bám vào trên bất kỳ tồn tại nào, đạt được hiệu quả gia tăng. Khi vô hạn tiến gần hóa cảnh, hắn đã có thể ngưng tụ ra một sợi lửa hồn. Nhưng, chỉ khi thực sự bước vào hóa cảnh, mới có thể thực sự phát huy ra uy năng của lửa hồn. Người bị lửa hồn đánh trúng, nhục thân không hề tổn hại, nhưng sẽ khiến cho thần hồn trong khoảnh khắc bị thiêu đốt sạch. Việc nâng cao tu vi thần hồn so với tu vi nguyên khí còn khó khăn hơn. Rất lâu sau, hắn mới khiến thần hồn thực sự bước vào hóa cảnh. Thần hồn hóa cảnh tương ứng với cõi thần phủ. Đến đây, hắn sẽ có được chiến lực mạnh mẽ không hề thua kém cường giả cõi thần phủ. Đường núi thử thách, cửa thứ hai, thông qua. Sau khi sa mạc hoàng kim tan biến, Triệu Thần đã đến một tòa điện lớn cổ kính, đồ sộ. Hắn nhìn quanh bốn phía, hơi thở năm tháng xa xưa, loang lổ, phả vào mặt. Ngay lập tức, Triệu Thần liền thấy ba cây cột đá to lớn sừng sững phía trước. Trên mỗi cây cột đá, đều có một bóng người khoanh chân ngồi. Ba bóng người này, mắt nhắm nghiền, tựa như tượng đá, uy nghiêm bất động, không chút sinh cơ. Mà trên đỉnh cột đá, còn khắc ba chữ lớn. Thiên Dương, Thần Phủ và Thái Sơ. Triệu Thần ngẫm nghĩ một lát, hẳn là tương ứng với tu vi của bóng người. Thanh âm như chuông lớn, cũng vang lên ngay lúc này. Đường núi thử thách, cửa thứ ba, gạt kim chỉ trước ba cây cột đá, xoay tròn chúng, có thể chọn đối thủ, thông qua tức qua cửa. Xoay kim chỉ, có hai cơ hội, để chọn lại đối thủ. Hắn đi đến trước ba cây cột đá, nhìn kim chỉ phía trên, có cảm giác như bàn quay xổ số. Chọn đối thủ ngẫu nhiên sao? Vậy thử xem. Dù thần hồn tu vi chưa thực sự bước vào hóa cảnh, Triệu Thần cũng không hề sợ hãi kẻ mạnh thần phủ cảnh. Huống chi, hiện tại thần hồn tu vi đã đạt tới hóa cảnh. Thêm vào đó, tu vi nguyên khí của bản thân, coi như vững như núi Thái Sơn. Ánh mắt Triệu Thần đảo qua lại giữa hai tượng người thần phủ cảnh và thiên dương cảnh. Cuối cùng, dừng lại trên tượng người thiên dương cảnh. Hắn lẩm bẩm, thần phủ cảnh, trước kia đã dứt qua rồi. Ngược lại, chưa có cơ hội cảm thụ uy năng của kẻ mạnh thiên dương cảnh. Thiên dương cảnh tương ứng với thú sáu phẩm. Ở Thương Huyền Tông, có thể trở thành trưởng lão. Trước kia, chưa có cơ hội cùng thiên dương cảnh đối kháng. Hiện tại thì, coi như là một cơ hội. Theo kim chỉ xoay tròn, sắc mặt Triệu Thần có chút khẩn trương. Tổng cộng chỉ có hai cơ hội, nếu rơi vào tượng người Thái Sơ cảnh hoặc thần phủ cảnh, chẳng phải lãng phí cơ hội này sao? Mặc dù là xông chủ phong, phá phong ấn, mở sơn môn. Nhưng, hắn cũng coi đó là một lần tôi luyện. Dù sao, trong đường núi thử luyện không thể xảy ra nguy hiểm. Cùng lắm thì bị thương mà thôi. Đặt ở bên ngoài, làm sao có thể gặp được đối thủ thiên dương cảnh A? Không được. Khi Triệu Thần thấy kim chỉ, lại chỉ vào Thái Sơ cảnh, lập tức nóng nảy. Hắn trực tiếp vươn tay ra, kéo mạnh kim chỉ vào tượng người thiên dương cảnh. Hừ, được. Triệu Thần phát hiện có thể, cũng có chút bất ngờ. Dù sao, hắn đều không cảm nhận được chút trở ngại nào. Chẳng lẽ, những người xông cửa trước kia, đến đây, thật sự trơ mắt chờ kim chỉ dừng lại sao? Ngay lúc này, tượng người thiên dương cảnh đang khoanh chân, đột nhiên mở mắt, nguyên khí khủng bố đến cực điểm phóng ra. Ngay cả không gian kiên cố vô cùng, cũng trong nháy mắt vặn vẹo. Khi tự người thiên dương cảnh đứng lên, đôi mắt trống rỗng đã nhìn chằm chằm Triệu Thần, lạnh nhạt mở miệng. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Còn chưa đợi Triệu Thần trả lời, đã thấy tự người thiên dương cảnh dậm chân. Trong nháy mắt, uy áp nguyên khí khủng bố đến cực điểm, tựa như vạn đợt sóng lớn, hung hăng vỗ về phía Triệu Thần. Nơi đi qua, gạch xanh đá lớn đều vỡ vụn ra. Ra là đây là uy năng của kẻ mạnh thiên dương cảnh, thật lợi hại. Theo uy áp khủng bố của thiên dương cảnh rơi trên người Triệu Thần, hắn cũng nhịn không được cảm khái. Chỉ là, như vậy vẫn chưa đủ. Trên da Triệu Thần lấp lánh ánh sáng đen trắng. Lục đạo luân hồi thần thể đã vận chuyển, khiến hắn có được lực lượng thân thể khủng bố không gì sánh nổi. Lực lượng huyết khí ngập trời ngưng tụ trên nắm đấm phải của hắn. Luân hồi thần quyền. Trong chớp mắt, một quyền ấn đen trắng hung hăng oanh về phía tự người thiên dương cảnh đang đứng trên cột đá, uy phong lẫm liệt. Tự người thiên dương cảnh rõ ràng có chút ngây người, không ngờ Triệu Thần có thể chống đỡ uy áp khủng bố của bản thân, còn có đủ dũng khí, thậm chí không chút do dự phát động phản công. Hắn theo bản năng giơ bàn tay phải lên, trong lòng bàn tay nguyên khí không ngừng lóe lên, dường như ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Một khi vỗ ra, dù là kẻ mạnh thần phủ cảnh cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng mà Triệu Thần căn bản không hề sợ hãi, vẫn oanh ra nắm đấm phải. Trong chớp mắt, liền va chạm cùng bàn tay phải của tự người thiên dương cảnh. Ầm ầm. Quyền ấn đen trắng va chạm dữ dội, bộc phát ra lực lượng khủng bố, ngay cả không ít kẻ mạnh thần phủ cảnh cũng khó có thể sánh kịp. Mà tự người thiên dương cảnh kinh ngạc không thôi, cả người đã lách mình rời đi. Đến sau lưng Triệu Thần, chắp tay sau lưng. Uy áp thiên dương cảnh vô cùng khủng bố, đã không còn chút nào. Hắn vui mừng nhìn Triệu Thần xoay người lại, cười nói. Ngươi qua cửa rồi. Cửa này là dũng khí và đảm phách. So sánh mà nói, thực lực của bản thân cũng không quan trọng đến vậy. Hiển nhiên, các phương diện Triệu Thần đều biểu hiện cực kỳ xuất chúng. Đa tạ. Triệu Thần hơi ôm quyền, tận mắt thấy đối phương ngồi lại trên cột đá, khôi phục bộ dáng ban đầu. Hắn nhìn về phía trước, cánh cửa lớn bằng đồng xanh đang đóng chặt. Giờ phút này, đã chậm rãi mở ra. Không chút do dự, hắn đi thẳng vào. Dưới chân chủ phong, bên cạnh Huyền lão, đã có 6 bóng người xuất hiện. Bọn họ đều nhìn về phía chủ phong sương mù lượn lờ, ngay lúc này, chung lớn cổ xưa vang lên. Thanh Dương trưởng giáo nghe tiếng chung cổ xưa du dương, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Chung lớn một tiếng, liền đại biểu cho ba cửa của đường núi thử luyện kết thúc. Mặc dù, bọn họ không ngờ Triệu Thần sẽ đột nhiên xông núi phá phong, chưa kịp thông báo cho mọi người, khiến người ta có chút bất ngờ. Nhưng, đều ôm hy vọng cực lớn, không có tâm tư trách cứ đối phương. Mà là lẳng lặng chờ đợi tin tốt mà đối phương có thể mang lại. Ai bảo Triệu Thần có thể nói là, từ sau khi Thương Huyền lão tổ vẫn lạc, đệ tử đứng đầu mạnh nhất mà Thánh Nguyên Phong sinh ra. Nếu Triệu Thần đều không thể xông núi phá phong, vậy những người khác cũng khó có hy vọng. Chung lớn 7 tiếng mới coi là qua cửa. Mà vô số năm qua, thủy chung không ai 7 tiếng, nhiều nhất cũng chỉ 5 tiếng. Thanh Dương trưởng giáo vuốt vuốt râu, cố gắng bình tĩnh nội tâm, lại vẫn không nhịn được tiếp tục nói. Không biết Triệu Thần có thể đạt tới mấy tiếng. Dù là phong chủ linh quân, giờ phút này cũng không hát ngược lại. Chỉ là vẻ mặt âm trầm, có chút không thoải mái. Hắn há không hy vọng chủ phong phá phong chứ? Nhưng đó là xây dựng trên cơ sở đệ tử đứng đầu phong, hoặc là người của Lục Hoành mà hắn phái đến Thánh Nguyên Phong, đến phá vỡ phong ấn, mở lại sơn môn. Từ đó, để hắn có thể gián tiếp khống chế Thánh Nguyên Phong. Vô số mưu tính, chẳng phải vì Thánh Nguyên Phong sao? Hắn có chút uất ức, lại cũng không có cách nào. Từ khi Triệu Thần quét ngang nội sơn thất phong, trở thành đệ tử đứng đầu mạnh nhất bắt đầu, phong chủ linh quân biết đối phương không thể đứng chung một chỗ với hắn. Thánh Nguyên Phong cũng sẽ thực sự quật khởi, khó bị hắn nhúng tay vào. Phong chủ linh quân lúc này vô cùng mâu thuẫn và giằng co. Vừa muốn chủ phong phong ấn phá vỡ, lại không muốn Triệu Thần đến. Đang đang đang. Khi tiếng chung lớn liên miên, rung động đất trời. Hô hấp của mọi người đều ngưng trệ vài phần. Chung lớn 9 tiếng. Khi tổng cộng 9 tiếng chung lớn rung động đất trời, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo cũng hoàn toàn ngây người. Dù là chung lớn 7 tiếng, vô số năm qua, Thương Huyền Tông cũng không ai có thể chạm tới. Đừng nói là chung lớn 9 tiếng. Vào thời kỳ thịnh vượng nhất khi Thương Huyền lão tổ còn tại thế, cũng chỉ là chung lớn 8 tiếng mà thôi. Cực kỳ hiếm thấy. Mà chung lớn 9 tiếng. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía chủ phong, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn nhìn lão già áo vải Huyền lão, sau đó mở miệng nói. Lão tổ phù hộ Thương Huyền ta. Đối với bọn họ mà nói, sự trỗi dậy nhanh chóng của Triệu Thần là chưa từng có tiền lệ. Từ bây giờ xem ra, thật sự là như vậy. Hắn thậm chí đang nghĩ, đối phương có thể phục chế con đường huy hoàng của Thương Huyền lão tổ năm xưa không? Dù là phong chủ linh quân vẻ mặt âm trầm, lúc này nghe Thanh Dương trưởng giáo nói, cũng không có dị thường, im lặng không nói. Không thể không thừa nhận, Đây có thể nói là đệ tử đứng đầu lợi hại nhất trong lịch sử. Dù là Sở Thanh đứng đầu 10 thánh tử hiện nay, trước mặt đối phương, cũng chỉ có vậy. Đừng nói là, đệ tử đứng đầu phong. Phong chủ Linh Quân tự hào không thôi, nhưng cũng vào lúc này, khẳng định Triệu Thần. Phong chủ Tuyết Liên liếc nhìn phong chủ Linh Quân, trong lòng vui mừng không thôi. Đối phương cũng là xui xẻo. Gặp phải Triệu Thần, đến nỗi liên tiếp thất bại. Hiện tại, càng là như vậy. Trưởng giáo sư huynh, ta đề nghị mở sớm cuộc tuyển chọn thánh tử, để đệ tử đứng đầu Triệu Thần, trở thành vị thánh tử phong đầu tiên. Huyền Chung cử hưởng. Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa đồng xanh, Triệu Thần đã nghe thấy tiếng chung lớn vang vọng chính hồi từ đỉnh Thánh Uyên, hắn khẽ mỉm cười, quả nhiên, hắn không mấy bất ngờ. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước, màn sương mù đã tan biến hoàn toàn. Hai bên con đường đá xanh, suối reo róc rách. Hắn men theo con đường đá xanh, tiến bước. Chẳng bao lâu, một tòa đại điện cổ kính, cao lớn sừng sững hiện ra, ẩn mình trong mây mù. Cổ phát, nặng nề, phủ đầy dấu vết của thời gian. Xung quanh đại điện, không gian vặn vẹo, dường như còn rách nát, nguy hiểm và đáng sợ hơn cả khu vực phong ấn mà hắn từng thấy. Thánh văn thứ hai, ta đến đây. Triệu Thần không hề dừng bước trước những phong ấn nguy hiểm quanh đại điện. Hắn lấy Thương Huyền ấn tính từ không gian tiểu linh giới. Thương Huyền lão tổ đã an bài mọi thứ, chỉ cần hắn đến nơi này là đủ. Khi Thương Huyền ấn tính chạm vào phong ấn bên ngoài đại điện, lập tức tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, tựa như ánh nắng ấm áp mùa đông, khiến cho phong ấn gợn sóng rồi tan biến. Triệu Thần không ngạc nhiên, lập tức cất Thương Huyền ấn tính trở lại không gian tiểu linh giới. Tiến lên vài bước, hắn đẩy cánh cửa đá của đại điện đã phủ bụi thời gian. Bên trong đại điện rộng lớn, đèn trường minh vẫn cháy, tỏa sáng rực rỡ. Mặt đất đá xanh, nhẵn bóng như gương, không một hạt bụi. Ở chính giữa, một pho tượng đá thanh ngọc lặng lẽ đứng sừng sững, sống động như thật, ánh mắt sâu thẳm ôn hòa, toát ra vẻ uy nghiêm thần bí. Không ai khác, chính là Thương Huyền lão tổ với dáng vẻ tuấn mỹ như thiếu niên. Triệu Thần hành lễ, rồi đảo mắt nhìn quanh. Cuối cùng, trước pho tượng đá thanh ngọc, hắn phát hiện một con dấu bằng ngọc. Con dấu ngọc tỏa ra ánh sáng cổ phát yếu ớt, có chút nặng nề. Triệu Thần lật nó lên, thấy phía dưới con dấu có khắc hai chữ Thánh Nguyên. Phong chủ ấn của Thánh Nguyên phong chúng ta. Trong nội sơn thất phong, chỉ có Thánh Nguyên phong hiện tại là chưa có người nắm giữ phong chủ ấn, chỉ vì trước đây nó do Thương Huyền lão tổ nắm giữ. Mà không có phong chủ ấn, dù là Thanh Dương trưởng giáo hay các cao tầng Thương Huyền tông khác, cũng khó mà lập một vị phong chủ cho Thánh Nguyên phong, dù là cái gọi là đại phong chủ hành xử một loạt quyền lực của phong chủ. Triệu Thần trầm ngâm một lát, rồi để lại Thánh Nguyên phong chủ ấn. Hắn muốn làm như chưa từng đến đây. Chỉ có như vậy, sau khi Thanh Dương trưởng giáo và những người khác tiến vào đại điện, tìm kiếm cái gọi là Thương Huyền Thánh Ấn mà không có kết quả, mới không nghi ngờ hắn. Triệu Thần ngẩng đầu lên, nhìn pho tượng đá thanh ngọc. Trong đôi mắt hắn, ánh vàng lấp lánh, chính là phá chướng thánh văn đang vận chuyển. Khi ánh mắt hắn chạm đến, hắn thấy sâu trong lòng bàn tay duỗi ra của pho tượng đá thanh ngọc, có một đạo quang văn cổ xưa và thần bí, nó lặng lẽ nằm ở đó, tỏa ra khí tức mờ mịt. Thánh văn thứ hai. Triệu Thần đưa tay phải ra, chạm vào pho tượng đá thanh ngọc. Đột nhiên, thanh quang từ đó bùng nổ. Thánh văn ngọ ngoại, tựa như dòng nước, chìm vào lòng bàn tay hắn, hòa vào máu thịt. Ngay sau đó, hắn rụt tay về, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Chỉ thấy một đạo thánh văn cổ xưa, thần bí, khó hiểu đang lặng lẽ tỏa ra chút thanh quang. Trong đầu hắn, cũng hiện lên một luồng thông tin. Thương Huyền Thánh Ấn đệ nhị văn, địa thánh văn. Có thể nắm giữ đại địa, hút lấy nguyên khí đất đai, cường hóa thân thể. Triệu Thần nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Từ thánh tích chi địa ở Thương Mang Đại Lục, đến Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông, cuối cùng hắn cũng đạt được mục tiêu, có được đạo thánh văn thứ hai của Thương Huyền Thánh Ấn. Tiếp theo, chính là manh mối về đạo thánh văn thứ ba. Hắn lại nhìn pho tượng đá thanh ngọc, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm kia lóe lên thanh quang. Trên không trung, ngưng tụ thành bốn chữ cổ. Huyền Nguyên Động Thiên. Triệu Thần thấy vậy, cũng không quá bất ngờ, hắn đã sớm biết rồi. Cái gọi là Huyền Nguyên Động Thiên, chính là nơi diễn ra đại tỷ thí giữa Lục Thánh Tông, không bao lâu nữa, nó sẽ bắt đầu. Hắn lại hành lễ, cáo biệt pho tượng đá thanh ngọc, rồi xóa sạch mọi dấu vết xâm nhập. Khi cánh cửa đá của đại điện đóng lại, pho tượng đá thanh ngọc bỗng phóng lên một cột sáng đậm đặc thuần túy, thẳng tắp lên trời cao. Toàn bộ nội sơn thất phong đều có thể thấy đạo thanh quang này đến từ Thánh Nguyên phong. Khi thanh quang rải xuống, màn sương mù đậm đặc bao phủ Thánh Nguyên chủ phong đã tan biến hoàn toàn. Vào lúc này, sơn môn Thánh Nguyên phong đã đóng cửa vô số năm, cuối cùng đã mở ra. Chung lớn cổ xưa không ngừng rung động, phát ra tiếng chung du dương, dường như tuyên bố sự trỗi dậy của Thánh Nguyên phong. Dưới chân núi, Thanh Dương trưởng giáo và những người khác trên quảng trường tàn phá, đều thấy cảnh tượng này, lộ ra nụ cười mừng rỡ. Chúc mừng Thánh Nguyên phong, tái khai sơn môn. Khi Thanh Dương trưởng giáo lên tiếng, các phong chủ khác cũng phụ họa theo. Âm thanh hùng hồn trầm thấp, vang vọng khắp đất trời. Hầu hết các đệ tử nội sơn, đều đã kinh ngạc biết được tin tức này. Mà các đệ tử Thánh Nguyên phong lúc này, đều há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn về phía chủ phong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không nghe nói, thủ tịch muốn xông núi phá phong à? Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng và Lục Hoành ba vị trưởng lão, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Cuối cùng, cũng đợi được ngày này. Thánh Nguyên Phong, sẽ trỗi dậy trở lại. Nội Sơn Đệ Nhất Phong, sớm muộn gì cũng sẽ là của bọn họ. Tuyết Liên Phong, trên một đỉnh núi, một thân thanh khiết như tuyết liên, Lý Khanh Thiền nhìn về phía Thánh Nguyên Phong. Trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của nàng, lộ ra nụ cười. Kiếm Lai Phong, Khổng Thánh và Triệu Chúc đang đối ẩm trong nhà mát, vào lúc này, đứng dậy. Xem ra, hàng ngũ thánh tử của Thương Huyền Tông ta, cũng sẽ đón nhận sự thay đổi long trời lỡ đất. Trước khi tái khai sơn môn, Thánh Nguyên Phong chỉ có thủ tịch. Mà sau đó, sẽ sinh ra nhiều vị thánh tử. Nền tảng sâu dày tích lũy vô số năm đó, sẽ khiến cho Triệu Thần và những người khác tiến bộ vượt bậc. Ưu thế của Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, sẽ tan thành mây khói. Thánh Nguyên Chủ Phong, bên ngoài đại điện. Thanh Dương trưởng giáo và năm vị phong chủ, đều đã đến nơi này. Triệu Thần đã chờ đợi từ lâu, thấy vậy, chắp tay hành lễ. Đã gặp trưởng giáo, chư vị phong chủ. Thanh Dương trưởng giáo khẽ gật đầu, hài lòng và mừng rỡ nói. Ngươi làm rất tốt, hoàn thành tâm nguyện trùng khai Thánh Nguyên Sơn Môn mà tông môn đã ấp ủ vô số năm. Lập đại công, Tuyết Liên phong chủ đề nghị mở ra thánh tử tuyển bạc, ta đồng ý. Có thể chuẩn bị một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành, toàn tùy ý của ngươi. Chỉ cần Triệu Thần có thể trở thành thánh tử, vậy thì sau khi Thánh Nguyên phong trùng khai sơn môn, những tài nguyên tích lũy vô số năm đó đều sẽ không chút giấu giếm bày ra trước mặt đối phương. Ít nhất, một tòa nguyên sơn thuộc về riêng Triệu Thần là hoàn toàn không có vấn đề gì. Cùng là nguyên sơn, cũng có sự khác biệt rất lớn. Giống như thánh tử của các chủ phong khác trong nội sơn, nguyên sơn mà họ sở hữu đã được sử dụng vô số năm, trải qua nhiều đời thánh tử. Nguyên khí chứa đựng trong đó, tuy vẫn tinh thuần đậm đặc như vậy, nhưng hiển nhiên không bằng nguyên sơn chưa từng được sử dụng vô số năm chứa đựng nguyên khí tinh thuần đậm đặc. Chưa kể, còn có những thứ khác. Đa tạ trưởng giáo và chư vị phong chủ. Triệu Thần nghe vậy, cũng không quá bất ngờ. Với tu vi mà hắn thể hiện ra hiện tại, đủ để sánh ngang thánh tử. Mà lại có đại công trùng khai sơn môn, mở ra thánh tử tuyển bạc sớm hơn, thỏa mãn một tâm nguyện nhỏ như vậy, vẫn là hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi Thanh Dương trưởng giáo gật đầu, liền nhìn về phía đại điện. Tiện tay mở cánh cửa đá ra, nhìn thấy pho tượng đá thanh ngọc đứng sừng sững bên trong. Thần sắc bọn họ ngưng trọng, nghiêm túc nói, sư phụ, đệ tử mạo phạm. Sau đó, sáu người đều bắt đầu tìm kiếm, không chỉ đại điện nơi pho tượng đá thanh ngọc tọa lạc, mà còn có toàn bộ chủ phong. Gần như đào bới ba thước đất, nhưng dường như không có phát hiện đặc biệt nào. Thanh Dương trưởng giáo nhíu chặt mày, nhìn Thánh Nguyên phong chủ ấn trong tay, lẩm bẩm. Không có dấu vết của Thương Huyền Thánh ấn, vậy sư phụ tại sao lại phong ấn toàn bộ chủ phong? Hắn có chút không hiểu, mọi người đều cho rằng Thương Huyền Thánh ấn được đặt trong chủ phong này. Chỉ cần có thể có được Thương Huyền Thánh ấn, vậy thì biết đâu Thương Huyền Tông có thể một lần nữa đè bẹp Thánh cung, trở lại vị trí đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên. Nhưng, bây giờ chỉ có Phương Thánh Nguyên phong chủ ấn này tồn tại, không có bất kỳ dấu vết nào của Thương Huyền Thánh ấn. Điều đó cho thấy Thương Huyền lão tổ không hề để Thương Huyền Thánh ấn ở nơi này. Hy vọng nhiều năm, cuối cùng vẫn hoàn toàn tan vỡ vào thời điểm Thánh Nguyên Phong sơn môn trùng khai. Thương Huyền Thánh ấn không có ở Thánh Nguyên Phong, e rằng cũng không ở Thương Huyền Tông. Hắn vẻ mặt thất vọng, không có Thương Huyền Thánh ấn, làm sao có thể khiến Thương Huyền Tông trở lại vị trí đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên? Có lẽ là sư phụ không muốn nơi bế quan thanh tu này bị quấy rầy. Linh Văn Phong chủ, vị lão nhân mày trắng nhíu mày, suy đoán. Dù sao, ảnh hưởng do Thương Huyền lão tổ vẫn lạc mang đến thực sự quá lớn. Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc. Nếu Thương Huyền lão tổ còn tồn tại trên đời, thì Thánh cung cũng không đến nỗi kiêu ngạo như vậy, hết lần này đến lần khác mạo phạm Thương Huyền tông của họ. Có lẽ là vậy. Thanh Dương trưởng giáo cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, Cổ Kinh lâu cũng là nơi tiềm tu của Thương Huyền lão tổ, cũng không có phong ấn, chẳng phải cũng không mở ra đó sao? Có tiền lệ như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Ngươi, đến đây đầu tiên, có phát hiện gì đặc biệt không? Khi Thanh Dương trưởng giáo bọn họ chuẩn bị từ bỏ, Linh Quân phong chủ của Kiếm Lai phong đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, quát hỏi. Xem ra, dường như nghi ngờ Triệu Thần đã dẫn đầu tiến vào đại điện. Ngay cả khi có khả năng tồn tại Thương Huyền Thánh ấn, e rằng cũng sẽ bị hắn ta lấy được. Phát hiện gì? Triệu Thần nghe vậy, mang theo chút ý cười, nhìn Linh Quân phong chủ đột nhiên gây khó dễ này, khá thản nhiên hỏi ngược lại. Thương Huyền Thánh ấn, khẳng định là không có. Mục tiêu của đối phương là Thương Huyền Thánh ấn, điều chất vấn cũng là Thương Huyền Thánh ấn. Hiển nhiên, hắn có thể thản nhiên đối phó. Linh Quân phong chủ nhíu chặt mày, lạnh giọng nói, trước kia đã cảm thấy ngươi ở Nội Sơn thất phong, một mình chọn Thánh Nguyên phong đã rất kỳ lạ. Bây giờ, lại không một tiếng động trực tiếp xông núi phá phong. Trước khi chúng ta đến, ngươi hoàn toàn có năng lực tiến vào bên trong. Theo bản tọa thấy, ngươi nhất định có vấn đề. Khi bằng đưa đến Lôi Ngục phong thẩm tra một phen, để chứng minh sự trong sạch. Hắn nhìn về phía Lôi Quân phong chủ của Lôi Ngục phong, muốn khiến đối phương quả quyết ra tay, trấn áp Triệu Thần ở Lôi Ngục phong. Lôi Ngục phong, phụ trách hình phạt của Thương Huyền Tông. Chỉ cần người vào đó bị thẩm tra, cơ bản rất khó bình an đi ra. Tâm địa độc ác của hắn đã rất rõ ràng. Linh Quân Phong chủ, thật là gan lớn, dám đối với đệ tử thủ tịch đứng đầu của Thương Huyền Tông ta, bất công như vậy. Tuyết Liên Phong chủ Liễu Liên Y hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, không biết còn tưởng rằng ngươi là Thánh Cung phái đến, cố ý hủy hoại tương lai của Thương Huyền Tông ta. Nàng ta chụp một cái mũ lớn như vậy, trực tiếp chụp lên đầu Linh Quân Phong chủ. Khiến đối phương trừng lớn mắt, suýt chút nữa nổi giận. Ngươi đừng nói bậy. Linh Quân Phong chủ không ngờ rằng, Liễu Liên Y, Tuyết Liên Phong chủ, vì bảo vệ Triệu Thần, lại nói như vậy. Hắn, làm sao có thể là Thánh Cung phái đến? Cũng không thể, cố ý hủy hoại tương lai của Thương Huyền Tông. Ta chỉ là hợp lý nghi ngờ, chẳng lẽ lão tổ vô duyên vô cớ phong ấn chủ phong? Hắn cố gắng biện giải, không phát hiện ra Lôi Quân Phong chủ của Lôi Ngục Phong ở phía sau đang rũ mắt xuống, lóe lên một tia hàn quang. Ta cũng rất hợp lý nghi ngờ ngươi đó, dù thế nào, hổ dữ không ăn thịt con. Liễu Liên Y cười khẩy một tiếng, khinh bỉ không thôi. Đối phương cũng chỉ bắt nạt đệ tử Thương Huyền Tông thôi. Đại địch Thánh Cung, bày ra ở đó. Nhưng không dám, thay Thương Huyền lão tổ báo thù. Lời lẽ nói là vì lão tổ suy nghĩ, nhưng lại không làm việc người. Trước khi không có chứng cứ xác thực, còn chưa thể làm ra chuyện khiến đệ tử Thương Huyền Tông ta chịu ủy khuất. Sắc mặt Linh Quân Phong chủ thay đổi nhiều lần, rất khó coi. Không ngờ rằng, Liễu Liên Y lại không nể mặt như vậy. Hắn ta lại nhìn về phía Triệu Thần thản nhiên tự nhiên kia, hừ lạnh một tiếng, vẫn không cam tâm nói. Triệu Thần, ngươi là đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong, cũng là đệ tử Thương Huyền Tông ta. Nên hiểu rằng, phải vì Thương Huyền Tông ta mà cống hiến. Chịu chút ủy khuất, cũng là một phần của cống hiến. Nếu thực sự tìm được Thương Huyền Thánh Ấn, vậy Thương Huyền Tông ta có thể trở lại vị trí đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên. Triệu Thần nghe vậy, nhịn không được bật cười thành tiếng. Đối phương thực sự cho rằng, khoảng cách là ở Thương Huyền Thánh Ấn sao? Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Linh Quân Phong chủ càng thêm âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, quát mắng. Nếu không phải Thanh Dương trưởng giáo bọn người ở đây, hắn nhất định phải dùng uy áp vô thượng, khiến hắn ta cúi đầu. Trước kia, nghĩ rằng đối phương sông núi phá phong, mới không tiếp tục nhắm vào. Bây giờ đã thành công, mà vẫn chưa phát hiện ra Thương Huyền Thánh Ấn. Vậy hắn hà tất phải nhịn nữa? Quả quyết, thừa cơ hội này, gây khó dễ cho Triệu Thần. Ta cười Linh Quân Phong chủ, một nhân vật lớn của Thương Huyền Tông, biết rõ Thương Huyền Tông từng có thể trở thành đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, là do Thương Huyền lão tổ và đông đảo trưởng lão, đệ tử. Triệu Thần cười lạnh không thôi, đối mặt với uy áp của Linh Quân Phong chủ, giễu cợt nói: "Bây giờ, lại đem công lao quy cho cái gọi là Thương Huyền Thánh Ấn, mà bỏ qua tâm huyết của Thương Huyền lão tổ và những người khác đã bỏ ra. Tự cho rằng tìm được Thương Huyền Thánh Ấn là có thể trở lại vị trí đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên. Nhưng, Thánh Cung không có Thương Huyền Thánh Ấn, tại sao có thể thay thế tông môn ta, trở thành đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên hiện nay? Chẳng phải là do những cái gọi là cao tầng như ngươi, chiếm giữ một lượng lớn tài nguyên, sở hữu đủ ưu thế, cố ý chèn ép những đệ tử có tiềm năng thiên phú. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đức hạnh của vô số đệ tử kiếm lai phong, đã có thể khiến người ta biết được sự dạy dỗ của Linh Quân Phong chủ là như thế nào. Mà hiện tại, ta sông núi phá phong, mở lại sơn môn Thánh Nguyên. Trong tình huống các ngươi không làm được, khiến các ngươi có cơ hội đứng trước đại điện này, tìm kiếm cái gọi là Thương Huyền Thánh Ấn. Ngươi ngược lại hay, quay lại cho rằng ta có vấn đề. Thật là một vị phong chủ tốt, đối với đệ tử Thương Huyền Tông ta, thực sự là kiếm lai phong chủ cực tốt. Mặc dù, tu vi cảnh giới của Linh Quân Phong chủ, vượt xa Triệu Thần, vị đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên phong cảnh giới thái sơ này. Nhưng, đây không phải là lý do để đối phương tùy ý đổ oan. Thương Huyền Thánh Ấn, hắn ta đâu có lấy. Ít nhất là ở Thánh Nguyên chủ phong này, hắn thực sự không thấy Thương Huyền Thánh Ấn, đúng không? Vốn dĩ Triệu Thần còn không muốn nói gì, nhưng Linh Quân Phong chủ ép người quá đáng, thậm chí muốn cưỡng ép khiến hắn vì Thương Huyền Tông mà làm ra cái gọi là cống hiến bị Lôi Ngục Phong thẩm tra, tâm địa độc ác, đã không che giấu nữa rồi. Vậy thì hắn cũng không khách khí, trực tiếp mắng cho một trận. Thực sự cho rằng, Thương Huyền Tông suy tàn, là do Thương Huyền Thánh Ấn không thấy sao? Cho dù Thương Huyền lão tổ còn sống trên đời, vẫn tọa trấn Thương Huyền Tông, thì có thể làm gì? Chẳng qua là đi vào vết xe đổ, lại một lần nữa đổi trời mà thôi. Một cường giả, không còn trái tim của cường giả, chỉ đem hy vọng trở nên mạnh mẽ, đặt vào cái gọi là Thương Huyền Thánh Ấn. Ha ha, vậy thì đã trở thành kẻ yếu. Ngươi, ngươi. Lúc này, Linh Quân Phong chủ, bị lời nói của Triệu Thần, nói đến mức có chút khó ức chế sát ý trong lòng. Một đệ tử thủ tịch nho nhỏ, lại dám mắng hắn một trận. Gan lớn thật. Ngay cả thần phủ cảnh, thiên dương cảnh, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là con kiến. Ta ở trên Thương Mang Đại Lục, tham gia thánh tích chi địa, là do Thương Huyền lão tổ để lại. Triệu Thần sắc mặt không đổi, ngưng thị Linh Quân Phong chủ đang giận dữ đến cực điểm kia, tiếp tục nói. Được lão tổ ban phúc, chọn đến Thương Huyền Tông. Thậm chí, có thể nhẫn nhịn sự suy tàn của Thánh Nguyên Phong, chỉ vì đây là nơi tiềm tu mà ngay cả lão tổ cũng bế quan. Bây giờ trở thành đệ tử thủ tịch, sông núi phá phong, mang theo hy vọng của vô số người, mở lại Sơn Môn Thánh Nguyên chủ phong, khiến đệ tử và trưởng lão Thánh Nguyên phong đều có động lực và tự tin vươn lên. Ngươi, vị Kiếm Lai phong chủ này, từ đại điển chọn sơn ở ngoại sơn bắt đầu, cho đến tận bây giờ, ngay trước mặt ta, vẫn luôn nhắm vào ta. Không biết còn tưởng rằng là ta, một đệ tử Thương Huyền tông cảnh giới thái sơ nhỏ bé này, vẫn luôn nhắm vào Kiếm Lai phong của ngươi. Thậm chí, còn gan lớn vọng vi, nhắm vào Kiếm Lai phong chủ của ngươi, thậm chí là Thương Huyền tông của chúng ta. Thanh Dương trưởng giáo, Liên Y phong chủ, Bạch Mi phong chủ, Hồng Nhai phong chủ ở bên cạnh đều im lặng, mặc dù lời nói của Triệu Thần có một số nghe có vẻ quá chói tai, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bọn họ có một số vấn đề. Đúng như hắn ta nói, chẳng lẽ lại là Triệu Thần nhắm vào Kiếm Lai phong, thậm chí là Linh Quân phong chủ của Kiếm Lai phong. Như vậy, chẳng phải là người sau cố ý nhắm vào sao? Mà Lôi Quân phong chủ Lôi Quân, người chấp chưởng hình phạt của Thương Huyền tông, vào lúc này căn bản không dám lên tiếng. Trong lòng có quỷ, chỉ hy vọng vào lúc này tồn tại cảm cực thấp. Cũng ngầm mắng Linh Quân phong chủ, lôi hắn ta vào làm gì? Thực sự dẫn lửa đốt thân, vậy thì xong đời. Toàn thân Linh Quân phong chủ run rẩy, giơ tay lên, dao động nguyên khí hùng hồn sâu thẳm, lại vào lúc này ngưng tụ ra vô số đạo kiếm khí sắc bén, chỉ thẳng vào Triệu Thần không xa trước mặt, ngập tràn lửa giận, dường như vào giây tiếp theo sẽ bộc phát ra. Ngươi nói lại lần nữa xem. Hắn không dám tin, đối phương lấy đâu ra tự tin, dám mắng thẳng mặt. Vốn dĩ cho rằng, như vậy có thể khiến Triệu Thần ngậm miệng. Nhưng không ngờ rằng, Triệu Thần lạnh nhạt nhìn Linh Quân phong chủ, bình tĩnh nói. Xem ra, Thương Huyền tông này không giữ được ta rồi. Ngươi. Lúc này, vị chủ nhân phong Linh Quân triệt để không thể nhịn được nữa. Hắn giận đến tận tâm can, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không ngờ rằng, chỉ vì hành vi nhằm vào Triệu Thần của mình, lại dẫn tới sự phản kích kịch liệt của đối phương. Mặc dù Triệu Thần không hề động thủ, nhưng những lời lẽ sắc bén kia, lại tựa như những thanh kiếm sắc, trực tiếp đâm vào tim hắn, khiến hắn khó lòng chịu đựng. Linh Quân, không cần nói nữa. Lúc này, vị trưởng giáo Thanh Dương sắc mặt âm trầm. Hắn thấy vị chủ nhân phong Linh Quân còn định động thủ, liền không khách khí quát. Cho dù là một đệ tử bình thường của Thương Huyền Tông, cũng không thể vô căn cứ vu khống. Nếu để sư phụ biết hành vi này, e rằng cũng sẽ vô cùng tức giận. Huống chi, Triệu Thần là một đệ tử đứng đầu xuất sắc của Thương Huyền Tông ta, có công lớn trong việc mở lại sơn môn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, hành vi nhằm vào của ngươi, e rằng sẽ khiến Thương Huyền Tông chấn động, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu. Trước đây, ngươi có nhiều lý do không dạy dỗ sửa đổi hành vi của đệ tử Phong Kiếm Lai, ngược lại ngầm cho phép cổ vũ thói ngông cuồng. Như Triệu Thần vừa nói, trên dầm không ngay, dưới dầm sẽ lệch, theo lão phu thấy, vị chủ nhân Phong Linh Quân nên xin lỗi đi. Trước đây, vị trưởng giáo Thanh Dương còn có thể nhắm một mắt cho qua. Thương Huyền Tông này, hắn còn chưa thể tự quyết. Nhưng hiện tại vị chủ nhân Phong Linh Quân quá đáng lắm rồi. Đến mức khiến vị trưởng giáo Thanh Dương cũng nổi giận vài phần. Nếu để Triệu Thần rời khỏi Thương Huyền Tông, chẳng phải là uổng công làm lợi cho kẻ khác. Hơn nữa, nếu hắn gia nhập Thánh Cung, đối với Thương Huyền Tông mà nói, có thể nói là tổn thất cực lớn. Vốn dĩ đã đối mặt với Thánh Cung, lộ rõ vẻ suy yếu. Nay lại đem đệ tử Thương Huyền Tông, chấp tay nhường cho người khác. E rằng, sẽ khiến Thương Huyền Tông triệt để suy tàn. Dù sao, những đệ tử Thương Huyền Tông đều rất rõ giá trị của Triệu Thần, vị đứng đầu mạnh nhất trong bảy ngọn núi bên trong. Nếu đối phương còn không thể đứng vững ở Thương Huyền Tông, còn bị người lớn hiếp nhỏ, tùy ý khi nhục, ép đến mức phải rời khỏi tông môn. Vậy những đệ tử Thương Huyền Tông khác sẽ có hậu quả gì? Ảnh hưởng cực kỳ tệ hại. Chỉ vì không tìm được ấn tín Thương Huyền, liền đem oán khí trút lên người Triệu Thần, càng là cực kỳ không nên. Đúng vậy, lời nói và hành vi của vị chủ nhân Phong Linh Quân thật sự không thỏa đáng. Ông lão tóc trắng Phong Linh Văn và vị chủ nhân Phong Lôi Ngục Lôi Quân đều bày tỏ thái độ. Về phần vị chủ nhân Phong Hồng Nhai Cố Hồng Thiên, giọng nói càng thêm hùng hậu vang dội, hướng về phía vị chủ nhân Phong Linh Quân sắc mặt có vài phần tái nhợt, quát lớn. Linh Quân, ngươi cho rằng Phong Thánh Nguyên không có chủ nhân là có thể tùy ý lấy lớn hiếp nhỏ sao? Cháu gái ta ở bên cạnh Triệu Thần, ngươi nhằm vào Triệu Thần như vậy, bản tọa có thể hiểu là ngươi đang nhằm vào Cố Hồng Thiên ta hay không? Sức mạnh thân thể cường hãn vô cùng, chỉ cần tiết lộ một chút khí tức cũng khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Cố Hồng Thiên hừ lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn. Thật sự cho rằng Triệu Thần phía sau không có ai ủng hộ sao? Ngươi thật là hồ đồ. Vị chủ nhân Phong Tuyết Liên Liễu Liên Y, người thường ngày hay nhằm vào vị chủ nhân Phong Linh Quân, khinh bỉ nói. Ấn tín Thương Huyền, bảo vật chí bảo bực đó. Nếu thật sự bị Triệu Thần phát hiện trước, sao có thể giấu giếm các nàng? Cho dù là các nàng có được, muốn che giấu dao động sức mạnh ban đầu của chí bảo Ấn tín Thương Huyền, cũng vô cùng khó khăn. Có thể thấy được, hành vi vừa rồi của vị chủ nhân Phong Linh Quân, cũng chỉ là nhằm vào Triệu Thần mà thôi. Thêm vào đó, Triệu Thần phẫn nộ mắng nhiếc, cũng đã đốt lên ngọn lửa giận dữ của vị trưởng giáo Thanh Dương và mấy vị chủ nhân Phong. Những hành vi ngông cuồng trước đây của vị chủ nhân Phong Linh Quân, có thể nhắm một mắt cho qua. Hiện tại, hiển nhiên là không thể. Không cần xin lỗi. Triệu Thần nghe vậy, khoát tay nói. Vừa hay mượn cơ hội này, nói rõ ân oán giữa ta và Phong Kiếm Lai, để tránh có người cho rằng ta cố ý nhằm vào. Hắn dừng một chút, rồi phất tay rời khỏi Phong Thánh Nguyên. Để lại vị trưởng giáo Thanh Dương và mấy vị chủ nhân Phong, có chút thở dài. Vốn nên là ngày vui vẻ, lại vì lời nói của vị chủ nhân Phong Linh Quân, mà khiến mọi người náo loạn đến mức không vui như vậy. Vị chủ nhân Phong Linh Quân nắm chặt hai tay, vô cùng bất mãn. Cho dù Triệu Thần nói khiến hắn vô cùng tức giận, cũng chỉ có thể nhịn. Vừa rồi, hắn còn định thuận thế xin lỗi. Nhưng Triệu Thần lại không chịu, khiến ánh mắt hắn càng thêm băng lãnh. Vị trưởng giáo Thanh Dương nhíu chặt mày, cảnh cáo. Vị chủ nhân Phong Linh Quân, ta không hy vọng nghe thấy trong tông lại có tình huống như vậy xảy ra. Ý tứ rất rõ ràng, nếu đối phương tìm Triệu Thần gây phiền phức, vậy thì đừng trách hắn. Nhưng không thể dễ dàng qua ải như bây giờ. Nhất định, phải để vị chủ nhân Phong Linh Quân nhận lấy sự trừng phạt tương ứng. Nếu không, loại chuyện này xảy ra thường xuyên, vậy Thương Huyền Tông e rằng còn chưa đợi Thánh Cung tiêu diệt, đã tự mình xong đời. Trưởng giáo yên tâm, chuyện này ta lỡ lời rồi. Vị chủ nhân Phong Linh Quân hít sâu một hơi, mới trầm giọng nói, sẽ không đi tìm Triệu Thần gây phiền phức, bản tọa dù sao cũng là chủ nhân Phong Kiếm Lai. Hắn lúc này, cũng đã ý thức được, đối phương đã không còn là người mới vào Thương Huyền Tông, có thể tùy ý nắm bắt nữa rồi. Sau chuyện này, trong Thương Huyền Tông, hễ Triệu Thần có gặp phải uy hiếp gì? Vậy người đầu tiên có thể tìm đến, chính là hắn. Cho dù, có thể không có quan hệ gì. Điều này khiến vị chủ nhân Phong Linh Quân buồn bực không thôi, cũng đối với Triệu Thần gan lớn, cảm thấy bất lực. Khi nào, gặp phải đệ tử khó ưa như vậy chứ? Cho dù là Khổng Thánh hoặc Triệu Trúc, hoặc là những người con ưu tú khác, cũng không dám làm như vậy. Hắn, chẳng phải trở thành bảo tiêu của Triệu Thần ở Thương Huyền Tông sao? Thà để hắn bình an vô sự, cũng tuyệt đối không thể để hắn vào thời điểm mấu chốt này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dưới chân núi Phong Thánh Nguyên, khóe miệng Triệu Thần hơi nhếch lên, trong lòng vô cùng thoải mái. Nhìn khắp Thương Huyền Tông, cũng không có ai dám giống như hắn, mắng thẳng mặt vị chủ nhân Phong Kiếm Lai này chứ. Hắn sớm đã biết, đối phương sẽ có nghi ngờ. Chỉ là, hiện tại trưởng thành đến mức này, hắn đã không còn là tồn tại mà vị chủ nhân Phong Linh Quân có thể dễ dàng nắm bắt nữa rồi. Tu vi của hắn, không bằng đối phương. Nhưng, vị trưởng giáo Thanh Dương và mấy vị chủ nhân Phong, sẽ không trơ mắt nhìn vị chủ nhân Phong Linh Quân làm loạn. Thế nào, trông có vẻ tâm tình rất thoải mái. Ông lão áo vải Huyền Lão lúc này, ôm cây chổi, đã đi tới. Trên khuôn mặt già nua của hắn, cũng hiện lên vài phần tươi cười. Hiển nhiên, Triệu Thần có thể phá vỡ phong ấn của Phong Thánh Nguyên, khiến hắn vô cùng vui mừng. Mà vừa rồi, trên chủ phong, đối mặt với sự nhằm vào của vị chủ nhân Phong Linh Quân, Triệu Thần gan lớn mắng nhiếc, cũng khiến Huyền Lão vô cùng hài lòng. Thử thách đường núi, khiến tu vi sức mạnh ban đầu và tu vi thần hồn của ta, đều có chút tiến bộ. Triệu Thần mỉm cười, nói, đương nhiên, sẽ tâm tình tốt. Hơn nữa, hắn còn có được đạo văn thánh thứ hai. Cũng mắng vị chủ nhân Phong Linh Quân, đã kích thói ngông cuồng của hắn. Tiếp theo, cho dù Phong Kiếm Lai đối với Phong Thánh Nguyên, vẫn còn chèn ép nhằm vào. Nhưng, ít nhất vị chủ nhân Phong Linh Quân là không có cơ hội ra tay. Như vậy, giữa Phong Kiếm Lai và Phong Thánh Nguyên, vẫn là tranh đấu giữa đệ tử, chứ không phải ra tay ở tầng thứ cao hơn, lấy lớn hiếp nhỏ. Không tệ, chủ nhân chọn ngươi, đúng là lựa chọn tốt nhất. Huyền Lão hài lòng gật đầu, rồi nói. Ấn Tính Thương Huyền, là chí bảo của Thương Huyền Thiên, người nắm giữ có thể trở thành chủ nhân Thương Huyền Thiên, có uy năng không ai sánh bằng. Trưởng giáo bọn họ nghĩ quá đơn giản rồi, cho rằng Ấn Tính Thương Huyền sẽ bị phong ấn trong chủ phong. Định tranh trước, đem Ấn Tính Thương Huyền lấy được trong tay. Không biết rằng, với bố cục thông minh của chủ nhân, sao có thể đem nó cất giữ ở nơi nguy hiểm như Thương Huyền Tông này chứ? Hắn nói có ý, bày tỏ Thương Huyền Tông không hề an toàn như vẻ bề ngoài. Ít nhất, ở tầng thứ của vị tổ tiên Thương Huyền. Thương Huyền Tông giống như một ánh đèn sáng nhất trong đêm tối đen kịt, đủ để hấp dẫn tất cả những kẻ có ý đồ bất chính. Nếu thật sự ở chỗ này, e rằng Ấn Tính Thương Huyền đã sớm bị Thánh Cung có được rồi. Đừng nói Triệu Thần, chính là vừa rồi hắn ở trước đại điện chủ phong, nghe thấy lời của vị chủ nhân Phong Linh Quân, cũng nên trực tiếp mắng đối phương. Có bản lĩnh đánh nhau bên trong, không có bản lĩnh đi báo thù cho tổ tiên. Rõ ràng, kẻ địch ở ngay đó. Tổ tiên có nhắc đến, Thương Huyền Tông này, không hề an toàn như trong tưởng tượng. Triệu Thần nghe vậy, thuận theo lời của Huyền Lão, thấp giọng nói, e rằng, trong chư vị chủ nhân phong, có người có thể có ý đồ xấu. Điều này khiến đôi mắt đục ngầu của Huyền Lão lóe lên sát ý nồng đậm. Kẻ phản bội giấu kín kia, chẳng lẽ là vị chủ nhân Phong Kiếm Lai Linh Quân? Đương nhiên, khẳng định không phải vị chủ nhân Phong Linh Quân, hắn quá lộ liễu, cũng không có bản lĩnh đó, có thể mưu hại tổ tiên. Triệu Thần dừng một chút, trầm ngâm nói, vậy Phong Lôi Ngục, cố gắng kiềm chế, chuyện này đừng bàn ở những nơi khác. Huyền Lão cố gắng đè nén sát ý điên cuồng trong lòng, khắc sâu Lôi Ngục Phong vào tâm khảm. Ngay sau đó, hắn nhìn Triệu Thần, dặn dò. Hiện tại ngươi cứ tiếp tục tu hành, chuyện này ngươi chưa thể tham gia. Hắn cảm tạ Triệu Thần đã nhắc nhở, đồng thời vô cùng tin tưởng hắn. Có lẽ, đây là một chút manh mối mà chủ nhân Thương Huyền lão tổ để lại. Cũng có thể, chỉ là suy đoán của Triệu Thần. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là hắn đã có đối tượng để điều tra. Đương nhiên, nhẫn nhịn lâu như vậy, hắn sẽ không dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chỉ khi nào thực sự khiến kẻ phản bội nếm trải triệt để hương vị trả thù, mới có thể rửa sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nợ máu. Huyền lão yên tâm. Triệu Thần khẽ gật đầu, biết rằng với năng lực của Huyền lão, việc giữ kín nội dung cuộc trò chuyện, không để người khác biết, không thành vấn đề. Tiếp theo, ngươi nên chuẩn bị cho nguồn trì tế đi. Huyền lão nhìn Triệu Thần, tiếp tục nói, vì chuyện vừa rồi của ngươi, Linh Quân sẽ không đích thân ra tay. Nhưng, hai đại thánh tử của Kiếm Lai Phong, cùng vô số đệ tử khác, sẽ ra tay đối phó đệ tử Thánh Nguyên Phong. Hiện nay, Thánh Nguyên Phong tuy rằng đã trùng khai sơn môn thành công, có được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng, suy yếu nhiều năm như vậy, trong thời gian ngắn, không thể so bì với Kiếm Lai Phong, một trong những chủ phong hàng đầu. Chỉ riêng số lượng đệ tử, đã có sự khác biệt rất lớn. Đừng nói đến những phương diện khác. Nguồn trì tế. Triệu Thần hơi nheo mắt, cái gọi là nguồn trì tế, thực chất là bảy tòa chủ phong của Nội Sơn, lấy chủ phong làm chỉnh thể, khiến tất cả đệ tử tiến vào nguồn trì, tranh đấu cạnh tranh lẫn nhau trong một cuộc tỷ thí quan trọng. Có thể khuấy động phong vân của bảy phong Nội Sơn, thu hút đông đảo đệ tử Nội Sơn tham gia, từ đó loại bỏ kẻ lười biếng, để những đệ tử có năng lực hơn nổi bật. Đồng thời, cũng là cơ hội để bảy phong Nội Sơn thể hiện sự khác biệt. Trước đây Thánh Nguyên Phong cũng tham gia nguồn trì tế, chỉ là làm nền, hầu như không có cảm giác tham gia. Mà bây giờ, Thánh Nguyên Phong là chủ phong cực kỳ nổi bật trong bảy phong Nội Sơn. Lại vào thời điểm quan trọng trùng khai sơn môn, cảm giác tham gia lần này chắc chắn bùng nổ. Nhưng, cũng đồng nghĩa với việc bị nhắm vào đủ kiểu. Đặc biệt là Kiếm Lai Phong, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù Triệu Thần hiện giờ là thủ tịch đệ tử mạnh nhất, cũng chỉ có vậy. Dưới sự dẫn dắt của Khổng Thánh, Triệu Chúc hai đại thánh tử, đệ tử Kiếm Lai Phong nhất định sẽ rửa mối hận trước đây. Dưới cuộc tỷ thí cạnh tranh lấy chủ phong làm sức mạnh tổng thể này, sức mạnh cá nhân là tương đối nhỏ bé. Cho dù Triệu Thần có thể chịu được áp lực, nhưng những đệ tử Thánh Nguyên Phong khác sẽ rất khó khăn. Chỉ riêng tình huống đơn giản nhất, chính là số lượng đệ tử Kiếm Lai Phong gần 1 vạn. Mà các chủ phong khác, cũng là hàng ngàn người. Thánh Nguyên Phong bên này, tính toán kỹ càng, e rằng không vượt quá vài trăm người. Chênh lệch, quá lớn. Cũng khó trách, Huyền lão sẽ đặc biệt nhắc nhở. Tiếp theo, trưởng giáo hẳn là sẽ lập Thẩm Thái Uyên trưởng lão làm đại phong chủ, khiến hắn nắm giữ Thánh Nguyên Phong chủ ấn. Huyền lão đoán được sự sắp xếp của Thanh Dương trưởng giáo, tiếp tục nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất mạch của Lục Hoành sẽ bị đuổi khỏi Thánh Nguyên Phong, trở về Kiếm Lai Phong. Đến lúc đó, số lượng đệ tử Thánh Nguyên Phong cũng sẽ ít hơn một chút. E rằng, không đủ 500 người. Ngươi có thể trở về nghĩ xem, làm thế nào để ứng phó với nguy cơ của Kiếm Lai Phong đi. Triệu Thần gật đầu, liền trực tiếp trở về Tử Nguyên Động Phủ. Sau khi hàn huyên với Thẩm Thái Uyên và Lữ Tùng hai vị trưởng lão, hắn cũng mang về một số tài nguyên tu luyện. Bất kể là tiểu thương huyền thất thuật, hay là thái huyền thánh linh thuật tu luyện, đều có thể dùng đến. Như Huyền lão đã nói, Thẩm Thái Uyên trưởng lão đã được Thanh Dương trưởng giáo lập làm Thánh Nguyên Phong đại phong chủ, khiến cho nhất mạch của hắn trở thành Thánh Nguyên Phong chủ mạch. Và, hành xử quyền lực đại phong chủ, trục xuất nhất mạch Lục Hoành. Sở dĩ là đại phong chủ, là vì tu vi của Thẩm Thái Uyên vẫn chỉ là thiên dương cảnh, còn chưa bước vào nguyên anh cảnh. Sau khi trùng khai sơn môn, Triệu Thần bọn họ cũng sẽ nhận được lượng lớn tài nguyên ưu ái. Với tu vi hóa cảnh thần hồn hiện tại của ta, luyện hóa tất cả nguyên thú chi hồn cũng không có vấn đề gì. Triệu Thần tùy tay vung lên, lục phẩm thiên nguyên thú hồn và ngũ phẩm nguyên thú hồn đều lơ lửng trên không trung, lóe lên ánh sáng, dao động nguyên khí nồng đậm. Cách nguồn trì tế còn có chút thời gian, cũng không vội. Sau khi hắn đem 99 đạo thú hồn đều luyện hóa, dùng uy năng cực mạnh, xóa bỏ trong đó ý chí nguyên thú cuồng bạo, liền đem chúng dung hợp lại với nhau. Dùng luyện hóa chi pháp của Thái Huyền Thánh Linh Thuật, ngưng tụ ra một đoàn quang đoàn hỗn độn. Không bao lâu, hắn liền vỗ một chưởng đập nát. Sức mạnh khủng bố từ trong đó phóng thích ra. Nhưng bị Triệu Thần trong nháy mắt lại trực tiếp trấn áp. Rất lâu sau, một đạo quang mang mới chậm rãi bốc lên. Theo nó duỗi ra, lại hình thành một đạo quang ảnh như thiên sứ, thuần túy thánh khiết. Triệu Thần thấy vậy, lập tức nhỏ máu, dung hợp lại với nó. Giữa hai bên, có một loại cảm giác kỳ dị đặc biệt vi diệu. Giây tiếp theo, quang ảnh kia liền nhập vào trong cơ thể hắn, tiến vào luân hồi tử phủ. Dường như phát hiện nhiều ngôi sao nguyên khí như vậy, tạo thành tinh không rực rỡ, quang ảnh này đều ngẩn người một chút. Chưa từng nghĩ tới, có thể giàu có như vậy. Ngay sau đó, lại há miệng nuốt vào nguyên khí hùng hồn mênh mông. Toàn bộ quang ảnh đều trở nên vô cùng sáng ngời. Thánh linh chủng tử, thành rồi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, đối với việc tu luyện thành công Thái Huyền Thánh Linh Thuật cũng không có quá nhiều bất ngờ. Dưới sự chú ý của hắn, quang ảnh thần bí trong luân hồi tử phủ triệt để thành hình, hai đạo quang ảnh trên lưng chậm rãi lay động, tản ra khí tức huyền diệu vô cùng. chỉ cần dẫn động thánh linh chủng tử này, liền có thể khiến nguyên khí của bản thân hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Vậy thì, tiếp theo chính là tiểu thương huyền thất thuật. Đem Thái Huyền Thánh Linh thuật triệt để tu luyện hoàn thành, Triệu Thần đối với tiểu thương huyền thất thuật được huyền lão đơn giản hóa, sự lĩnh ngộ của hắn cũng tương đối sâu sắc. Dù sao, hắn có thể phân biệt ra được phương diện nào có sự đơn giản hóa. Hiển nhiên, huyền lão ở phương diện nắm giữ nhập môn, cùng với biểu hiện uy năng, lực có đơn giản hóa suy yếu mà thôi. Trên thực tế, bản chất tu luyện của nó, cùng với trực tiếp tu hành thương huyền thất thuật, không có quá nhiều khác biệt. Cũng trách không được đối phương sẽ nói, chỉ cần có thể nắm vững tiểu thương huyền thất thuật trước, đợi đến khi tu luyện thương huyền thất thuật hoàn chỉnh, có thể đạt hiệu quả gấp đôi với công sức bỏ ra. Vài tháng sau, trên đỉnh Nguyên Sơn được Thẩm Thái Uyên phân phối, Triệu Thần đang khoanh chân ngồi, mở mắt ra. Hắn thở ra một hơi dài, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Không hổ là Nguyên Sơn chưa từng được sử dụng trong vô số năm qua. So với Nguyên Sơn của ngoại sơn, sự thay đổi mà nó mang lại cho hắn còn lớn hơn. Ngoài Nguyên Sơn tinh thuần hùng hồn nguyên khí đất trời, còn có những tài nguyên tu luyện khác của Thánh Nguyên Phong đều được cung cấp theo đãi ngộ thánh tử. Khiến Triệu Thần trong khoảng thời gian này cũng khiến cho ngôi sao nguyên khí ngưng tụ trong luân hồi tử phủ trực tiếp tăng thêm 5 vạn viên. 20 vạn ngôi sao nguyên khí cuối cùng cũng đạt tới. Triệu Thần nhìn tinh không bao la rực rỡ trong luân hồi tử phủ, vô cùng hài lòng gật đầu. Xem ra, sông núi phá phong sơn môn Thánh Nguyên chủ phong, đúng là vô cùng tốt. Tiếp theo, chính là nguồn trì tế. Trong mắt hắn, lóe lên hứng thú cực độ nồng đậm. Cái gọi là nguồn trì tế, trong mắt không ít người, là tranh phong giữa 7 phong nội sơn. Nhưng không ai biết, quan trọng nhất vẫn là thủy thú ở sâu trong nguồn trì. Nguồn trì trước đây, thủy thú ngàn trượng xuất hiện, đều khiến thánh tử tranh nhau chen lấn. Mà sâu trong nguồn trì kia, lại tồn tại thủy thú vạn trượng. Muốn khiến cho 20 vạn ngôi sao nguyên khí hiện tại của Triệu Thần tiến thêm một bước, vậy thì long nguyên tủy trong cơ thể thủy thú vạn trượng, cửu long tẩy lễ mà nó mang lại, không nghi ngờ gì là vô cùng quan trọng. Ai, luân hồi tử phủ này vẫn còn rất trống trải, không biết còn phải bao lâu mới có thể đạt tới giới hạn đây. Triệu Thần vui vẻ, cũng có chút bâng khuâng. Với tình huống hiện tại của hắn, đột phá thần phủ cảnh dễ như trở bàn tay. Nhưng, không được. Người khác đều là sau khi tử phủ đạt tới giới hạn mới có thể đột phá. Mà hắn ở dưới sự tích lũy nhiều ngôi sao nguyên khí như vậy, vẫn còn chưa đạt tới giới hạn. Chưa từng đạt tới giới hạn, trực tiếp đột phá thần phủ cảnh, vậy thì quá lãng phí căn cơ vững chắc mà bản thân đã đặt nền móng. Hắn ước chừng, hẳn là cảnh giới quá khứ, đánh rất vững chắc. Thêm vào những yếu tố khác, khiến cho luân hồi tử phủ, ở dưới sự cải tạo của cửu trọng thiên thái sơ khí cực kỳ hùng hậu nồng đậm, vẫn chưa đạt tới giới hạn, vô cùng rộng rãi. Hy vọng khi nguồn trì tế, thủy thú vạn trượng có đủ đi, ta sẽ không khách khí đâu. Mỗi năm tế nguyên trì, Thương Huyền Tông sẽ thúc dục nguyên long mạch, gia tăng rót vào nguyên trì nguyên long khí, từ đó có thể khiến nguyên trì sâu thẳm, xuất hiện số lượng lớn hơn những thủy thú khổng lồ. Mà thủy thú ngàn trượng không phải là giới hạn. Thậm chí, có khả năng xuất hiện thủy thú vạn trượng. Chỉ cần có thể bắt được dấu vết của thủy thú vạn trượng, dù là Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, e rằng cũng sẽ nghe phong mà đến. Dù sao, đó chính là thứ có thể khiến người ta hoàn thành cửu long tẩy lễ cấp bậc cao nhất. Đang đang đang. Tiếng chuông du dương vang vọng trong nội sơn thất phong. Nguyên trì tế ấp ủ mấy tháng, ngay hôm nay sẽ bắt đầu. Bên ngoài nguyên trì, ngọn núi bị Thánh Nguyên Phong chiếm cứ, giờ đã trở thành tiêu điểm. Chỉ vì, ân oán giữa Kiếm Lai Phong và Thánh Nguyên Phong, đã là chuyện ai cũng biết. Trong khoảng thời gian này, tranh đấu ngấm ngầm giữa hai chủ phong, càng vô cùng kịch liệt. Dù Triệu Thần là thủ tịch đệ tử mạnh nhất nội sơn thất phong, được công nhận có tư cách trở thành thánh tử. Nhưng, đối phương chung quy không phải thánh tử. Dưới sự liên thủ của hai đại thánh tử Kiếm Lai Phong, kiềm chế hắn là hoàn toàn không thành vấn đề. Huống chi, còn có thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong Bách Lý Triệt, cùng với viên hồng của Lục Hoành Nhất Mạch, người được Thẩm Thái Uyên hành xử lệnh đại phong chủ, thượng thỉnh Thanh Dương trưởng giáo, sau đó trở về Kiếm Lai Phong. Và, quan trọng nhất là gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong. Vô số đệ tử Hắc Đái, Kim Đái, một năm chỉ có vào thời điểm nguyên trì tế mới có thể tiến vào trong đó. Lần tranh đấu giữa Kiếm Lai Phong và Thánh Nguyên Phong này sẽ bùng nổ đại quyết chiến triệt để trong nguyên trì. Kết quả quyết chiến sẽ ảnh hưởng cực lớn đến sự phát triển biến hóa của chủ phong sau này. Nếu Kiếm Lai Phong đánh bại Thánh Nguyên Phong, khiến đệ tử của phong này tay trắng trở về. Vậy thì, dù là Thánh Nguyên Phong sau khi trùng khai sơn môn, khí thế phi phàm, cũng sẽ nghênh đón một khoảng thời gian trầm tịch, một lần nữa bị Kiếm Lai Phong đè ép. Muốn trỗi dậy một lần nữa, thậm chí đuổi kịp Kiếm Lai Phong, căn bản không thể. Nhưng, nếu dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, với số lượng chưa đến 500 đệ tử Thánh Nguyên Phong, ngạnh sinh sinh đánh bại gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong. Vậy thì, Thánh Nguyên Phong trỗi dậy một lần nữa, đuổi kịp Kiếm Lai Phong, tương lai có thể mong đợi. Ngoại sơn tuyển sơn đại điển khóa mới, chắc chắn sẽ có vô số đệ tử ngoại sơn tiến vào Thánh Nguyên Phong. Nguyên trì tế, phần lớn quyết định cục diện nội sơn thất phong trong ít nhất một năm tới. Sư đệ thủ tịch, chúng ta thật sự không chấp nhận lời mời của Tuyết Liên Phong và Hồng Nhai Phong, thậm chí là Linh Văn Phong, Thương Huyền Phong sao? Giờ phút này, Chu Thái có chút rối rắm. Chỉ riêng về mặt sĩ khí, trong Nội Sơn Thất Phong, bọn hắn đã không hề bất ngờ mà xếp cuối. Dù rằng, trong khoảng thời gian này, trải qua các loại tài nguyên tu luyện của Đại Phong chủ Thẩm Thái Uyên, phân phối lại, khiến không ít đệ tử Thánh Nguyên Phong hưởng thụ được những tài nguyên mà đệ tử chủ phong khác căn bản không thể có được, khiến tu vi bản thân có chút tăng lên. Chỉ là, thực lực tổng thể của Thánh Nguyên Phong vẫn còn tồn tại sự chênh lệch cực lớn. Kiếm Lai Phong kia hùng hổ dọa người, thậm chí còn muốn giống như trước kia, bắt bọn hắn nộp phí bảo kê, lấy việc chia năm thành nguyên tủy làm cái giá, để cố gắng khiến bọn hắn có thể chia một chén canh trong Nguyên Trì Tế. Nếu không, sẽ trực tiếp nhắm vào Thánh Nguyên Phong ngay khi Nguyên Trì Tế vừa bắt đầu, đánh toàn bộ đệ tử Thánh Nguyên Phong ra khỏi Nguyên Trì, trực tiếp đào thải, có thể nói là khiến người ta phẫn nộ không thôi. Chỉ là, phẫn nộ cũng không có cách nào. Nguyên Trì Tế này, không phải đơn đả độc đấu. Nếu chỉ là tranh đấu giữa thủ tịch đệ tử, hoặc là đệ tử tử đái, Thánh Nguyên Phong của bọn hắn đã không cần phải sợ hãi Kiếm Lai Phong, thậm chí có thể đè đối phương ra đánh. Nhưng đây là so tài thực lực tổng thể của chủ phong, Thánh Nguyên Phong không địch lại Kiếm Lai Phong, là sự thật không thể tranh cãi. Chu Thái thân là đại đệ tử tử đái dưới trướng Thẩm Thái Uyên, cũng vô cùng khẩn trương. Ngoài Chu Thái ra, còn có Lữ Yên cháu gái của trưởng lão Lữ Tùng. Đúng vậy, giờ Nội Sơn Thất Phong đều đã biết rõ, lần này Kiếm Lai Phong đến khí thế hung hung, muốn đánh tan triệt để thế trỗi dậy của Thánh Nguyên Phong ta. Hai người nói, là trong khoảng thời gian này, các chủ phong khác, như Lý Khanh Thiền của Tuyết Liên Phong, đã phái người đến thương lượng. Có nên hợp tác trong Nguyên Trì Tế hay không? Chỉ là không đáp ứng. Theo ý của Triệu Thần, Thánh Nguyên Phong tuy số lượng đệ tử không địch lại các chủ phong khác, nhưng chỉ cần có thể trở thành tinh nhuệ một địch nhiều, vậy thì cũng không cần kiên kỵ uy hiếp của chủ phong như Kiếm Lai Phong. Nói đơn giản, chính là nhỏ mà tinh. Với tình hình hiện tại của Thánh Nguyên Phong, cũng không cần phải chiêu mộ ồ ạt đệ tử bình thường. Chỉ cần dùng tài nguyên hiện có, để bồi dưỡng những đệ tử Thánh Nguyên Phong này là được. Dù là một con heo, cũng có thể bồi dưỡng nó thành một con heo biết bay. Huống chi, những đệ tử có thể tiến vào Nội Sơn, cũng đều có tiềm lực và thiên phú nhất định. Thiếu, chỉ là một cơ hội như vậy mà thôi. Không cần. Triệu Thần lắc đầu, nói, đệ tử Kiếm Lai Phong kia số lượng gần vạn, nhìn có vẻ rất dọa người. Nhưng, những người có thể gây uy hiếp cho chúng ta, cũng chỉ có thế thôi. Ta đã có vạn toàn chi sách, đủ để tiêu diệt triệt để, cứ yên tâm. Nguyên Trì Tế lần này, dưới sự dẫn dắt của hắn, Thánh Nguyên Phong khẳng định không thể thua Kiếm Lai Phong. Ngoài vấn đề mặt mũi ra, còn có một yếu tố quan trọng. Đó chính là, biểu hiện của Nguyên Trì Tế, nhất định ở một mức độ nào đó, quyết định người có thể đại diện Thương Huyền Tông tham gia Huyền Nguyên Động Thiên của Lục Thánh Tông. Trải qua thời gian tu hành này, sư huynh Chu, sư tỷ Lữ các ngươi dẫn dắt đệ tử Thánh Nguyên Phong, chỉ cần vô điều kiện phối hợp là được. Thật ra, dù không có Triệu Thần, với năng lực của Chu Viên, Yêu và Trúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê ngũ nữ, đều có thể nghiền ép Kiếm Lai Phong. Được. Chu Thái và Lữ Yên đều gật đầu, đã yên tâm hơn nhiều. Ít nhất, chiến lực đỉnh cao của Thánh Nguyên Phong vẫn rất lợi hại. Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ đã lại lần nữa đến phía trên Nguyên Trì. Nguyên Trì là do Nguyên Long Mạch của Thương Huyền Tông ta hóa thành, tông ta có thể đứng vững ở đây cũng là nhờ vào đó. Hắn đảo mắt nhìn tất cả đệ tử Nội Sơn Thất Phong, giọng nói hùng hồn vang lên. Giờ, các ngươi tiến vào Nguyên Trì, có được cơ duyên này, nên mang lòng cảm kích. Các phong tổng thể cạnh tranh trong Nguyên Trì Tế, ai có thể thu được nhiều nguyên tủy nhất, người đó sẽ được đánh giá cao nhất. Sau khi giảng giải đơn giản quy tắc của Nguyên Trì Tế và những chuyện khác, Thanh Dương trưởng giáo tiếp tục nói, mà Huyền Nguyên Động Thiên Thánh Châu Đại Lục sẽ tái hiện thế gian. Nơi đó là nơi sinh ra Đại Phúc Duyên trong Thương Huyền Thiên, tất cả thế lực tông phái vô số trong Thương Huyền Thiên đều đổ xô vào đó. Sau khi bản tọa cùng chư vị phong chủ thương lượng, quyết định căn cứ vào biểu hiện của các phong trong Nguyên Trì Tế để phân phối danh ngạch đại diện Thương Huyền Tông tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên. Lời này vừa nói ra, vô số đệ tử Nội Sơn xôn xao một mảnh. Dù là Thương Huyền Tông thập đại thánh tử, cũng vào giờ khắc này khó có thể kìm nén được sự kích động và vui sướng trong lòng. Cuối cùng, cũng đợi được Huyền Nguyên Động Thiên tái hiện thế gian. Trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, Huyền Nguyên Động Thiên đều là nơi cực kỳ có phúc duyên. Chỉ vì, nó có thể khiến thiên kiêu thái sơ cảnh, khi đột phá thần phủ cảnh, diễn biến ra thần phủ cấp bậc cao hơn. Ví dụ, trong tình huống bình thường, người chỉ có thể diễn biến ra tam thần phủ. Nhưng sau khi tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, có được cơ duyên tương ứng, lại diễn biến ra thất thần phủ, bát thần phủ. Có thể nói, đây là cơ hội để cường giả thái sơ cảnh cấp bậc thánh tử tích lũy nội tình cuối cùng. Quả nhiên, vẫn đến. Triệu Thần đối với cái này lại không có quá nhiều bất ngờ. Trước kia, Huyền Nguyên Động Thiên cũng đã nhiều lần hiện thế. Mà sau khi có được đạo thánh văn thứ hai, manh mối của đạo thánh văn thứ ba chỉ thẳng vào Huyền Nguyên Động Thiên. Vậy có nghĩa là, sự xuất hiện của Huyền Nguyên Động Thiên là không có bất kỳ bất ngờ nào. Chu Viên và Y đều nhìn về phía Triệu Thần, tin tức về đạo thánh văn thứ ba, các nàng đã biết ở Huyền Nguyên Động Thiên kia. Xem ra, Nguyên Trì Tế lần này, nhất định phải đè Kiếm Lai Phong ra đánh. Chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo Thánh Nguyên Phong có danh ngạch. Và, còn không thể chỉ có một danh ngạch. Mặc cho mọi người bàn tán xôn xao, Thanh Dương trưởng giáo vung tay áo, quát. Nguyên Trì, khai. Chỉ thấy Nguyên Trì bị sương trắng bao phủ, triệt để triển hiện ra trước mắt đệ tử Nội Sơn Thất Phong. Một cổ vĩ lực mênh mông vô tận, từ trên trời giáng xuống. Tựa như địa long lật mình, núi rung đất chuyển, từng trận long ngâm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Lực lượng khủng bố tràn vào trong Nguyên Trì, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, khuấy động phong vân. Vô số thủy thú ra đời, thủy thú ngàn trượng lại càng tầng tầng lớp lớp, tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Càng khiến người ta chấn kinh, còn có bóng dáng của thủy thú vạn trượng, lúc ẩn lúc hiện. Thanh Dương trưởng giáo vung tay áo bào, đệ tử Nội Sơn Thất Phong đều bị vĩ lực dời đến vô số hòn đảo bên ngoài Nguyên Trì. Tiếp theo, chính là tranh đấu giữa các phong của các ngươi. Trên hòn đảo, mấy trăm đệ tử đỉnh Thánh Nguyên đều dùng ánh mắt về phía Triệu Thần. Vị thủ lĩnh này, chính là chỗ dựa tinh thần của bọn họ. Thủ lĩnh sư huynh, đệ tử đỉnh Kiếm Lai kia, lại ở ngay trên đảo hai bên ta. Chu Thái thấy đệ tử đỉnh Kiếm Lai sát khí đằng đằng nhìn tới, da đầu có chút rung lên, vội vàng nhỏ giọng nói. Chúng ta, hay là mau chóng tiến vào Nguyên Trì đi. Nếu bị Kiếm Lai phong bao vây trước sau, e rằng ngay cả chỗ sâu trong Nguyên Trì cũng không tới được, đã trực tiếp bị loại ra ngoài. Như vậy, đỉnh Thánh Nguyên của bọn họ sẽ trở thành trò cười lớn. Không những không thể ứng phó áp lực từ Kiếm Lai Phong, đà trỗi dậy sẽ bị cản trở, mà còn khiến cho danh ngạch Động Huyền Nguyên triệt để vụt mất, khó có cơ hội đạt được cơ duyên như vậy. Ha ha, các ngươi còn muốn tiến vào Nguyên Trì, tham gia lễ Nguyên Trì, đúng là nằm mộng giữa ba ngày. Triệu Thần lắc đầu, nhìn đám người đen nghịch kéo đến, bao vây toàn bộ hòn đảo, chính là đông đảo đệ tử đỉnh Kiếm Lai. Đặc biệt là Bách Lý Triệt, thủ lĩnh đệ tử đỉnh Kiếm Lai dẫn đầu kia. Đối phương mặt đầy vẻ kiêu ngạo, trong mắt càng lộ ra vài phần điên cuồng. Triệu Thần, đừng tưởng rằng ngươi trước kia đánh bại ta, liền cho rằng mãi mãi có thể vô địch. Bách Lý Triệt ánh mắt lạnh lẽo, chứa sát ý nồng đậm tới cực điểm, quát. Cho dù, hôm nay ngươi có thể trốn thoát, tiến vào bên trong Nguyên Trì. Nhưng, những đệ tử đỉnh Thánh Nguyên này của ngươi, Kiếm Lai Phong ta đều muốn loại bỏ hết. Trong khoảng thời gian này, hắn trải qua khổ luyện tu hành, đã có tiến bộ khá lớn, so với trước kia mạnh hơn nhiều. Một lần nữa đối mặt Triệu Thần, cũng không đến mức quá mức sợ hãi. Hơn nữa, hắn và Khổng Thánh, Triệu Chúc, sớm đã thương lượng xong. Chỉ cần có thể loại bỏ đại đa số đệ tử đỉnh Thánh Nguyên, hung hăng tát vào mặt Triệu Thần bọn người, vậy là đủ rồi. Còn lại, chỉ cần chờ Khổng Thánh và Triệu Chúc hai vị thánh tử Kiếm Lai Phong giải quyết là được. Triệu Thần thấy Bách Lý Triệt và Viên Hồng, cũng khẽ cười nói. Khổng Thánh và Triệu Chúc đều không dám đến, hai kẻ bại trận các ngươi, ngược lại gan lớn thật. Hắn vừa rồi rõ ràng thấy Khổng Thánh và Triệu Chúc đã xông vào Nguyên Trì. Dường như không lo lắng đệ tử Kiếm Lai Phong dưới sự dẫn dắt của Bách Lý Triệt và Viên Hồng có nguy hiểm gì. Cũng phải. Dù sao, Kiếm Lai Phong đều là một trong những đỉnh núi chủ chốt hàng đầu trong Nội Sơn bảy đỉnh, cực kỳ cường thế. Mà trong tình huống đỉnh núi chủ chốt dốc toàn bộ lực lượng, gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong hầu như rất khó bị uy hiếp. Đối phó mấy trăm đệ tử đỉnh Thánh Nguyên, đơn giản không thể đơn giản hơn. Các đỉnh núi chủ chốt khác thấy hành động của Kiếm Lai Phong đều giật mình. Không ngờ, Kiếm Lai Phong sốt ruột như vậy, muốn loại bỏ Thánh Nguyên Phong ra khỏi cuộc chơi. Lý Khanh Thiền, Diệp Ca và những đỉnh núi chủ chốt khác có quan hệ với Triệu Thần, có chút do dự. Quá sớm, đã tranh phong với đệ tử Kiếm Lai Phong, e rằng sẽ tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó, làm sao có thể ứng phó thủy thú và uy hiếp từ các đỉnh núi chủ chốt khác trong Nguyên Trì? Lý Khanh thì mặc một bộ váy trắng như tuyết, nhìn Triệu Thần, do dự một chút. Nghĩ đến những gì đối phương đã nói trước đó, liền ngồi xem sự phát triển của tình hình. Nếu thật sự không chống đỡ được, vậy nàng sẽ đến chi viện. Trong thời gian sớm nhất, đệ tử đỉnh Thánh Nguyên dưới mệnh lệnh của Chu Thái và Lữ Yên, vội vàng phòng ngự. Trưởng giáo và chư vị chủ đỉnh đều đang nhìn, Kiếm Lai Phong các ngươi vô sĩ như vậy, thật sự thích hợp sao? Lữ Yên tính tình không tốt lắm, trực tiếp hướng về phía Bách Lý Triệt và Viên Hồng kia, chính là một trận mắng nhiếc. Đặc biệt là Viên Hồng kia, mới từ Thánh Nguyên Phong trở về Kiếm Lai Phong, liền không thể chờ đợi được muốn đến báo thù. Còn có ngươi Viên Hồng, trước khi đi khóc lóc sướt mướt, nói mình là người Thánh Nguyên Phong. Bây giờ xem ra, ngươi quả nhiên trong xương cốt vẫn là người Kiếm Lai Phong, vô sĩ. Phì. Bách Lý Triệt và Viên Hồng đều sắc mặt có chút khó coi, làm sao có thể không biết bây giờ Thanh Dương trưởng giáo và chư vị chủ đỉnh có chú ý đến tình hình ở đây. Nhưng, bọn họ nhất định phải làm như vậy. Một khi để đệ tử đỉnh Thánh Nguyên tiến vào Nguyên Trì, vậy thì giống như cá vào nước, khó mà loại bỏ triệt để. Ít nói lời vô ích, loại bỏ chính là các ngươi. Bách Lý Triệt và Viên Hồng lập tức động thủ, liền xông về phía Triệu Thần. Thế đầu kia, giống như muốn thừa dịp kiềm chế Triệu Thần, sau đó để gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong, đem mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong toàn bộ ném ra khỏi Nguyên Trì vậy. Vốn dĩ còn định để các ngươi ở trong Nguyên Trì ngang ngược một thời gian. Triệu Thần đem ánh mắt từ trên người chủ đỉnh Linh Quân ở đằng xa thu trở về. Hắn nhìn hai kẻ bại trận Bách Lý Triệt và Viên Hồng khí thế hung hăng kia, lắc đầu nói. Bây giờ, vậy thì tiễn các ngươi rời khỏi lễ Nguyên Trì. Trong lúc hắn nói xong, lực lượng vô hình trong nháy mắt giáng xuống trên người Bách Lý Triệt và Viên Hồng, đem bọn họ giam cầm tại chỗ. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo ấn tay nguyên khí đã vỗ trên người hai người. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt. Hai người kia đã hóa thành bóng đen, biến mất ở phía xa chân trời. Một màn này khiến cho vô số đệ tử Kiếm Lai Phong giật mình. Mà những đệ tử chủ đỉnh vây xem khác cũng như vậy. Sao có thể, đó là Bách Lý Triệt, thủ lĩnh đệ tử Kiếm Lai Phong mà. Hàng thật giá thật cảnh giới Thái Sơ cửu trọng thiên cường giả, lại bị một bạt tai quạt bay ra ngoài. Không có chút sức chống cự, chuyện gì thế này? Ngay cả Lý Khanh Thiền và Diệp Ca, những thánh tử hàng đầu của Thương Huyền Tông như vậy, cũng vào giờ khắc này kinh ngạc ngây người. Phải biết, lúc trước tuyển chọn đai tí đoạt ngôi đầu bảng, Bách Lý Triệt kia đều còn có thể ở trước mặt Triệu Thần, có vài phần sức chống cự. Nhưng bây giờ, đối phương ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, trực tiếp bị vỗ bay ra ngoài, thật sự quá kỳ lạ rồi. Ngay cả Chu Thái và Lữ Yên, đông đảo đệ tử đỉnh Thánh Nguyên, đều vẻ mặt ngơ ngác nhìn Triệu Thần. Không phải, xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi, còn có hai người sống sờ sờ mà. Mà gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong bao vây hòn đảo này, trố mắt. Bọn họ không nhìn lầm chứ, dường như là Bách Lý Triệt sư huynh và Viên Hồng sư huynh, bị người ta một bạt tai quạt bay. Tiếp theo, chính là các ngươi. Ngay sau đó, Triệu Thần liền một ngón tay điểm ra. Vô số đạo vết nguyên khí hiện ra ở bốn phía giữa không trung, lấp lánh ánh sáng. Trong nháy mắt, đã ngưng tụ ra một tòa kết giới hoa văn nguyên khí màu xanh vô cùng to lớn. Vô số sợi sáng màu xanh, với tốc độ xé gió cực nhanh, hung hăng quét hướng những đệ tử Kiếm Lai Phong kia. Trong tình huống đối phương không kịp phản ứng, từng mảng lớn đệ tử Kiếm Lai Phong bị cứng rắn quét bay ra ngoài, trở thành từng cái nhỏ xíu chi chít của chân trời. A! À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, khiến cho các đệ tử năm đại đỉnh chủ chốt còn lại dường như nhìn thấy cảnh tượng khủng bố thế giới sụp đổ. Số lượng cực nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong kia vốn có thể dựa vào người đông thế mạnh, ở Lễ Nguyên Trì muốn làm gì thì làm, lại ở bao vây đỉnh Thánh Nguyên chuẩn bị rửa hận trước đây bị Triệu Thần một người đánh cho tơi bời, không có một đệ tử Kiếm Lai Phong nào có thể gánh nổi. Đều bị sợi sáng màu xanh kia quét bay ra ngoài, muốn bỏ chạy cũng bị cuốn lấy thân thể, trực tiếp ném ra khỏi Nguyên Trì. Mà cố gắng phản kháng càng thảm, đánh bằng roi hết lần này đến lần khác, đau đến đối phương nhảy múa tại chỗ, xong việc còn phải bị một roi quất bay. Trong nháy mắt, toàn bộ đảo gần đó đã không còn sự tồn tại của đệ tử Kiếm Lai Phong. Gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong, ngoại trừ hai đại thánh tử Khổng Thánh và Triệu Chúc kia, vậy mà ở Lễ Nguyên Trì vừa mới bắt đầu đã toàn bộ bị loại ra ngoài. Ngoại trừ Thánh Nguyên Phong ra, các đệ tử năm đại đỉnh chủ chốt còn lại đều há to miệng, trố mắt chú ý đến sự phát sinh của một màn này. Vào lúc vừa bắt đầu, bọn họ còn đang nghĩ Thánh Nguyên Phong lần này xong đời rồi. Cho dù Triệu Thần bọn người có thể thoát khỏi vòng vây, nhưng mấy trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong kia ít nhiều cũng bị ăn đòn, lại bị loại ra ngoài. Không có ai tin tưởng Thánh Nguyên Phong có thể ở dưới sự bao vây Kiếm Lai Phong ấp ủ đã lâu có thể tiến hành chống cự. Ngay cả chống cự cũng làm không được, càng đừng nói phản công rồi. Nhưng tình thế lại xoay chuyển như vậy. Ở trước mắt mọi người, đệ tử Kiếm Lai Phong bị thủ lĩnh đệ tử Thánh Nguyên Phong Triệu Thần một người càng quét. Thanh Dương trưởng giáo và chủ đỉnh Tuyết Liên Liễu Liên Y cùng các chủ đỉnh khác đều theo bản năng nhìn về phía chủ đỉnh Linh Quân Kiếm Lai. Đối phương có biết hay không, cái chuyện này rất khủng bố mà. Cho dù hai đại đỉnh chủ chốt có mâu thuẫn, thừa dịp Lễ Nguyên Trì phát tiết giận dữ rất bình thường. Nhưng giống như Triệu Thần như vậy, một người càng quét hầu như toàn bộ Kiếm Lai Phong, đặt ở toàn bộ lịch sử Thương Huyền Tông, đơn giản chính là chưa từng có tiền lệ. Cho dù là thánh tử muốn đem gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong dễ dàng càng quét ra ngoài như vậy cũng căn bản không thể nào mà. Dù sao chỉ cần là người vậy thì sẽ chạy, nhiều người như vậy một cái cũng không có chạy thoát. Chủ đỉnh Linh Quân nắm chặt song quyền, sắc mặt xanh mét. Ở dưới chú ý của vô số ánh mắt, hắn lạnh giọng nói, vô dụng thì có gì mà không chấp nhận được, đáng ghét. Hừ. Lúc này vị chúa tể Linh Quân dù cố gắng che giấu cơn giận trong lòng nhưng cũng không dám trực tiếp bộc lộ ra ngoài, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, trút bỏ sự bất mãn. Hắn đương nhiên biết rõ đệ tử Kiếm Lai trong khoảng thời gian này đã đấu đá công khai với đệ tử Thánh Nguyên. Chỉ là, hắn không hề tham gia vào, mặc cho Khổng Thánh và Triệu Chúc hai vị thánh tử sắp xếp đệ tử Kiếm Lai, trong Nguyên Trì tế giáng cho Thánh Nguyên vừa mới trỗi dậy một đòn nặng nề. Nhưng, hắn vạn vạn không ngờ tới, gần vạn đệ tử Kiếm Lai lại bị một người quét ngang. Ngay trước mặt bao nhiêu người, gần như toàn quân bị diệt. Cho dù là bắt lợn, cũng căn bản không thể trong thời gian ngắn như vậy bắt được một vạn con lợn ngu ngốc chứ. Mà hiện tại, đệ tử Kiếm Lai trên dưới lại cho hắn một bất ngờ lớn. Vị chúa tể Linh Quân siết chặt hai tay, ánh mắt lạnh băng. Hắn nhìn kẻ gây ra chuyện trên hòn đảo kia, thấp giọng nói, ngươi lại mạnh hơn rồi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của đối phương so với lúc đối phó Bách Lý Triệt còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, vị chúa tể Linh Quân cũng hiểu rõ, nếu không phải đệ tử Kiếm Lai ngay lập tức bao vây hòn đảo của Thánh Nguyên, muốn loại bọn họ ra khỏi cuộc chơi trước tiên thì cũng không đến mức khiến Triệu Thần quả quyết bộc phát một phần thực lực để quét ngang thiên binh vạn mã. Hắn vô cùng bất mãn, Khổng Thánh và Triệu Chúc hai vị thánh tử này rõ ràng biết thực lực của Triệu Thần không tầm thường, vậy mà ngay lập tức liền bỏ mặc đông đảo đệ tử kiếm lai đi sâu vào nguyên trì. Dù cho trong mắt bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra, gần vạn đệ tử kiếm lai và mấy trăm đệ tử thánh nguyên đối đầu, không cần nghĩ cũng có thể biết kết quả. Nhưng đó là xây dựng trên nền tảng chắc thắng, mà dưới con mắt của mọi người, đệ tử kiếm lai trên dưới gần vạn người, lại ngay cả Triệu Thần, vị thủ tịch đệ tử của thánh nguyên, cũng không thể ngăn cản. Vậy chẳng phải là nói cho thế gian biết kiếm lai chẳng qua chỉ là hổ giấy mã ngoài thôi sao? Ha ha, vị chúa tể linh quân thật có tầm nhìn xa, để Khổng Thánh và Triệu Chúc hai vị thánh tử kiếm lai rời đi trước, tránh bị loại sớm, cao, thật sự là cao. Vị chúa tể Tuyết Liên Liễu Liên Y đâu dễ dàng bỏ qua cơ hội này để châm chọc vị chúa tể linh quân. Đặc biệt là chuyện xảy ra ở nguyên trì tế này, ở một mức độ nào đó sẽ truy ngược về cuộc tranh cãi trên thánh nguyên chủ phong. Lần này kiếm lai thật sự trên dưới đều bị Triệu Thần hung hăng vả mặt. Sau chuyện này sẽ không còn ai dám kỳ thị đệ tử thánh nguyên nữa. Chỉ vì thánh nguyên có một vị thủ tịch đệ tử không thể địch nổi. Một người địch một phong, ai có thể chiến? Hiếm thấy, vị chúa tể linh quân im lặng, không có ý định biện giải. Tìm lý do cho gần vạn đệ tử kiếm lai. Tìm thế nào, chẳng lẽ nói đều bị đau bụng? Hay là nói, bị Triệu Thần mua chuộc, diễn một màn kịch trước mặt mọi người? Như vậy, còn không bằng nói kỹ năng không bằng người, thản nhiên chấp nhận. Thực tế, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể như vậy. Về phần Khổng Thánh và Triệu Chúc, vị chúa tể linh quân càng thêm trầm mặc. Hắn sao có thể không nhìn ra, khoảng cách giữa hai người và Triệu Thần càng thêm lớn. Cho dù Khổng Thánh và Triệu Chúc liên thủ, muốn nghiền nát quét ngang gần vạn đệ tử kiếm lai như vậy, cũng căn bản không làm được. Có thể làm được, cũng cần không ít thời gian, sao có thể giống như Triệu Thần, vị thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên, dễ dàng làm được bước này. Thanh Dương trưởng giáo cảm khái thở dài một hơi, nói, giang sơn đời nào cũng có người tài, đây là vinh hạnh của Thương Huyền. Ít nhất, Triệu Thần ở Thương Huyền Tông. Nếu ở Thánh Cung kia, e rằng bọn họ phải căng thẳng rồi. Lúc này, đệ tử Thánh Nguyên trên đảo đều kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Vốn tưởng rằng, đối phương, vị thủ tịch đệ tử này, trở thành thủ tịch mạnh nhất của Nội Sơn Thất Phong, đã là cực hạn. Đối mặt với gần vạn đệ tử kiếm lai vây công, vẫn biểu hiện mạnh mẽ như vậy, nghiền nát, không chút áp lực. Đối mặt với tiếng hoan hô sùng bái của mọi người, Triệu Thần hai tay khẽ hạ xuống. Lập tức, tất cả mọi người đều im lặng. Triệu Thần thấy vậy, khẽ cười, nói. Ta trước kia đã nói, đệ tử kiếm lai, không đáng lo ngại. Hiện tại, nguy cơ đã được giải trừ. Các ngươi dưới sự dẫn dắt của Chu Thái Sư Huynh và Lữ Yên Sư Tỷ, lấy thế của toàn bộ Thánh Nguyên, đều đi săn giết thủy thú. Còn chúng ta, sẽ đi đến chỗ sâu trong nguyên trì. Hành động đi, chờ tin tốt của các ngươi. Qua trận chiến này, Thánh Nguyên trong toàn bộ Nội Sơn Thất Phong, đều triệt để trỗi dậy. Cho dù trong nguyên trì tế, ngoài kiếm lai ra, còn có áp lực cạnh tranh từ các chủ phong khác mang đến, nhưng, đã khiến bọn họ chấn nhiếp. Uy hiếp của đông đảo đệ tử Thánh Nguyên, chỉ còn lại đông đảo thủy thú trong nguyên trì. Nhiệm vụ tiếp theo, chỉ có săn giết càng nhiều thủy thú, có được càng nhiều long nguyên tỷ, chỉ vậy thôi. Vâng, thủ tịch sư huynh. Vốn đệ tử Thánh Nguyên còn lo lắng không yên, rất lo lắng về uy hiếp của kiếm lai, hiện tại, bọn họ hoàn toàn không cần kiên kỵ nữa. Cũng là khí thế tăng mạnh, lập tức theo phân phó của Triệu Thần, đi theo Chu Thái, Lữ Yên hai vị tử đái đệ tử, xông về phía nguyên trì. Khí thế kia, đại có cảm giác thần cản giết thần. Đệ tử các chủ phong khác, vô thức nuốt nước miếng. Lần này, ai cũng không dám nhằm vào Thánh Nguyên nữa. Một khi nhằm vào, chỉ cần Triệu Thần còn ở đó, vậy có thể cả chủ phong đều bị đối phương một mình san bằng. Hậu quả như vậy, hiển nhiên không phải người bình thường có thể chấp nhận. Chúng ta cũng xuất phát, săn giết vạn trượng thủy thú ở chỗ sâu trong nguyên trì. Triệu Thần rất rõ ràng, chỉ có săn giết đủ nhiều vạn trượng thủy thú, mới có thể dưới Cửu Long tẩy lễ, tích lũy đủ nội tình. Điều này đối với hắn, cũng như Chu Viên, Chúc Anh và Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê các nàng mà nói, cực kỳ quan trọng. So với trước kia, lúc này bọn họ hoàn toàn không cần phải khiêm tốn nữa. Ta cùng các ngươi đi. Ngay lúc này, Lý Khanh Thiền trong bộ váy trắng đã đến gần. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Triệu Thần, trên khuôn mặt xinh xắn mang theo vẻ không thể từ chối. Được. Triệu Thần cũng không từ chối, đối phương trước kia đã ở nguyên trì cùng bọn họ rồi, lần này hiển nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cái kia, hai chúng ta có thể gia nhập một chút không? Thanh niên đầu trọc Sở Thanh và thanh niên đạo bào Diệp Ca, do dự hồi lâu, đi đến trước mặt Triệu Thần, hỏi. Dù cho, quan hệ của bọn họ và Triệu Thần, không sâu sắc mật thiết như Lý Khanh Thiền, nhưng, dù sao cũng là đồng đội cùng tham gia nhiệm vụ cấp trời di tích Mang Hoang Châu à. Khụ khụ. Dù cho, lần nhiệm vụ cấp trời kia, Triệu Thần là độc thân hành động. Các ngươi một người thánh tử Thương Huyền, một người thánh tử Linh Văn, theo ta một thủ tịch đệ tử làm gì? Triệu Thần thấy Sở Thanh và Diệp Ca hai người, vậy mà cũng muốn cùng Lý Khanh Thiền gia nhập đội ngũ, có chút cạn lời nói. Với thực lực của đối phương, săn giết ngàn trượng thủy thú, căn bản không phải vấn đề. Đặc biệt là, nguyên trì tế này được rót vào một lượng lớn long khí, ngàn trượng thủy thú khó tìm trước kia, không còn khó tìm như vậy nữa. Nhiều nhất, đối với bọn họ mà nói phiền toái chính là vạn trượng thủy thú. Hiện tại, ai còn dám cho rằng ngươi không phải là bậc thánh nhân chứ? Sở Thanh sờ sờ cái đầu trọc lớn của mình, rụt cổ lại. Di tích Mang Hoang Châu, hắn đã thấy qua năng lực của Triệu Thần rồi, mà vừa rồi, lại thấy Triệu Thần quét ngang gần vạn đệ tử kiếm lai, một màn nhẹ nhàng, càng khiến hắn ý thức được, đối phương không đơn giản. Hắn, vị thủ lĩnh của 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông này, cũng nên nhất mông rồi. Nếu không nhìn lầm, nội tình nguyên khí của Triệu Thần, e rằng đã vượt qua hắn. Về phần Diệp Ca, vị thánh tử Linh Văn này, sớm đã bị Triệu Thần chinh phục rồi. Tòa nguyên văn kết giới vừa rồi, dù là hắn cũng không thể trong nháy mắt bố trí ra được. Uy năng của nó, ngay cả thánh tử cũng khó có thể chống cự. Lúc này, nếu còn không rõ, làm sao ôm chân, vậy thì hắn quá ngu ngốc rồi. Ai không biết, biểu hiện ở nguyên trì tế, quan hệ đến chỉ tiêu huyền nguyên động thiên, huống chi, vạn trượng thủy thú đối ứng với cửu long tẩy lễ. Nếu không nắm bắt, vậy sẽ khiến khoảng cách giữa hai bên trở nên càng lớn hơn. Sở Thanh mặt dày mày dạn, gãi đầu nói, chỉ cần ngươi đồng ý ta đi theo các ngươi ăn theo một cửu long tẩy lễ, vậy vị trí thủ lĩnh của 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông của ta có thể nhường cho ngươi. Hắc hắc. Hắn sớm đã muốn ném ra ngoài rồi, chỉ là Khổng Thánh còn không xứng. Mà hiện tại Triệu Thần xuất hiện, liền cho hắn cơ hội. Thực tế, hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh thắng đối phương. Người, vẫn là nên có tự biết mình. Nhường cho ta. Triệu Thần ý vị thâm trường nhìn Sở Thanh này, đối phương, cái đầu trọc lớn này, đúng là nghĩ hay. Chỉ cần hắn tham gia tuyển chọn thánh tử, trở thành thánh tử, vị trí thủ lĩnh của 10 đại thánh tử Thương Huyền Tông của đối phương, vốn có thể là của hắn. Hiện tại, nếu thật sự như ý nguyện của đối phương, vậy thì, hắn còn phải tặng không cho đối phương một đầu vạn trượng thủy thú, sao có thể chứ? Diễn đạt sai rồi. Sờ sờ cái đầu trọc lốc, Sở Thanh cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng cười sửa lời, ý ta là, trưởng giáo có ý định mở sớm cuộc tuyển chọn thánh tử. Đến lúc đó, các ngươi có thể trở thành thánh tử. Như ta đây, tự nhiên không đủ tư cách vững vàng ngồi ở vị trí thánh tử đứng đầu, phải để người có năng lực lên. Diệp Ca bên cạnh, thần sắc có vài phần cổ quái. Phải biết rằng, Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong đã nhiều lần gửi chiến thư cho Sở Thanh, chính là muốn khiêu chiến vị trí thánh tử đứng đầu của hắn. Chỉ là Sở Thanh đều coi như không nghe thấy, hoặc là dùng cách khác để từ chối. Trong trạng thái lười biếng, Sở Thanh muốn ứng phó Khổng Thánh cũng không đơn giản như vậy. Mà tính cách của Sở Thanh lại quyết định hắn rất khó không lười biếng vào ngày thường. So tài với hắn, còn không bằng từ chối. Điều này khiến cho Khổng Thánh thủy chung không thể ngồi lên vị trí thánh tử đứng đầu. Chỉ có thể xếp thứ hai, hiện tại càng bị Lý Khanh Thiền vượt qua, trở thành lão tam, vô cùng uất ức. Hiện tại Sở Thanh nói như vậy, chẳng phải chỉ cần Triệu Thần khiêu chiến đối phương. Vậy đối phương sẽ không chút do dự mà thua cuộc sao? Tốt, tốt lắm. Không cần nói những điều này. Triệu Thần lắc đầu, nói, cứ như vậy đi, người nhiều hơn nữa, thì xoay sở không kịp. Thông thường mà nói, cho dù thật sự phải đối phó vạn trượng thủy thú, thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông cũng phải liên thủ mới có thể tru sát nó. Nhưng bọn hắn ở đây, người càng ít thật ra càng tốt. Chỉ vì, vạn trượng thủy thú ở trước mặt bọn hắn cũng không tính là uy hiếp quá lớn. Cho dù, vạn trượng thủy thú tương ứng với thần phủ cảnh, khủng bố như thế. Chỉ có mấy người chúng ta. Ngay cả Sở Thanh cũng ngẩn người ra. Đối phó vạn trượng thủy thú, chỉ có chút người này, thật sự được sao? E rằng có chút phiền phức a. Đúng vậy, hay là chúng ta kéo thêm chút người đến. Về phần tranh đấu giữa đệ tử chủ phong, thì không cần để ý đến. Diệp Ca cũng khẩn trương không thôi, hiện tại mà nói, hắn còn chưa giết được thiên trượng thủy thú, hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Trực tiếp đối phó vạn trượng thủy thú như vậy, tính thách thức vẫn là khá lớn. Huống chi, bên cạnh vạn trượng thủy thú, khẳng định có không ít thiên trượng thủy thú. Nếu nhân thủ không đủ, vẫn là khá phiền phức. Thật ra, nếu hai người các ngươi không đến, cũng được. Đối mặt với tình huống Sở Thanh và Diệp Ca hai người do dự, Triệu Thần chỉ là cười nói. Không cho đối phương cơ hội do dự. Dù sao, hắn cũng không mời đối phương, mà là hai người chủ động đến. Ấy, ý, đừng mà. Sắc mặt Sở Thanh và Diệp Ca hai người lập tức thay đổi, mang theo chút nụ cười xu nịnh, nói. Cứ như vậy, đủ rồi, đủ rồi. Nếu như vì vậy, mà mất đi cơ duyên chia chắc vạn trượng thủy thú. Vậy, bọn hắn phải khóc chết mất. Về phần, từ trước mặt Triệu Thần bọn người cướp đoạt. Ờ, vẫn là thôi đi. Hai người các ngươi đừng lười biếng, đặc biệt là ngươi, Sở Thanh. Lý Khanh Thiền hơi nhíu mày đẹp, có chút không vui. Nàng có thể đến, là vì trước kia đã có hợp tác, quan hệ không tệ. Nhưng, Sở Thanh và Diệp Ca hai người mặt dày đến đây, muốn chia một miếng canh. Nếu như còn dám lười biếng, cuối cùng nhặt chỗ tốt. Ha ha, vậy thì đừng trách nàng xuống tay tàn nhẫn một chút. ta cũng đâu có lười biếng đâu. Sở Thanh sờ sờ cái đầu trọc lóc, lẩm bẩm nói, mỗi lần đều toàn lực ứng phó, thật đó, trời đất chứng giám. Hắn đâu dám thừa nhận, mình mỗi lần đều lười biếng. Nếu như để Triệu Thần biết, vậy chẳng phải trực tiếp đá hắn rời đi sao? Ha ha, tốt nhất là như vậy. Lý Khanh Thiền mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Với sự hiểu biết của nàng về Sở Thanh, không lười biếng, đó là không thể nào. Trừ phi có người, có thể trị được đối phương. Không sao, không ra sức cũng được. Triệu Thần thấy một màn này, cười cười, nói. Ta còn rất thích, độc chiếm một con vạn trượng thủy thú. Theo như hắn biết, vạn trượng thủy thú sinh ra ở sâu trong nguyên trì này, ít nhất là có một con. Mà nếu như chỉ có một con vạn trượng thủy thú này, vậy hắn khẳng định muốn độc chiếm. Nếu như có nhiều vạn trượng thủy thú hơn, vậy thì có thể để Sở Thanh lười biếng. Dù sao, theo lao động phân phối. Vậy không đến mức, không đến mức. Sở Thanh liên tục lắc đầu, bảo đảm nói, yên tâm, chỉ cần dùng được đến ta, vậy nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn lau mồ hôi trán, có chút bất đắc dĩ. Đổi lại là người khác, cũng không có gan làm như vậy. Ai, bất đắc dĩ a. Nhưng hắn lại không muốn từ bỏ vạn trượng thủy thú. Chỉ vì, lần trước xuất hiện vạn trượng thủy thú, vẫn là vào trăm năm trước. Lần đó, đệ tử Thất Phong gần như toàn quân bị diệt. Không nắm bắt cơ hội, chi một miếng canh, vậy muốn trước khi tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, có đủ nội tình, e rằng vô cùng khó khăn. Đạt đến trình độ của hắn sau này, muốn tăng trưởng một chút, đều rất khó. Cơ duyên như vạn trượng thủy thú, nhất định không thể bỏ qua. Mà chỉ có đi theo Triệu Thần, hắn mới yên tâm. Không có cách nào, ai bảo đối phương đủ lợi hại chứ. Sâu trong nguyên trì. Này, Triệu Thần, ngươi xem ta cả đường này, cũng không có lười biếng gì, đúng không? Sở Thanh đang cùng một con thiên trượng thủy thú chém giết, còn có tâm tư quay người lại, nói với Triệu Thần như vậy. Dường như, rất muốn đối phương xác định mình không có lười biếng trộm lười. Triệu Thần có chút cạn lời. Hắn sớm đã biết danh tiếng lười biếng của Sở Thanh, trước kia nhiệm vụ cấp bậc thiên ở di tích Man Hoang Châu, cũng chọn một mình đoạt đi Trấn Long Mục. Sự phát triển sau đó, càng xác tín quyết định của hắn là đúng. Chỉ vì, đối phương đại diện cho Thương Huyền Tông, mời các tông môn khác ngồi xuống thương lượng đàng hoàng, đừng đánh đánh giết giết. Mà hiện tại, gặp phải rất nhiều thiên trượng thủy thú. Sau khi bị Chu Viên đám nữ giải quyết xong, cái tên Sở Thanh này mới chậm rãi đến muộn. Dường như có chút nhận ra sự chú ý của hắn, chủ động nên đón một con thiên trượng thủy thú như vậy. Lười biếng, quả thực đừng quá rõ ràng. Nhưng, đối phương lại tự cảm thấy rất tốt. Thôi đi, đến lúc chia Long Nguyên Tủy, tên gia hỏa này biết khóc cho coi. Lý Khanh Thiền đứng bên cạnh Triệu Thần, nhàn nhạt nói. Đối phương là con trâu bướng bỉnh, chỉ có hố hắn một vố, mới có thể để hắn thể hiện bản lĩnh. Nàng cảm thụ được thiên địa nguyên khí vô cùng cuồng bạo xung quanh, tiếp tục nói. Vạn trượng thủy thú, đã sắp thành hình rồi. Chỉ là, không biết lần này có mấy con. Nàng nhìn Triệu Thần thật sâu, nếu như không có đối phương, e rằng chỉ có một con vạn trượng thủy thú. Mà dưới sự chú ý của Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ, đối phương trực tiếp càn quét Kiếm Lai Phong ra ngoài. Nếu nói, chỉ có một con vạn trượng thủy thú, chẳng phải quá coi thường Triệu Thần rồi sao? Càng nhiều càng tốt. Triệu Thần cười cười, nói. Khổng Thánh, Triệu Chúc mấy thánh tử đó, giao cho ba người các ngươi. Còn lại thiên trượng thủy thú, giao cho Viên Nhi và Yêu bọn họ. Về phần vạn trượng thủy thú, vẫn là hắn đến đi. Lý Khanh Thiền nghe vậy, hơi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi. Ngươi có mấy phần nắm chắc? Nếu nắm chắc không đủ, vậy nàng sẽ phân ra chút tâm thần để ý bên này. Đến lúc đó, cũng tốt kịp thời chi viện. 10 phần, điều này có phải quá tự tin rồi không? Triệu Thần trả lời một chút, liền hướng về phía Lý Khanh Thiền cười hỏi. Hắn vươn vai một cái, nói. Bất quá, cứ như vậy đi. Trong lúc hắn vừa dứt lời, tiếng rít chói tai vô cùng, vang vọng giữa trời đất. Vô số thủy thú, đều hướng về phía bên này chen chúc mà đến. Yêu Yêu thấy vậy, đầu ngón tay khẽ động. Một cây nguyên văn bút, đã bị Ngọc Thủ nắm giữ. Nguyên văn kết giới, khởi. Mặc dù, thực lực của các nàng đều không tầm thường. Nhưng, thủy thú ở đây thật sự quá nhiều. Theo kế hoạch, Yêu quả quyết đem nguyên văn kết giới đã bố trí xong thúc dục. Cách vô số thủy thú đến hải vực riêng biệt, tiến tới để Chu Viên, Chúc Anh, Cố Hồng Y và Tống Nguyễn Khê bốn nữ, đến điên cùng săn giết thủy thú. Mà nàng, thì nắm giữ toàn trường. Một khi có chỗ nào, xảy ra vấn đề. Vậy sẽ trực tiếp phái thôn thôn ra ngoài, tiến hành chi viện. Lý Khanh Thiền, Sở Thanh và Diệp Ca Ba Đại Thánh Tử, cũng đang tích cực chuẩn bị chiến đấu. Không phải là, đối phó vạn trượng thủy thú. Mà là ứng phó thánh tử còn lại nghe tin mà đến, ví dụ như Kiếm Lai Phong Thánh Tử Khổng Thánh và Triệu Chúc. Hai vị này nếu biết đệ tử Kiếm Lai Phong, đều bị đào thải hết, e rằng sẽ sát tâm nổi lên. Nói đi, Sở Thanh, ngươi cảm thấy Triệu Thần một mình, có thể giải quyết được vạn trượng thủy thú không? Mặc dù Diệp Ca tự nhận không bằng Triệu Thần, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Nhỡ đâu đối phương thất thủ, bị thương. vậy chẳng phải sẽ rất phiền phức. Vạn trượng thủy thú, trăm năm trước xuất hiện, đem đệ tử Thất Phong đều đào thải hết. Sở Thanh thần sắc ngưng trọng vài phần, nói, nó tương ứng với cường giả thần phủ cảnh, thậm chí ở sâu trong nguyên trì này, chiếm giữ ưu thế chủ nhà, so với cường giả thần phủ cảnh bình thường, còn mạnh mẽ hơn. Cho dù ta và thập đại thánh tử liên thủ, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Chỉ trông chờ vào việc chém giết nó, tất nhiên cần phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Một mình hắn, có chút phiền phức. Lý Khanh Thiền mày liễu dựng thẳng, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh. Nàng trừng mắt nhìn hai đại thánh tử lải nhải, quát. Câm miệng, chẳng qua là vạn trượng thủy thú thôi sao? Giết là xong. Nơi sâu trong nguyên trì, một đầu thú ảnh vạn trượng trong suốt như thủy tinh, mang theo uy áp cực kỳ khủng bố, đã cuốn lên sóng lớn ngập trời, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hai chân nó đứng thẳng, tựa như cột chống trời. Sinh sáu tay, dữ tợn vô cùng. Tản ra khí tức cuồng bạo đáng sợ, khuấy động phong vân đất trời. Thái sơ cảnh ở trước mặt nó, nhỏ bé không đáng kể. Sở Thanh và Diệp Ca vừa bị Lý Khanh Thiền cảnh cáo, thấy uy thế kinh khủng của vạn trượng thủy thú này, sắc mặt lập tức đại biến. Thảo nào, trăm năm trước vạn trượng thủy thú xuất hiện, khiến đệ tử Thất Phong đều bị loại khỏi cuộc chơi, khó thoát khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Dù là thánh tử, trước mặt vạn trượng thủy thú này, cũng không có khả năng một mình đối phó. Đây, thật sự là thứ mà một người có thể ứng phó sao? Sở Thanh và Diệp Ca liếc nhau, rất muốn phản bác. Nhưng, lời cảnh cáo của Lý Khanh Thiền vừa rồi, vẫn còn văng vẳng bên tai. Vạn trượng thủy thú xuất hiện rồi, Khổng Thánh và Triệu Chúc cùng những thánh tử khác, cũng nên đến thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Khanh Thiền phủ đầy sương lạnh, băng lãnh nói. Nhiệm vụ của chúng ta, chính là ngăn cản những thánh tử đó, thậm chí là loại Khổng Thánh và Triệu Chúc khỏi cuộc chơi. Nàng đối với Triệu Thần, có lòng tin tuyệt đối. Nếu đối phương một mình ứng phó vạn trượng thủy thú, vậy hẳn là có đủ năng lực. Mà việc các nàng cần làm, chính là hành động theo kế hoạch. Không thể để những thánh tử khác quấy rầy Triệu Thần đang liều mạng với vạn trượng thủy thú. Cái này, ta ngược lại có thể. Sở Thanh và Diệp Ca đều gật đầu, ứng phó những người khác cũng là thánh tử, chắc chắn áp lực nhỏ hơn vạn trượng thủy thú rất nhiều. Mà thần sắc của bọn hắn cũng có chút kỳ quái. Chỉ vì, vừa rồi Lý Khanh Thiền muốn loại Khổng Thánh và Triệu Chúc khỏi cuộc chơi. Rất khó không liên tưởng đến việc kiếm lai phong vây công thánh Nguyên Phong. Diệp Ca sờ sờ mũi, lẩm bẩm nói, xem ra, Lý sư tỷ thật sự có hứng thú với Triệu Thần. Rất khó tưởng tượng, một mỹ nhân băng sơn như đối phương, lại động lòng. Nếu để đệ tử Thất Phong nội sơn biết, Lý Khanh Thiền, đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, đã thầm yêu một người nào đó, e rằng sẽ tan vỡ mất. Đến rồi. Ngay lúc này, Lý Khanh Thiền đột nhiên lên tiếng. Xa xa sóng lớn cuồn cuộn, mấy đạo thân ảnh khí thế cường hãn đã xông tới. Mà phía sau bọn hắn, còn có rất nhiều đệ tử chủ phong. Khổng Thánh và Triệu Chúc khí thế hung hăng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền, Sở Thanh và Diệp Ca, cùng với Chu Viện và Yêu cùng những nữ nhân khác. Bọn hắn toàn thân tản ra sát ý cực kỳ cường hãn, lạnh giọng nói. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi, vận khí không tệ, để các ngươi tìm thấy vạn trượng thủy thú trước. Hắn nhìn về phía xa xa, vạn trượng thủy thú sáu tay cực kỳ khủng bố, cùng với Triệu Thần một mình tĩnh lặng chờ đợi. Đem đệ tử kiếm lai phong của ta, đều loại hết, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lúc đầu, Khổng Thánh và Triệu Chúc còn đang tìm kiếm thủy thú ngàn trượng để giết, cố gắng sau khi nguyên trì tế kết thúc, có thể hoàn thành Bát Long tẩy lễ. Nhưng sau đó, mới phát hiện không đúng. Dù thế nào, sao ngay cả một đệ tử kiếm lai phong cũng không thấy. Cho đến khi gặp đệ tử chủ phong khác, bọn hắn mới biết được tình hình. Biết được gần vạn đệ tử kiếm lai phong, dưới sự dẫn dắt của Bách Lý Triệt và Viên Hồng, ngay lập tức bao vây hòn đảo Thánh Nguyên Phong, giống như kế hoạch trước khi bọn hắn rời đi. Nhưng, những gì xảy ra sau đó, lại hoàn toàn khác. Một mình Triệu Thần liền đem gần vạn đệ tử kiếm lai phong đều loại khỏi cuộc chơi. Trong nguyên trì rộng lớn, cường đại như kiếm lai phong, hiện tại cũng chỉ còn lại hai mầm non là hắn và Triệu Chúc. Lúc đó, Khổng Thánh và Triệu Chúc đều không tin. Với thực lực tổng thể của gần vạn đệ tử kiếm lai phong, dù là chủ phong khác cũng rất khó có thể loại hết. Thánh Nguyên Phong chỉ có mấy trăm đệ tử, có tư cách gì làm được? Nhưng mà, sự thật lại tàn khốc như vậy. Chỉ riêng Triệu Thần, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, liền khiến kiếm lai phong khí thế hung hăng gần như toàn quân bị diệt. Khổng Thánh, Triệu Chúc. Lý Khanh Thiền thần sắc băng lãnh, nói, đây chẳng phải là các ngươi tự tìm sao? Muốn đem đệ tử Thánh Nguyên Phong loại hết, lại gấp lửa bỏ tay người, ngược lại khiến mình bị loại. Kỹ không bằng người, cũng có gan đến gây sự, buồn cười. Vốn dĩ đã có thù oán với Khổng Thánh, thánh tử kiếm lai phong, Lý Khanh Thiền nói chuyện căn bản không khách khí. Nàng cảm thấy rất buồn cười. Nếu như, lúc đó Khổng Thánh và Triệu Chúc không tách khỏi đội ngũ, vậy cũng sẽ không đến mức khiến đệ tử kiếm lai phong đều bị loại. Hơn nữa, đối phương tự mình đến chịu đòn. Bây giờ còn dám, ngược lại nói Triệu Thần ra tay quá tà nhẫn, thật khó hiểu. Sở Thanh, Diệp Ca, các ngươi vậy mà cũng đứng về phía Lý Khanh Thiền. Sắc mặt Khổng Thánh biến đổi mấy lần, mặc dù lời Lý Khanh Thiền nói chính là sự thật, nhưng đối với kẻ kiêu ngạo như hắn, là không thể chấp nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù vậy, cũng đừng hòng cản chúng ta báo thù. Ánh mắt của hắn, chỉ thẳng vào Chu Viện và Y Ưu cùng những nữ nhân khác. Từ lâu đã biết, nam nữ tuyệt sắc luôn đồng hành bên cạnh Triệu Thần này, quan hệ không hề tầm thường. Triệu Thần dám đối với Kiếm Lai Phong của hắn ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy đừng trách bọn hắn, cũng động thủ với Chu Viện và Y Ưu cùng những nữ nhân khác. Đúng vậy, lần này Triệu Thần làm quá đáng rồi, không chừa chút đường lui nào, vậy ta cũng khó mà giữ lại vài phần tình nghĩa hợp tác nhiệm vụ thiên cấp trước đây. Nếu chỉ để Triệu Trúc đối mặt với Triệu Thần, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Ai bảo hắn, cũng chỉ xếp thứ 10 thánh tử mà thôi. Chỉ cần Triệu Thần tham gia tuyển chọn thánh tử, người đầu tiên có thể đá hắn xuống, chính là Triệu Thần. Nhưng, ở đây còn có Khổng Thánh chống lưng. Thực lực của đối phương, còn mạnh hơn hắn. Hai người liên thủ, cũng không thể coi thường. Tình nghĩa hợp tác nhiệm vụ thiên cấp. Lý Khanh Thiền nghe vậy, hàn khí trên người, càng thêm sắc bén. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Có thể có được viêm tủy mạch, đều là công lao của Triệu Thần. Thật sự cho rằng, không có đối phương, liền không thể hoàn thành sao? Đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, Khổng Thánh, Triệu Trúc. Diệp Ca khoát tay, nói, nhiệm vụ của ba người chúng ta, chính là cản các ngươi, chỉ cần đừng đánh chủ ý vạn trượng thủy thú, là được. Chỗ nào mát mẻ, thì đến đó mà chơi. Trước đó ở Nguyên Trì, bị Khổng Thánh hãm hại một phen, không thể không vì trả nhân tình, mà đối phó với Lý Khanh Thiền. May mà, phía sau biểu hiện khá tốt. Mới tranh thủ được cơ hội hiện tại. Nếu bị Khổng Thánh và Triệu Trúc phá hoại, vậy hắn đừng nói Cửu Long tẩy lễ, ngay cả Bát Long tẩy lễ cũng khó mà làm được. Dù sao, chỉ cần Triệu Thần động thủ với hắn, dễ như trở bàn tay, liền có thể cướp đi những Long Nguyên Tủy mà hắn có được. Đến lúc đó, hắn muốn khóc, cũng khóc không ra. Cái gì? Khổng Thánh giật mình, đội hình như vậy của đối phương, chỉ là để cản bọn hắn. Vậy vạn trượng thủy thú, ai đối phó? Không phải. Các ngươi định để Triệu Thần một mình đối phó vạn trượng thủy thú. Dù là Triệu Trúc, đã thấy qua sự lợi hại của Triệu Thần. Nhưng giờ phút này, cũng bị ý định này làm cho chấn kinh. Vạn trượng thủy thú, đó chính là thủy thú khủng bố sánh ngang cường giả thần phủ cảnh. Trong Nguyên Trì này, chiếm hết ưu thế sân nhà. Còn có vô số thủy thú, không thiếu những thủy thú ngàn trượng. Dưới sự tăng phúc uy áp long khí của vạn trượng thủy thú, thực lực của những thủy thú này, còn mạnh hơn thủy thú ở Nguyên Trì trước đây. Một người, làm sao đánh? Có thể chống lại công kích của vạn trượng thủy thú, đã rất lợi hại rồi. Đừng nói đến, còn cố gắng đi tru sát vạn trượng thủy thú. Sở Thanh sờ sờ cái đầu trọc lóc, cười hì hì nói. Có phải rất bất ngờ không? Chúng ta, cũng cảm thấy như vậy. Điều này khiến Khổng Thánh và Triệu Trúc nhíu chặt mày, không biết đối phương muốn làm gì. Sau khi bọn hắn trầm mặt một lúc, trầm giọng nói. Ta biết hai người các ngươi, là vì vạn trượng thủy thú. Chỉ cần các ngươi không cản chúng ta báo thù Triệu Thần, tiếp theo đối phó vạn trượng thủy thú. Có thể chia cho các ngươi một phần lớn hơn. Hắn lựa chọn nhượng bộ, để khiến Sở Thanh và Diệp Ca không nhúng tay. Chỉ cần không tham gia, vậy hắn có thể ứng phó Lý Khanh Thiền. Để Triệu Trúc, trực tiếp đối phó Triệu Thần. Hoặc là, trao đổi lẫn nhau, để hắn đối phó. Khổng Thánh rất rõ ràng, gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong, gần như toàn quân bị diệt. Hơn nữa, còn là vào lúc Nguyên Trì Tế vừa mới bắt đầu, là tệ hại đến mức nào. Đợi Nguyên Trì Tế kết thúc. E rằng cơn giận của Linh Quân Phong Chủ sẽ khiến bọn hắn khó mà gánh nổi. Cho dù, hai người là thánh tử. Chúng ta. Sở Thanh và Diệp Ca nhìn nhau, không ngờ Khổng Thánh lại dám mặt đối mặt đến dụ dỗ bọn hắn phản bội. Còn định nhượng bộ. Nghe có vẻ, vẫn rất khiến người động lòng. Nhưng. Sở Thanh đột nhiên hỏi, vậy ngươi có thể giết được vạn trượng thủy thú không? Nếu không được, vậy chẳng phải là đang khoác lác sao? Ai mà không biết. Một mình ta và Triệu Trúc, dĩ nhiên là không xong. Khổng Thánh cao mày, nhìn đăm đăm Sở Thanh, nói tiếp. Nhưng, nếu chúng ta, các bậc thánh tử cùng hợp sức, thì cũng không phải là không thể. Trong thâm tâm hắn, chỉ cần hạ gục được Triệu Thần, báo thù thành công. Sau đó, liên thủ với các thánh tử khác, đối phó với thủy thú cao vạn trượng, chắc là có thể. Ha ha ha, vậy là ngươi không tự tin rồi. Sở Thanh cười, lắc đầu nói, như vậy, chắc chắn là không được. Điều này khiến Khổng Thánh có chút bất mãn, đối phương bình thường đã luôn trốn tránh khiêu chiến của hắn. Bây giờ. Còn không nể nang gì. Thật sự cho rằng tính nết của hắn, dễ dãi lắm sao? Vậy ngươi muốn sao? Giọng Khổng Thánh càng thêm băng giá, hắn nhận ra Sở Thanh và Diệp Ca đang cố tình kéo dài thời gian. Nhưng, hắn cũng không thể ngay lập tức ra tay. Chỉ riêng một mình Sở Thanh, đã gây cho hắn áp lực lớn lắm rồi. Đừng nói, còn có cả Lý Khanh Thiền và Diệp Ca. Đợi đến khi nào, ngươi có thể một mình đơn chiến thủy thú cao vạn trượng, ta mới cho ngươi đi qua. Sở Thanh mặt dày nói. Điều này khiến Triệu Trúc lập tức trợn tròn mắt. Không phải chứ, ngươi điên rồi. Làm sao có thể, có ai một mình đấu với thủy thú cao vạn trượng. Ngay cả ngươi cũng không làm được a. Lúc này Khổng Thánh liên tục hít sâu vài hơi, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng. Nhưng, hắn không thể. Đối phương rõ ràng là đang đùa cợt hắn. Sở Thanh, xem ra trận chiến này của chúng ta, ngươi không thể tránh khỏi rồi. Lời vừa dứt, nguyên khí hùng hậu trong thân thể Khổng Thánh liền gầm thét tuôn trào. Kiếm khí sắc bén vô song, xông thẳng lên trời cao, nhấc lên từng đợt sóng lớn. Không phải, ta nói thật thôi mà, ngươi nóng lòng rồi. Sở Thanh lộ ra vài phần tươi cười, nói tiếp, ngươi xem Triệu Thần kia kìa, mới vào nội sơn, đã đuổi kịp ngươi và ta. Ngươi coi ta là đối thủ, coi thường Triệu Thần. Ai ngờ, khoảng cách giữa đối phương và ngươi đã xa vời vợi rồi. Ngay cả Diệp Ca, lúc này cũng gật đầu phụ họa, ngươi muốn đối phó Triệu Thần, vậy không bằng đợi hắn giải quyết thủy thú cao vạn trượng rồi tính. Hắn dừng lại một chút, mang theo vài phần gian dảo. Biết đâu, sau khi bị thương, các ngươi có thể dễ đối phó hơn thì sao? Dù sao, nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản Khổng Thánh và Triệu Chúc cùng các thánh tử khác. Kéo dài thời gian như vậy, cũng xem như là một phần trong đó mà. Hừ, vậy thì hãy để ta xem, cái tên kia bị thủy thú cao vạn trượng ngược đãi thảm hại như thế nào. Không thể không nói, lời của Diệp Ca khiến Khổng Thánh có chút động tâm. Nếu có thể đợi Triệu Thần bị thương, vậy cơ hội báo thù đối phương sẽ càng lớn. Chỉ cần có thể loại hắn ra khỏi cuộc chơi, sau khi kết thúc nguyên trì tế, hình phạt mà bọn họ phải chịu cũng có thể nhẹ bớt đi một chút. Lấy công chuộc tội cũng không phải là không thể. Triệu Chúc cười lạnh liên tục, nói, thật sự cho rằng thủy thú cao vạn trượng dễ đối phó như vậy sao? Ta thấy, tên kia chết chắc rồi. Thủy thú cao vạn trượng không hề đơn giản như vậy. Không chỉ ở sức mạnh và phòng ngự, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, còn sở hữu rất nhiều thủ đoạn lợi hại. Trong đó phiền toái nhất, chính là một loại vật chất mang tên nước rồng thật. Nó hấp thụ nguyên long khí mà thành, không gì không phá, liên thông nguyên trì. Có thể khiến thủy thú cao vạn trượng sở hữu nguyên khí khó mà cạn kiệt. Khiến nó ở trong nguyên trì, chính là sự tồn tại vô địch. Tuy rằng, thủy thú cao vạn trượng lần này có thể không diễn biến ra thủ đoạn phiền toái khó giải quyết như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Triệu Thần, vị thủ tịch đệ tử của Thánh Nguyên Phong này, có thể chống đỡ được. Vậy thì cứ chờ xem. Lý Khanh Thiền lạnh lùng liếc nhìn Khổng Thánh và Triệu Chúc, đem những lời vừa rồi của đối phương ghi nhớ. Đợi đến khi thủy thú cao vạn trượng bị giải quyết, vậy thì đến lúc nàng khiến bọn họ phải trả giá. Thật sự cho rằng nàng dễ nói chuyện lắm sao? Lúc này, thủy thú cao vạn trượng ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng động kinh thiên động địa. Vô số cột nước nguyên khí xé rách bầu trời. Trong chớp mắt, khiến phạm vi bên trong hình thành nên rừng cột nước, tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Đôi mắt thú vô hồn nhìn thẳng về phía trước, thiếu niên áo trắng đạp không mà đi. Sáu cánh tay lúc này trực tiếp vung lên. Vô số đạo cột nước nguyên khí hóa thành súng nước khổng lồ, trực tiếp bắn về phía Triệu Thần. Muốn đem hắn triệt để đâm thủng, xóa sổ. Không tệ, không tệ. Triệu Thần khẽ gật đầu, mở miệng nói, nhưng cũng chỉ có thể đến vậy thôi. Giây tiếp theo, tất cả cột nước nguyên khí đều bị sức mạnh vô hình xóa bỏ. Điều này khiến thủy thú cao vạn trượng đều ngây người tại chỗ. Không hiểu, công kích của bản thân sao lại đột nhiên biến mất. Mà Khổng Thánh và Triệu Chúc đang theo dõi một màn này, đều nhíu chặt mày, nhỏ giọng nói, là sức mạnh thần hồn. Bọn họ sớm đã biết, Triệu Thần nguyên khí và thần hồn song tu. Chỉ là, lại không ngờ, đối phương ở tu vi thần hồn lại cường đại đến vậy. Khó trách, trước đó có thể đem gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong dùng kết giới nguyên văn dễ dàng quét ngang. Xuất thần nhập hóa, lẽ nào? Lúc này Diệp Ca, Thánh tử Linh Văn Phong, con ngươi co rút lại, toàn thân chấn động. Trong số những người có mặt, hắn là người có độ nhạy cảm cao nhất đối với sức mạnh thần hồn. Có thể nói là, vô cùng rõ ràng, vừa rồi sức mạnh thần hồn vô hình kia đã hòa làm một thể với hư không. Nếu như trước đó không biết Triệu Thần tu luyện thần hồn, e rằng nửa ngày cũng không mò ra manh mối. Lúc ban đầu, đều đang suy đoán tu vi thần hồn của hắn như thế nào. Nhưng, thủy chung không có manh mối nào. Đối phương từ trước đến nay, chưa từng toàn lực xuất thủ. Giống như tu vi nguyên khí, mọi người chỉ biết hắn có thực lực cường đại không thua gì thánh tử. Nhưng, lại không biết cụ thể ở tầng thứ nào. Hắn có chút chấn kinh. Chẳng lẽ, Triệu Thần đã chạm đến cảnh giới hóa thần rồi sao? Về phần thần hồn của đối phương đạt đến trình độ hóa cảnh, hắn không dám nghĩ. Chỉ vì, thần hồn hóa cảnh đã sánh ngang cường giả thần phủ cảnh. Thậm chí, sẽ còn mạnh hơn phần lớn cường giả thần phủ cảnh. Không thể nào, có ai cùng thế hệ, đạt đến trình độ như vậy. Không thể nào. Sở Thanh quen tay sờ sờ cái đầu trọc lốc, nhìn đăm đăm bóng lưng Triệu Thần, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn lẩm bẩm nói, xem ra, dường như đối phó thủy thú cao vạn trượng, không có vấn đề gì lớn. Ít nhất, với biểu hiện nhẹ nhàng hiện tại của Triệu Thần, có thể thấy được đối phương vẫn còn dư lực. Thật sự bộc phát ra, đem nó đánh thành trọng thương, thậm chí là tru diệt, không thành vấn đề lớn. Như vậy, bọn họ phải canh giữ Khổng Thánh và Triệu Chúc cùng các thánh tử khác. Nếu như bị đối phương cướp mất trái ngọt của chiến thắng, vậy thì không tốt. Sau đó, Sở Thanh cười híp mắt nhìn Khổng Thánh và Triệu Chúc. Tuy rằng hắn thích làm việc cầm chừng, nhưng đối với tinh túy rồng nguyên mà thủy thú cao vạn trượng mang lại, vẫn là vô cùng hứng thú. Chỉ cần có thể, biết đâu có thể hưởng thụ một lần gột rửa chính rồng. So với việc đối phó với phiền toái khó giải quyết của thủy thú cao vạn trượng, áp lực mà Khổng Thánh và Triệu Thần, hai vị thánh tử kiếm lai phong mang lại, hiển nhiên không đáng kể. Các ngươi quá ngây thơ rồi, thủy thú cao vạn trượng không hề đơn giản như vậy. Khổng Thánh cười lạnh liên tục, vừa rồi những công kích như cột nước nguyên khí kia đúng là có uy hiếp, nhưng cũng không phải là không thể chống đỡ. Hắn lên, hắn cũng được. Mà muốn đối phó thủy thú cao vạn trượng, đây cũng chỉ là món khai vị vừa mới bắt đầu. Thật sự cho rằng dễ đối phó như vậy, đệ tử Thất Phong trăm năm trước đã không bị quét ngang rồi. Quả nhiên, thủy thú cao vạn trượng đạp sóng mà đến. Thân thú khổng lồ, tựa như một vật khổng lồ sừng sững, mang đến cảm giác áp bức uy hiếp khủng bố. Sáu cánh tay thô tráng cường hãn kia không ngừng oanh về phía Triệu Thần, ý muốn dựa vào lợi thế thân thú oanh sát đối phương. Hay đấy, đỡ ta một quyền xem sao. Triệu Thần thấy vậy có chút hưng phấn lên, nắm đấm phải hiện lên ánh sáng đen trắng, trông có vẻ nhỏ bé nhưng vẫn nên đón khó khăn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng cánh tay thô tráng của thủy thú cao vạn trượng va chạm, ầm, tiếng động kinh hoàng cực độ làm rung chuyển những con sóng xung quanh, dư chấn khiến cho đáy vực sâu không thấy đáy của nguyên trì đều hóa thành một khoảng không. Không ít thủy thú tránh né không kịp, bị nghiền nát. Ngay cả những người như Lý Khanh Thiền ở xa, cũng bị ảnh hưởng. Rắc. Âm thanh giòn tan, vang lên lần nữa. Mọi người kinh ngạc. Chỉ vì, họ thấy cánh tay như pha lê của thủy thú cao vạn trượng, bị đánh gãy. Giống như tảng đá khổng lồ rơi từ trên núi cao, nện mạnh xuống đáy nguyên trì, vô số bùn đất tung lên. Gào. Thủy thú cao vạn trượng dường như không thể chấp nhận được, đau đớn ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó, năm cánh tay còn lại điên cuồng vung vẩy, thề phải đánh Triệu Thần thành thịt nát để trút giận. Nóng lòng. Triệu Thần thấy vậy cười nói, vậy thì phải thế. Sau đó nguyên khí trong cơ thể hắn phun trào hùng hậu vô song, ngưng tụ thành một dấu quyền đen trắng, rung động với khí tức huyền ảo thần bí, uy áp kinh khủng cực độ trấn áp lên thân thú khổng lồ của thủy thú cao vạn trượng. Lục đạo luân hồi quyền, quyền ấn đen trắng khổng lồ bao bọc nguyên khí hùng hồn vô song, tạo thành vòng xoáy kinh thiên, dẫn động vô số cột nước. Với thế không gì cản nổi, nó hung hăng oanh kích vào năm cánh tay thô kệch còn lại của thủy thú vạn trượng. Răng rắc. Năm cánh tay sáng long lanh như pha lê vỡ tan trong nháy mắt. Hống. Thủy thú vạn trượng đau đớn tột cùng, thân hình khổng lồ rơi xuống nước. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, trong cái miệng như chậu máu ngưng tụ một quả cầu ánh sáng nguyên khí khổng lồ, hung hăng ném về phía Triệu Thần, hòng bóp chết hắn, hả cơn giận trong lòng. Nguyên khí cuồn cuộn cũng nhanh chóng tái tạo sáu cánh tay đã gãy cho thủy thú vạn trượng. Trảm. Đối mặt với quả cầu ánh sáng nguyên khí khủng bố kia, Triệu Thần khép hai ngón tay, vạch một đường. Một đạo thần hồn chi nhận vô hình, dễ dàng chém nó làm đôi. Hồn viêm bốc cháy, thiêu đốt nó thành tro bụi. Ta kháo. Trong đám người giỏi theo màn này, Diệp Ca không kìm được buộc miệng thốt ra lời thô tục. Hắn vạn lần không ngờ, tu vi thần hồn của Triệu Thần đã đạt đến mức độ kinh khủng như vậy. Hồn viêm, đó là hồn viêm. Chỉ khi vô hạn tiếp cận hóa cảnh, mới có thể sinh ra một tia hồn viêm. Triệu Thần có thể dễ dàng chống lại hồn viêm của thủy thú vạn trượng, mức độ nồng đậm hùng hồn của nó không phải là thần hồn thực cảnh có thể đạt tới. Chỉ có một khả năng, tu vi thần hồn của Triệu Thần đã đạt đến hóa cảnh. Xuất thần nhập hóa, thần hồ kỳ kỹ. So với thần phủ cảnh, vô cùng khủng bố. Giơ tay nhấc chân, có thể khiến vô số nguyên văn cường đại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành, bộc phát uy năng cực kỳ khủng bố. Hóa cảnh thần hồn, hắn vậy mà đã bước ra một bước quan trọng như vậy. Lý Khanh Thiền và Sở Thanh đều nhận ra tình huống này, lộ vẻ ngưng trọng và nghiêm túc hơn. Chẳng trách Triệu Thần có thể một mình ứng chiến thủy thú vạn trượng. Hóa cảnh thần hồn, quả thật có thực lực này. Điều này cũng có nghĩa Triệu Thần đã hoàn toàn bỏ lại tất cả đệ tử Thương Huyền Tông ở phía sau. Bởi lẽ chưa có một đệ tử Thương Huyền Tông nào đạt đến hóa cảnh thần hồn. Ngay cả thánh tử Linh Văn Phong Diệp Ca, người giỏi nhất về nguyên văn chi đạo, cũng còn cách hóa cảnh thần hồn rất xa. Có thể nói hóa cảnh thần hồn so với việc tu vi nguyên khí đột phá thần phủ cảnh còn khó khăn hơn gấp bội. Rất ít người lựa chọn nguyên khí, thần hồn và nhục thân tam tu. Hiện tại, chỉ có Triệu Thần và Chu Viện mà thôi. Thật khó tưởng tượng, có người lợi hại đến vậy. Dù là nguyên khí, thần hồn, hay nhục thân, đều có thành tựu đáng nể. Một khi đối phương đột phá thần phủ cảnh, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Không thể nào, hắn làm sao có thể đạt tới tu vi hóa cảnh thần hồn, thật là chuyện hoang đường. Giờ phút này, thánh tử kiếm lai phong Khổng Thánh không kìm được nổi giận gầm lên. Trong mắt hắn, Triệu Thần có chiến lực cấp thánh tử đã là quá tốt. Làm sao có thể đuổi kịp bọn hắn, có được lực lượng cường đại sánh ngang thần phủ cảnh. hóa cảnh thần hồn, sánh ngang thần phủ cảnh. Sắc mặt thánh tử Triệu Chúc khó coi vô cùng, nhớ lại chuyện tranh đoạt viêm tủy mạch ở Hắc Viêm Châu trước đó. Ngay cả rất nhiều đệ tử thánh cung, trước mặt đối phương cũng dễ dàng thất bại. Không thể không, cuối cùng lựa chọn bỏ chạy. Hiện tại, đối phương một mình ứng chiến thủy thú vạn trượng. Trông có vẻ không thể nào, nhưng trước mắt đối phương lại triển hiện tu vi hóa cảnh thần hồn. Cùng cấp bậc, thủy thú vạn trượng thật sự có thể chống lại tru sát của Triệu Thần sao? Không tốt, con thủy thú vạn trượng này còn có long nải chân thủy. Ngay khi khổng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh và Triệu Chúc khó tin, đại thụ chấn kinh, Sở Thanh đột nhiên lên tiếng. Trên mặt hai người lộ vẻ vui mừng, xem ra thủy thú vạn trượng không đơn giản như vậy. Long nải chân thủy, Triệu Thần xong rồi. Dù là tu vi hóa cảnh thần hồn, chỉ cần thủy thú vạn trượng cận thân giao chiến với hắn, cũng có cơ hội đánh bại hắn. Lý Khanh Thiền nhíu mày, nhìn về phía thủy thú vạn trượng đang giận dữ. Nó đã dùng nguyên khí cuồn cuộn, khôi phục 6 cánh tay bị đứt. Mà điều khiến người ta càng thêm bất an. Sau khi thủy thú vạn trượng ngửa mặt lên trời gào thét, thân thú khổng lồ như pha lê của nó, ánh sáng long lanh dần biến thành màu vàng sậm. Màu vàng sậm kia, giống như long nải, chảy trên bề mặt nó. Âm ẩn, phát ra tiếng long ngâm rung trời. Nguyên khí cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng của nguyên trì mênh mông rộng lớn, hội tụ lại. Khiến thủy thú vạn trượng trở nên càng thêm khủng bố. Nếu như nói, thủy thú vạn trượng trước đó, 10 vị thánh tử Thương Huyền Tông liên thủ còn có thể chống lại. Nhưng đối mặt với thủy thú vạn trượng sau khi thi triển long nải chân thủy, vậy thì trở nên bó tay bó chân. Hống. Lại một tiếng gào thét, thủy thú vạn trượng màu vàng sậm kia, bỗng nhiên ngưng tụ một cục nước vô cùng khủng bố. Ngay cả không gian, cũng vỡ vụn trong nháy mắt. Chỉ là, công kích như vậy, vẫn khó che giấu xu thế suy tàn. Bị Triệu Thần lần nữa chém ra, dễ dàng phá giải. Ầm ầm ầm. Theo thủy thú vạn trượng hành động, cả nguyên trì dường như rung chuyển. Không ít người, bị uy áp vô hình, chấn đến mức đứng không vững. Vô số ánh mắt, kinh hãi nhìn về phía bên này. Thật khó tưởng tượng, thủy thú vạn trượng đang công kích ai, mà vẫn chưa giải quyết được. Chẳng lẽ, là chư vị thánh tử liên thủ? Chỉ có những thánh tử chủ phong kia, mặt đầy mộng bức. Đã xảy ra chuyện gì, ai đang đối phó thủy thú vạn trượng? Bọn hắn, còn chưa liên thủ. Thậm chí, còn không biết vị trí cụ thể của những thánh tử khác. Thân thú vạn trượng khổng lồ vô cùng, uy thế khủng bố đến cực điểm, rất nhiều đệ tử nội sơn trong cả nguyên trì đều thấy được đôi chút. Mà chỉ vẻn vẹn chút uy thế này, không phải là bọn hắn những đệ tử này có thể chống lại. Không ai dám đi về phía chỗ sâu trong nguyên trì, chỉ có thể khẩn trương chú ý đến bên kia. Nếu không ai ngăn cản thủy thú vạn trượng, không đến hai ngày, cả nguyên trì khó có đệ tử nội sơn nào tồn tại. Một màn đệ tử thất phong trăm năm trước bị đào thải toàn bộ, sẽ lại xuất hiện ở nguyên trì. Ta lặc cái đi, đó là ai đang đối phó thủy thú vạn trượng vậy? Kinh thiên nhất kiếm, chẳng lẽ là thánh tử kiếm Lai Phong Khổng Thánh và Triệu Chúc? Thì ra, ở phía trước thủy thú vạn trượng khủng bố đến cực điểm kia, ngưng tụ một đạo kiếm quang vạn trượng. Vô cùng sáng ngời chói mắt, tựa như trong nguyên trì mây đen dày đặc, là ánh sáng cuối cùng. Cách một khoảng cách cực kỳ xa, vẫn cảm nhận được mức độ sắc bén của nó. Không ít đệ tử thất phong nội sơn, kinh ngạc nhìn đạo kiếm mang kinh thiên kia, trong nháy mắt chém lên thủy thú vạn trượng màu vàng sậm. Răng rắc. Âm thanh cắt đứt giòn tan, từ đằng xa truyền đến. Mọi người liền nhìn thấy một màn cực kỳ khủng bố, thủy thú vạn trượng khổng lồ vô cùng, sánh ngang thần phủ cảnh. Vậy mà, bị một kiếm chém thành hai nửa. Mặc cho nguyên khí cuồn cuộn, tràn vào trong thân thú của nó, muốn khôi phục lại, nhưng thủy chung không có cách nào làm được, bị kiếm mang còn sót lại nghiền nát sinh cơ. Ầm ầm. Cả nguyên trì liên tục rung chuyển. Vô số người há to miệng, mặt đầy kinh hãi. Đây khẳng định không phải là Khổng Thánh và Triệu Chúc. Bọn hắn, căn bản không xứng. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là thủy thú vạn trượng thần phủ cảnh. Có thể một kiếm chém giết, làm sao có thể là thánh tử kiếm Lai Phong làm được? Dù 10 vị thánh tử Thương Huyền Tông liên thủ, cũng căn bản không có năng lực làm được. Mà giờ khắc này, chỗ sâu trong nguyên trì. Khổng Thánh và Triệu Chúc bị rất nhiều đệ tử nội sơn cho rằng không xứng, đã hoàn toàn ngây người. Hai mắt vô thần nhìn thân ảnh áo trắng trên không trung, đối phương rõ ràng không giỏi kiếm thuật. Nhưng lại dùng kiếm mang kinh thiên kia, một kiếm đem thủy thú vạn trượng thi triển long nải chân thủy, có phòng ngự khó có thể phá hủy, hơn nữa còn có long khí không ngừng cung cấp, chém thành hai nửa ngay trước mắt mọi người, cưỡng ép xóa bỏ nó. Sao có thể? Hắn. Vậy mà, đem thủy thú vạn trượng thi triển long nải chân thủy, một kiếm chém chết. Vậy chẳng phải, có nghĩa là đối phương đã ngay cả cường giả thần phủ cảnh, đều có thể dễ dàng xóa bỏ. 10 vị thánh tử Thương Huyền Tông, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng là gì. Mà bọn hắn hai vị thánh tử kiếm Lai Phong này nhiều lần khiêu khích, gây khó dễ, cũng chỉ là trò hề. Cho rằng đối phương tự lượng sức mình, nhất định sẽ bị thủy thú vạn trượng đánh bại thảm hại. Hiện thực, lại hung hăng cho bọn hắn hai cái tát. bỗng nhiên quay đầu lại, tiểu sửu lại là bọn hắn. Khổng Thánh và Triệu Chúc ướt đẫm, không biết là bị hơi nước đầy trời làm ướt, hay là do cái lạnh thấu xương gây ra. Bọn hắn chỉ biết, lần này Thương Huyền Tông nội sơn thất phong, thật sự thay đổi. Thánh Nguyên Phong đã triệt để dẫm lên đỉnh đầu của bọn hắn, cường thế quật khởi. Cái gọi là thánh tử, ở trước mặt Triệu Thần, buồn cười không thôi. Thần hồn lực mênh mông lan tỏa, sau khi diệt trừ con thủy quái khổng lồ, những dọc long tủy chân thủy màu vàng sẫm tản mát trong dòng nước của Nguyên Trì đều được thu gom lại. Trước mặt ta, hình thành một khối cầu ánh sáng màu vàng sẫm bị nén đến tột cùng, nhưng vẫn còn lớn bằng bàn tay. Âm ỉ, có tiếng rồng ngâm rung chuyển. Long tủy chân thủy, về bản chất là một khối long khí tinh thuần. Nó kết nối long nguyên mạch và con thủy quái khổng lồ lại với nhau, khiến nó có được nguồn nguyên khí tinh thuần vô tận, cùng với phòng ngự như pha lê màu vàng sẫm vô cùng mạnh mẽ, kiên cố. Dù con thủy quái khổng lồ đã chết, vẫn có thể thu thập long tủy chân thủy này, lợi dụng nó. Long nguyên tủy tinh của thủy quái khổng lồ. Ta vươn tay ra, nơi con thủy quái khổng lồ ngã xuống, một khối long nguyên tủy tinh rực rỡ như bảo thạch, lớn bằng một trượng đã đến trước mặt. Khóe miệng ta hơi nhếch lên, với độ nồng đậm hùng hồn của long nguyên tủy tinh của con thủy quái khổng lồ này, đủ để hoàn thành cửu long tẩy lễ. Mà dù chỉ là một phần, cũng đủ dễ dàng đạt đến bát long tẩy lễ. Đối với ta mà nói, việc tăng thêm nội tình của các ngôi sao nguyên khí có trợ giúp cực lớn. Quá tuyệt vời. Sở Thanh và Diệp Ca đều hoang hô. Dù không tốn chút sức lực nào, nhưng mặt bọn hắn dày, căn bản không có ý tứ ngại ngùng. Chỉ cần có thể chia được một phần long nguyên tủy tinh, rất có thể đạt đến cửu long tẩy lễ. Dù sao, ngoài con thủy quái khổng lồ ra, còn có rất nhiều thủy quái ngàn trượng. Long nguyên tủy tinh sau khi chúng chết đi, cũng rất không tệ. Cộng dồn lại, đạt đến cửu long tẩy lễ, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đương nhiên, bọn hắn cũng chỉ là đoán mò. Còn chưa từng có ai có thể đạt đến cửu long tẩy lễ trong nguyên tủy tẩy lễ. Trước ta và những người khác, cũng chỉ có Sở Thanh dẫn đầu hoàn thành bát long tẩy lễ. Có lẽ, cùng là bát long tẩy lễ, cũng có sự khác biệt rất lớn. Vậy thì, cửu long tẩy lễ e rằng cũng vậy. Hai ngươi, còn không mau chóng ra tay tiêu diệt thủy quái ngàn trượng. Lý Khanh Thiền trừng mắt nhìn Sở Thanh và Diệp Ca, lười biến thế này, còn dám mơ tưởng chi long nguyên tủy tinh của thủy quái khổng lồ, thật là vô liêm sỉ. Đúng rồi. Sở Thanh và Diệp Ca lập tức bừng tỉnh, vội vàng xông về phía những con thủy quái ngàn trượng đang điên cuồng tản đi vì cái chết của con thủy quái khổng lồ. Dưới sự liên thủ của cả hai, cũng thu được không ít long nguyên tủy tinh. Không tệ, không khiến người ta thất vọng. Khóe miệng Lý Khanh Thiền hơi nhếch lên, yên tâm, nhìn ánh mắt ta, lộ ra vẻ hài lòng. Thật lợi hại, ngay cả thủy quái khổng lồ cũng có thể tiêu diệt. Lần này, nếu đối phương dẫn đội tham gia Huyền Nguyên Động Thiên, e rằng nguy hiểm các thánh tử Thương Huyền Tông vẫn lạc trong Huyền Nguyên Động Thiên trước đây sẽ rất khó xảy ra nữa. Long nguyên tủy tinh là của ta. Ngay lúc này, Khổng Thánh và Triệu Chúc đột nhiên bạo khởi, hóa thành hai đạo kiếm mang, xông thẳng về phía ta đang ở giữa không trung, mục tiêu chỉ thẳng vào long nguyên tủy tinh lớn bằng một trượng kia. Ngu xuẩn. Lý Khanh Thiền thấy cảnh này, không hề ngăn cản, mà là lắc đầu, thờ ơ nói, xem ra, lần này Huyền Nguyên Động Thiên, e rằng không có đệ tử Kiếm Lai Phong tham gia rồi. Trước đây, thánh tử Kiếm Lai Phong sẽ có cơ hội. Lần này Huyền Nguyên Động Thiên, hiển nhiên không có cơ hội. Chỉ vì, Khổng Thánh và Triệu Chúc quá to gan. Dám vọng tưởng trong tay ta, đoạt lấy long nguyên tủy tinh của con thủy quái khổng lồ kia. Độ khó này, còn khó hơn cả việc đơn độc giết thủy quái khổng lồ. Một khi bị loại khỏi Nguyên Trì Tế, thì Khổng Thánh và Triệu Chúc dù là thánh tử, cũng không có tư cách tham gia Huyền Nguyên Động Thiên. Điên rồi sao, hai người này? Kinh ngạc. Sở Thanh và Diệp Ca thấy hai đạo kiếm mang xông thẳng về phía ta, cũng kinh ngạc ngây người. Bọn hắn đều không ngờ, Khổng Thánh và Triệu Chúc lại to gan đến vậy. Trong lúc ta một kiếm chém giết thủy quái khổng lồ, uy danh đạt đến đỉnh phong. Vậy mà, còn dám chủ động chọc giận. Thật sự cho rằng có thể đoạt được long nguyên tủy tinh. Phải biết rằng, ta thoạt nhìn không hề bị thương. Hơn nữa, cũng không có vẻ gì là tiêu hao quá lớn. Chỉ bằng sức mạnh nhục thân, e rằng cũng đủ để quét ngang tất cả. Ồ! Ta quay người lại, nhìn hai đạo kiếm mang đang hăm hở lao tới. Lờ mờ có thể thấy vẻ tham lam của Khổng Thánh và Triệu Chúc, như thể đã thu long nguyên tủy tinh vào túi, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cũng phải. Trong các trận đại chiến trước đây, hai bên giao chiến, thường sẽ tiêu hao quá lớn. Dù có người cuối cùng giành chiến thắng, nhưng không nhất định có thể thực sự đi đến cuối cùng. Chỉ vì, còn có người nhìn chằm chằm. Hiển nhiên, Khổng Thánh và Triệu Chúc, đây là định làm trò chim sẻ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Toan tính cướp long nguyên tủy tinh, từ đó dẫm lên ta, hoàn thành cửu long tẩy lễ chưa từng có. Ta, đừng tưởng rằng ngươi một kiếm chém giết thủy quái khổng lồ, là có thể hù dọa được chúng ta. Triệu Chúc hoàn toàn xé bỏ bộ mặt hòa nhã giả tạo, tàn nhẫn cười nói. Bây giờ, ngươi nhất định tiêu hao rất lớn, khó có thể tiếp tục tác chiến. Tiếp theo, cửu long tẩy lễ này, cứ để chúng ta thay ngươi hoàn thành vậy. Lời vừa dứt, Khổng Thánh đã vươn tay ra. muốn nhân cơ hội này, đánh bay ta. Từ đó, càng chắc chắn lấy được Long Nguyên Tủy Tinh. Không phải, đầu óc các ngươi có vấn đề à? Ta cau mày, chế giễu nói, ai nói với các ngươi, ta tiêu hao rất nhiều. Ngay sau đó, vô hình thần hồn lực đã ngưng kết thành một sợi dây thần hồn dài, trói thẳng hai người lại. Vừa trói buộc như vậy, lập tức Khổng Thánh và Triệu Chúc hai người đã dính chặt vào nhau. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt đối mặt nhìn nhau. Hai người hiển nhiên không kịp phản ứng, thậm chí theo bản năng muốn giãy giụa. Nhưng, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, căn bản không thể dùng sức. Giống như, có một sức mạnh vô cùng đáng sợ nào đó, đang trói buộc bọn hắn. Một đạo lại một đạo nguyên văn, ở bốn phía nổi lên. Tựa như phù văn, ngưng tụ lại với nhau, dán lên trán hai người. Lập tức, Khổng Thánh và Triệu Chúc liền kinh hãi phát hiện, mình vậy mà không thể khống chế nhục thân. Tựa như bị giam cầm, nhưng lại khác biệt rõ ràng với những thuật giam cầm mà bọn hắn thường gặp. Cái này, đây là nguyên văn nhằm vào thần hồn. Lúc này, Lý Khanh Thiền và Sở Thanh, Diệp Ca Ba đại thánh tử, đã đến gần ta. Điều khiến người ta không ngờ, chính là Khổng Thánh và Triệu Chúc hai đại thánh tử Kiếm Lai Phong, vậy mà dễ dàng bị giam cầm ở đây như vậy. Tuy rằng, Sở Thanh và Diệp Ca đều có thể dự liệu được kết cục thất bại của đối phương. Nhưng, cũng không nghĩ tới, dễ dàng trấn áp hai đại thánh tử Kiếm Lai Phong như vậy. Nếu chuyện này bị chủ Phong Linh Quân biết được, e rằng sẽ khiến đối phương tức đến đau tim mất. Kiếm Lai Phong trên dưới, chỉnh tề bị ta loại bỏ hết. Chỉ là nghĩ thôi, đã thấy kích thích. Ê, Khổng Thánh, ngươi sao lại không nói chuyện? Sở Thanh sờ sờ cái đầu trọc lớn của mình, rồi sau đó lại giơ tay lên, véo véo khuôn mặt âm trầm như nước của Khổng Thánh, giả vờ không biết mà hỏi. Điều này khiến Khổng Thánh giận dữ, đáng ghét. Hận không thể, bây giờ có thể ra tay, giết chết tên đáng ghét này. Rõ ràng biết chuyện gì đang xảy ra, còn giả vờ không biết, quá đáng ghét. Cấm cố nguyên văn này, thất truyền đã lâu rồi. Diệp Ca chú ý đến phù giấy nguyên văn trên trán Khổng Thánh và Triệu Chúc. Hắn sờ sờ cằm, vẻ mặt suy tư. Điều này khiến Khổng Thánh và Triệu Chúc đều có một cảm giác tồi tệ như bị trêu đùa. Chỉ là, dù hai người có khó chịu đến đâu, cũng không có cách nào. Bọn hắn không biết, ta rốt cuộc đã làm như thế nào. Cũng không biết, nên làm thế nào để phá vỡ sự giam cầm chết tiệt này. Ta đưa Long Nguyên Tủy Tinh của thủy quái khổng lồ cho Lý Khanh Thiền, nói. Đem những thứ này, chia cho người khác đi. Ta đoán chừng, trong nguyên trì này, chắc vẫn có thể sinh ra một con thủy quái khổng lồ. Ta nhìn về phía nơi sâu nhất của nguyên trì, ở nơi đó long khí dồi dào từ Long Nguyên Mạch vẫn đang điên cuồng rót vào trong nguyên trì. Có thể cảm nhận rõ ràng, ở bên trong tồn tại một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Thậm chí, có thể so với con thủy quái khổng lồ trước đây, còn mạnh hơn mấy phần. Còn có thể sinh ra một con thủy quái khổng lồ. Lúc này Lý Khanh Thiền, có chút ngẩn người. Phải biết rằng, lần trước con thủy quái khổng lồ xuất hiện, cũng là 100 năm trước. Mà lần này, vậy mà có thể liên tiếp xuất hiện hai con thủy quái khổng lồ. Quá không thể tin được. Ta nhìn về phía bầu trời bên ngoài nguyên trì. Dù không thể phân biệt được vị trí cụ thể của Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ, nhưng ta rất rõ đối phương chắc chắn đang quan tâm đến nơi này. Ta khẽ cười, nói. Lần này Huyền Nguyên Động Thiên, trưởng giáo và chư vị phong chủ, có thể đối với chúng ta đặt kỳ vọng lớn. Cửu Long tẩy lễ do thủy quái khổng lồ mang lại, đối với bọn hắn cực kỳ quan trọng. Thực lực càng mạnh, vậy thì khi Huyền Nguyên Động Thiên mở ra, người đại diện cho Thương Huyền Tông mới càng an toàn. Ầm ầm. Khi một đầu thủy thú vạn trượng khổng lồ nữa bị chém giết ngã xuống, 10 vị thánh tử của Thương Huyền Tông đều im lặng. Lúc đầu, khi thủy thú vạn trượng bị một kiếm chém chết, mọi người tưởng rằng đã kết thúc. Nhưng không ngờ, sâu trong nguyên trì lại sinh ra một đầu thủy thú vạn trượng khác, thậm chí còn mạnh hơn trước đó. Những thánh tử còn lại, thừa cơ hội này, cũng trực tiếp chạy đến, ý đồ tìm kiếm cơ hội, giống như Khổng Thánh và Triệu Chúc, đoạt được Long Nguyên Tủy Tinh. Nhưng, đợi đến khi mọi người nhìn thấy Triệu Thần dễ dàng chém giết thủy thú vạn trượng, mới hiểu ra, nguyên trì tế là sân khấu độc diễn của đối phương. Ở trước mặt hắn, thánh tử cũng chỉ là như vậy. Chúc mừng chư vị đệ tử vượt qua nguyên trì tế. Thanh âm hùng hồn vĩ đại của Thanh Dương trưởng giáo vang vọng trên không trung nguyên trì, tuyên bố kết thúc nguyên trì tế ở nơi đây. Vô số đạo quang ảnh từ các nơi trong nguyên trì lần lượt rơi về các ngọn núi của mình. Thanh Dương trưởng giáo và chư vị phong chủ đều vô cùng hài lòng nhìn Triệu Thần, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong đang được mọi người vây quanh. Mặc dù biểu hiện của 10 vị thánh tử Thương Huyền Tông ai cũng thấy rõ, đệ tử các chủ phong khác dũng cảm chiến đấu với những thủy thú kia. Nhưng, so với biểu hiện của Chu Viên và Yêu, hiển nhiên vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ai bảo đệ tử Thánh Nguyên Phong, trong nguyên trì tế lần này, biểu hiện quá kinh người. Ngay cả thủy thú ngàn trượng, ở trước mặt đối phương, cũng dễ dàng bị chém giết. Sở hữu chiến lực mạnh mẽ tương đương với tầng thứ thần phủ cảnh, biểu hiện vô cùng nổi bật. Đương nhiên, không ai, có thể trong nguyên trì tế lần này, cướp được sự chú ý của Triệu Thần. Trừ phi, là Kiếm Lai Phong làm nền cho đối phương. Trên dưới, chỉnh tề đều bị loại bỏ hoàn toàn trong nguyên trì tế lần này. Đặc biệt là hai đại thánh tử kia, ở trước mặt Triệu Thần ngay cả năng lực giãy dụa phản kháng cũng không có. Có thể nói, đã chứng minh rất nhiều điều. Ít nhất, sau khi Nguyên Trì Tế kết thúc, Kiếm Lai Phong không còn cách nào áp chế Thánh Nguyên Phong. Thế trỗi dậy của Thánh Nguyên Phong, thế như trẻ tre, đã trỗi dậy trở lại. Linh Quân Phong chủ sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm vào Triệu Thần, người chiến thắng lớn nhất của Nguyên Trì Tế, không nói gì. Hắn có thể nói gì đây? Không có gì để nói. Lần này, thật sự là kỹ năng không bằng người. Ai có thể nghĩ tới, ngay cả thủy thú vạn trượng tương đương với thần phủ cảnh, ở trước mặt Triệu Thần, cũng khó thoát khỏi kết cục bị chém giết. Điều khiến hắn hơi chấp nhận được, đó là không chỉ có Thánh tử Kiếm Lai Phong, bị Triệu Thần vượt qua. Nhìn vào biểu hiện hiện tại của đối phương, thật sự là người đứng đầu không thể tranh cãi của Thương Huyền Tông hiện tại. Ngay cả Sở Thanh, thủ lĩnh của 10 vị Thánh tử Thương Huyền Tông, ở trước mặt Triệu Thần, cũng trở nên ảm đạm như vậy. Điều quan trọng nhất, là Triệu Thần còn chưa đột phá đến thần phủ cảnh. Ai có thể nghĩ tới, đối phương chỉ là một thái sơ cảnh. Ai? Vạn ngàn lời nói, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thanh Dương trưởng giáo chú ý đến phản ứng của Linh Quân Phong chủ, chỉ là không nói gì. Kiếm Lai Phong hiện tại, đã không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Triệu Thần. Đối phương hẳn cũng rất rõ ràng, vậy thì không cần nhiều lời. Người có năng lực thì lên. Đệ tử Thất Phong, xếp hạng theo Nguyên Tủy Luân. Khi Thanh Dương trưởng giáo vung tay chỉ, trên người tất cả đệ tử tham gia Nguyên Trì Tế, đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Đó là Nguyên Tủy Luân, tương ứng với Long Nguyên Tủy mà vô số đệ tử thu được sau khi chém giết thủy thú. Ánh sáng Nguyên Tủy Luân càng lớn càng sáng, tương ứng với thu hoạch trong Nguyên Trì Tế lần này, càng lớn, thành tích càng tốt. Thứ hạng của hai tòa chủ phong đã được biết đến ngay lập tức. Trong đó, Kiếm Lai Phong đều không có ánh sáng Nguyên Tủy Luân lóe lên. Gần vạn đệ tử Kiếm Lai Phong, Nguyên Trì Tế lần này không thu hoạch được gì. Đệ tử sáu tòa chủ phong còn lại đều ném ánh mắt thương hại tới. Ai bảo những đệ tử Kiếm Lai Phong này cậy đông người, muốn loại bỏ đệ tử Thánh Nguyên Phong ngay lập tức. Nhưng không ngờ, hiện tại đệ tử Thánh Nguyên Phong đều được bao phủ bởi cột sáng Nguyên Tủy Luân cực kỳ sáng và khổng lồ, đã đến vị trí thứ nhất, chủ phong thứ nhất danh xứng với thực. Mà Kiếm Lai Phong cũng đứng ở cuối cùng, thể hiện sự suy tàn. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất vẫn là Triệu Thần, thủ tịch đệ tử Thánh Nguyên Phong, người xứng đáng đứng đầu lần này. Hắn được bao phủ bởi cột sáng Nguyên Tủy vạn trượng, kim quang rực rỡ, tràn ngập dao động nguyên khí thiên địa cực kỳ nồng đậm. Ánh sáng của những người khác ở trước mặt đối phương giống như đom đóm, khó có thể nhận ra. Tất cả ánh sáng Nguyên Tủy đều bao phủ lại, trong cột sáng Nguyên Tủy hơn 2 vạn trượng, chính bóng rồng xuất hiện trong đó, không ngừng bay lên, phát ra tiếng rồng ngâm. Trời à, đệ tử Thánh Nguyên Phong đều có thể nhận được Cửu Long tẩy lễ. Khi cảnh tượng này bị đệ tử Thất Phong Nội Sơn nhìn thấy, cả người đều ngơ ngác. Phải biết rằng, trước đây đệ tử tầng thứ thánh tử cũng chỉ là Thất Long tẩy lễ. Trong đó người xuất sắc là Bát Long tẩy lễ. Cửu Long tẩy lễ còn chưa từng xuất hiện. Ngay cả hiện tại, Lý Khanh Thiền thánh tử Tuyết Liên Phong, Sở Thanh thánh tử Thương Huyền Phong và Diệp Ca thánh tử Linh Văn Phong đều vì thủy thú vạn trượng mà nhận được Cửu Long tẩy lễ. Nhưng đối mặt với hàng trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong, toàn viên hưởng thụ đãi ngộ Nguyên Tủy tẩy lễ Cửu Long tẩy lễ, đệ tử các chủ phong khác đều ghen tị muốn chết. Trước khi Nguyên Trì Tế bắt đầu, đều cho rằng hàng trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong là một bất lợi cực lớn. Nguyên Trì Tế lần này nhất định sẽ kéo chân sau. Ai có thể nghĩ tới, hàng trăm đệ tử Thánh Nguyên Phong bị coi thường, sau khi Nguyên Trì Tế kết thúc, lại được hưởng đãi ngộ Cửu Long tẩy lễ đỉnh cao nhất. Sau lần này, Thánh Nguyên Phong nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả. Không xong rồi, lần này có thể coi là lần đầu tiên toàn viên Cửu Long tẩy lễ trong lịch sử Thương Huyền Tông. Nguyên Trì Tế đã được tổ chức rất nhiều lần, nhưng chưa có lần nào có thể so sánh với lần này. Thanh Dương trưởng giáo khẽ mỉm cười, nói: "Dù sao đi nữa, Thánh Nguyên Phong trước đây quá vất vả rồi, trời sẽ giáng đại nhiệm cho người này, sau Cửu Long tẩy lễ lần này, Thánh Nguyên Phong cũng sẽ có thể một bước lên trời, đây là may mắn của Thương Huyền Tông ta." Dù sao đi nữa, Triệu Thần và Chu Viên, Yêu cùng nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong khác, trong Nguyên Trì Tế lần này đều có biểu hiện ở các mức độ khác nhau, hưởng thụ Nguyên Tủy tẩy lễ tương ứng, đều xứng đáng. Trưởng giáo sư huynh nói rất đúng. Không ai phản đối, biểu hiện trong Nguyên Trì, ai cũng biết. Khi Thanh Dương trưởng giáo tùy ý vung tay, tất cả mọi người đều đến trên đài tẩy lễ. Nguyên khí tinh thuần giữa trời đất trở nên cuồng bạo sôi trào. Hơi thở vô cùng huyền diệu, bao phủ tất cả đệ tử Thánh Nguyên Phong bên trong. Mặc dù đều là Cửu Long tẩy lễ, nhưng cũng có sự khác biệt. Ví dụ, phần lớn đệ tử Thánh Nguyên Phong đều là Cửu Long tẩy lễ bình thường, mà chỉ có Triệu Thần, Chu Viên, Y Y và Trúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê 6 người là Cửu Long tẩy lễ đỉnh cấp nhất. Tiếng rồng ngâm vang vọng giữa trời đất. Nguyên khí vô cùng tinh thuần, điên cuồng tràn vào trong cơ thể mọi người, đến tử phủ, ngưng tụ thành từng viên nguyên khí tinh thần. Nội tình, lần tích lũy nội tình cuối cùng trong Thương Huyền Tông. Trên đài tẩy lễ, chín bóng rồng vàng khổng lồ, bao quanh Triệu Thần đang khoanh chân tu luyện, mang theo vô tận nguyên khí tinh thuần, đều bị tràn vào trong cơ thể hắn. mà Long Nhũ Chân Thủy mà Triệu Thần thu thập được sau khi thủy thú vạn trượng chết, cũng bị hắn thừa cơ hội này, dứt khoát hấp thu. Đó cũng là long khí tinh thuần, điên cuồng tràn vào cơ thể. Rất lâu sau, Triệu Thần mới mở mắt ra. Hắn thở dài một hơi, khẽ mỉm cười. Không hổ là cửu long tẩy lễ đỉnh cấp nhất, vẫn rất tốt. Khiến hắn tăng thêm 3 vạn nguyên khí tinh thần, siêu cấp thích. Hiện tại, nguyên khí tinh thần đạt đến hơn 23 vạn. Triệu Thần lẩm bẩm, có lẽ, triệu nguyên khí tinh thần, là có hy vọng. Mà hy vọng đó, chính là ở Huyền Nguyên Động Thiên. Tông Thương Huyền, điện nghị sự. Thanh Dương trưởng giáo vuốt râu, nhìn đám người từ ngoài điện đi vào, hài lòng gật đầu. Ánh mắt của hắn dừng trên người Triệu Thần. Các ngươi, chính là những người đại diện cho Tông Thương Huyền ta, đến Động Thiên Huyền Nguyên. Phong Thánh Nguyên có Triệu Thần, Chu Viện, Yêu, Trúc Anh, Cố Hồng Y, Tống Nguyễn Khê. Phong Tuyết Liên có Lý Khanh Thiền, Phong Thương Huyền có Sở Thanh, Phong Linh Văn có Diệp Ca, cùng với Phong Kiếm Lai có Khổng Thánh, cùng các thánh tử chủ phong khác. Tuy rằng, Khổng Thánh biểu hiện không tốt trong Tế Nguyên Trì. Nhưng, trong thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền, thực lực của hắn không tầm thường. Chỉ đứng sau Lý Khanh Thiền, tự nhiên không thể thiếu. Thực tế, lần này thập đại thánh tử của Tông Thương Huyền, chỉ có Triệu Chúc là không đi. Thánh tử cuối bảng, cùng các thiên kiêu khác của Thương Huyền Thiên Tranh Phong, rất có thể sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Thêm vào đó, Phong chủ Linh Quân ra lệnh cho Triệu Chúc ở lại Phong Kiếm Lai bế quan tu luyện. Đối phương muốn đi, cũng không có cách nào. Động Thiên Huyền Nguyên, rất có thể sẽ mở ra ở Nam Hải của Đại Lục Thánh Châu. Động Thiên Huyền Nguyên là một không gian độc lập. Nó không cố định ở một nơi nào đó, chỉ khi xuất hiện dị tượng mới có thể đại khái đoán được vị trí tái hiện của nó. Biểu hiện ở Tế Nguyên Trì, do Triệu Thần làm đội trưởng toàn quyền dẫn đội của Tông Thương Huyền, các ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt của Thanh Dương trưởng giáo dừng trên người Khổng Thánh của Phong Kiếm Lai. Những người khác, ngoại trừ Sở Thanh và Diệp Ca, đều có quan hệ mật thiết với Triệu Thần. Đối phương dẫn đội, không thể có dị nghị. Chỉ có Khổng Thánh của Phong Kiếm Lai, có thể có chút tâm tư. Không, không có. Cho dù đã kích ở Tế Nguyên Trì, vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến Khổng Thánh. Bây giờ nghĩ lại, vẫn khiến đối phương vô cùng uất ức. Nhưng, vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu. Nếu không, chuyến đi Động Thiên Huyền Nguyên này, e rằng sẽ giữa đường bỏ dở. Được, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, tình hình của Động Thiên Huyền Nguyên. Động Thiên Huyền Nguyên, tự thành thiên địa, vô cùng cổ xưa. Bên trong có rất nhiều điều huyền bí, sinh ra vô số tạo hóa. Mà ở bên trong, có một vật, tên là Tinh Huyền Nguyên. Tinh Huyền Nguyên này, thần diệu dị thường, có thể ngưng luyện dị bảo trúc thần. Đây, chính là dị bảo trúc thần. Thanh Dương trưởng giáo đưa tay ra, phía trên lòng bàn tay của hắn, đã có một vệt sáng lấp lánh. Đó là một nụ hoa sống động như thật, trên đó có dị sắc lưu chuyển. Một luồng khí tức đặc biệt vô cùng tinh khiết, từ trong đó tản ra. Triệu Thần và những người khác đều nhìn về phía dị bảo trúc thần này, tử phủ luân hồi trong cơ thể đều run rẩy, dường như không thể kìm nén được, muốn nuốt chửng nụ hoa trong tay Thanh Dương trưởng giáo, nghĩ đến là có thể nhận được lợi ích cực lớn. Dị bảo trúc thần ngũ sắc là cơ duyên mà một đệ tử của tông môn có được khi Động Thiên Huyền Nguyên mở ra lần trước. Đáng tiếc, khi đột phá cảnh thần phủ, đã xảy ra tai nạn, chỉ để lại vật này. Thanh Dương trưởng giáo có chút thở dài, đệ tử Tông Thương Huyền có thể an toàn trở về từ Động Thiên Huyền Nguyên, tự nhiên không hề đơn giản. Nhưng, ai có thể ngờ được, đối phương sẽ gặp tai nạn mà vẫn lạc. Mà dị bảo trúc thần ngũ sắc này, chỉ cần trong quá trình đột phá cảnh thần phủ, đem nó luyện hóa dung hợp, thì có thể khiến cho đạt tới ngũ thần phủ. Dị bảo trúc thần, có 9 bậc. Lấy số lượng màu sắc, làm phân biệt. Đẳng cấp cao nhất, chính là dị bảo trúc thần cửu sắc trong truyền thuyết. Về lý thuyết, chỉ cần có thể ngưng tụ ra dị bảo trúc thần cửu sắc trong Động Thiên Huyền Nguyên, thì nhất định có thể khai phá ra cửu thần phủ. Bất quá, Động Thiên Huyền Nguyên đã mở ra nhiều lần, nhưng vẫn chưa từng nghe nói qua sự xuất hiện của dị bảo trúc thần cửu sắc. Mặc dù không ít thiên chi kiêu tử tranh nhau chen chúc vào Động Thiên Huyền Nguyên, ngoại trừ những thiên kiêu bất hạnh vẫn lạc trong đó, những thiên chi kiêu tử sống sót, sống đến cuối cùng cũng không có sự xuất hiện của dị bảo trúc thần cửu sắc. Các ngươi ở Động Thiên Huyền Nguyên cần chú ý một điểm, đó là nó không giống như trong tông môn, dù có tranh đấu kết quán thế nào cũng sẽ không gây tổn hại đến tính mạng. Thanh Dương trưởng giáo thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói: ở bên trong đừng tin bất cứ ai, phải liều mạng, dốc hết toàn lực, tuyệt đối không thể để cho đối phương có cơ hội sống sót phản sát. Hơn nữa, dị bảo trúc thần có thể bị cưỡng ép đoạt lấy, cho nên cũng đừng nghĩ rằng mình không gây chuyện, người khác sẽ không đến tìm phiền toái. Mọi người thần sắc nghiêm nghị hơn vài phần, biết rõ Động Thiên Huyền Nguyên rất nhiều lần, Tông Thương Huyền đều có không ít đệ tử vẫn lạc trong đó. Ngay cả đệ tử cấp bậc thánh tử, cũng như vậy. Có thể nói là, nơi thực sự nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở đó. Lần này thánh cung có 16 vị thánh tử, sẽ tham gia đầy đủ. Thanh Dương trưởng giáo dừng lại một chút, trầm ngâm nói, mà, thánh cung lần này có 3 vị dẫn đội, lần lượt là Khương Thái Thần, Trạm Đài Thanh và Kim Thiềm Tử. T. Tên của ba người này vừa nói ra, sắc mặt của Sở Thanh, Khổng Thánh và Lý Khanh Thiền cùng chính vị thánh tử khác, đều có chút biến đổi. Phải nói, uy hiếp lớn nhất của Động Thiên Huyền Nguyên lần này, không nghi ngờ gì chính là Thánh Cung. Trước đây Động Thiên Huyền Nguyên, Thánh Cung đã chém giết nhiều vị thánh tử của Tông Thương Huyền. Lần này, chắc chắn cũng không ngoại lệ. Nguy cơ va chạm lẫn nhau là cực lớn, nếu như không cẩn thận, có thể sẽ chết thảm dưới tay kẻ địch của Thánh Cung. Lý Khanh Thiền nhìn Triệu Thần bên cạnh, nhỏ giọng nói. Ba người này, là đệ tử kiệt xuất nhất của Thánh Cung đời này, thân phận và địa vị trong Thánh Cung, có thể nói là gần như chúng ta. Mà Khương Thái Thần kia, càng cần phải đặc biệt chú ý, chỉ vì, Khương Thái Thần này, ngay cả Sở Thanh cũng không có cách nào chiến thắng, xếp thứ hai. Ở phía sau, Sở Thanh nghe thấy lời này, sờ sờ mũi. Nói sao nhỉ? Nếu như không nhường nhịn, hẳn là bất phân thắng bại. Nhưng, hắn lại quen với việc làm việc qua loa. Trên danh nghĩa, đúng là hắn ở dưới Khương Thái Thần của Thánh Cung. Thanh Dương trưởng giáo trừng mắt nhìn Sở Thanh, nhìn vẻ lười biếng không hối cải của đối phương, dặn dò. Trước đây ngươi lười biếng ta có thể không so đo. Nhưng, lần này là đại diện cho Tông Thương Huyền xuất chinh Động Thiên Huyền Nguyên, hy vọng ngươi vẫn lấy đại cục làm trọng. Khi đi, là những người này các ngươi. Khi trở về, vẫn là những người này các ngươi. Hắn không hy vọng, lại thấy thánh tử Tông Thương Huyền, vẫn lạc ở Động Thiên Huyền Nguyên. Mặc dù, lần này có Triệu Thần mà hắn vô cùng hài lòng, ôm hy vọng lớn và có lòng tin dẫn đội. Nhưng, hắn vẫn hy vọng Sở Thanh, vị thủ lĩnh thánh tử có năng lực này, có thể đứng ra. Thật ra, ta cảm thấy trưởng giáo, hay là ngươi trực tiếp đem vị trí thủ lĩnh thánh tử của ta, cho Triệu Thần đi. Sở Thanh nghe vậy, có chút xấu hổ sờ sờ cái đầu trọc lóc. Nhiệm vụ khó khăn và quan trọng như vậy, rất phiền phức a. Ai có thể đảm bảo, nhiều người như vậy, tiến vào Động Thiên Huyền Nguyên, không hề tổn hại gì a. Ngay cả hắn, cảm thấy cũng có chút khó khăn. Chi bằng, trực tiếp để cho Triệu Thần, người dẫn đội của Tông Thương Huyền lần này, gánh vác trách nhiệm to lớn này đi. Để cho Khương Thái Thần của Thánh Cung nhìn xem, Tông Thương Huyền rốt cuộc từng là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, nội tình sâu dày, thiên kiêu như mây. Càng để cho hắn cảm nhận được, cảm giác bị nghiền ép. Thanh Dương trưởng giáo nghe vậy, nhíu mày. Hắn sao có thể không nhìn ra, ý của Sở Thanh. Thực tế, bây giờ trên dưới Tông Thương Huyền, bao gồm cả hắn, đều rất rõ ràng. Với chiến lực khủng bố mà Triệu Thần thể hiện ra trong Tế Nguyên Trì, đã đủ để trở thành thủ lĩnh thánh tử. Mặc dù, Tông Thương Huyền có quy trình tuyển chọn thánh tử. Nhưng, với biểu hiện ưu dị của Triệu Thần, đủ để hắn và các phong chủ thương lượng sau đó, phá lệ để cho hắn trực tiếp trở thành thánh tử. Lại như lời của Sở Thanh, khiến cho hắn trở thành thủ lĩnh thánh tử. Nhưng hắn cân nhắc rất nhiều chuyện, hiển nhiên mục tiêu thủ lĩnh thánh tử quá lớn. Cho dù Triệu Thần nguyện ý, hắn tạm thời cũng sẽ không làm như vậy. Thanh Dương trưởng giáo nhìn Triệu Thần, phát hiện đối phương không có vẻ gì hy vọng, biểu hiện vô cùng bình thản. Vị trí thủ lĩnh thánh tử kia, đối với hắn dường như không có tác dụng gì quá lớn. Cũng phải. Ở trong Tông Thương Huyền, đối phương không phải thủ lĩnh thánh tử, nhưng lại hơn cả thủ lĩnh thánh tử. Thủ lĩnh thánh tử, vẫn sẽ là ngươi. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu nói. Hơn nữa, ngươi sẽ là tấm chắn sáng, thu hút đủ nhiều hỏa lực. Lời này vừa nói ra, khiến cho Sở Thanh đang sờ đầu trọc lóc, tự đắc triệt để ngây người. Không phải chứ? Vì sao lại thế? Sở Thanh có chút bi phẫn, rõ ràng hắn còn chưa kịp mở lời. Vậy mà, Thanh Dương trưởng giáo đã chụp lên đầu hắn cái danh hiệu bia đỡ đạn thu hút hỏa lực. Nếu thật sự là vậy, hắn còn làm sao mà tát nước bắt cá? Người của Thánh Cung sẽ không nương tay đâu. Một khi giao chiến, khó mà đứng ngoài cuộc. Hắn chắc chắn sẽ bị cao thủ của Thánh Cung nhắm vào. Hiển nhiên, Khương Thái Thần, thánh tử đứng đầu thánh tử bảng của Thánh Châu Đại Lục, sẽ tìm hắn gây phiền phức. Không có nhiều vì sao như vậy đâu. Trong mắt Thánh Cung, ngươi là thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông, cũng sẽ là người dẫn đầu trong chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên này. Thanh Dương trưởng giáo biết rõ tâm tư của Sở Thanh, tiếp tục nói. Dù ngươi không muốn thế nào đi nữa, cũng khó thay đổi tình hình. Chi bằng, lần này khiến Thánh Cung phải trả một cái giá thảm trọng. Trước đây, Thánh Cung đã sát hại không ít đệ tử Thương Huyền Tông trong Huyền Nguyên Động Thiên. Mà bây giờ, cuối cùng cũng có cơ hội báo thù. Thanh Dương trưởng giáo đương nhiên không thể bỏ qua, nhất định phải khiến Thánh Cung máu trả máu. Được thôi. Sở Thanh nghe vậy, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra, không trốn thoát được rồi. Hắn thật sự là xui xẻo mà. Bề ngoài là đội trưởng, thực chất là bia đỡ đạn. Mỗi lần tranh đoạt Huyền Nguyên Động Thiên, đều là một lần tái tổ chức lực lượng của Thương Huyền Thiên. Thanh Dương trưởng giáo nhìn về phía Triệu Thần, Lý Khanh Thiền và những người khác, nói một cách đầy ý vị, lần này, các ngươi đại diện cho Thương Huyền Tông, hy vọng có thể chấn hưng thanh danh tông môn, không làm mất đi chí hướng của Thương Huyền. Nếu chỉ có Sở Thanh và các thánh tử khác, thì hắn còn không đến mức hùng tâm tráng chí như vậy. Chỉ cần mọi người có thể bình an trở về là được rồi. Nhưng, ai bảo Triệu Thần và những người khác trỗi dậy, khiến hắn nhìn thấy khả năng Thương Huyền Tông sẽ nghiền ép Thánh Cung trong Huyền Nguyên Động Thiên lần này. Thương Huyền Thiên khổ sở dưới uy thế của Thánh Cung đã lâu, mà tông môn của họ càng là người chịu ảnh hưởng đầu tiên. Huyền Nguyên Động Thiên lần này, phần lớn sẽ quyết định xu hướng phát triển của cả hai bên. Cũng sẽ ảnh hưởng đến dự định chọn phe của các thế lực khác ở Thương Huyền Thiên đối với hai tông môn khổng lồ này. Trưởng giáo, ngài nói nếu giết thánh tử của thánh cung, tông môn có thể bảo vệ chúng ta, đúng không? Trong khi những người khác đáp lời, Triệu Thần lại thản nhiên hỏi. Kiến Lý Khanh Thiền và các thánh tử khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn sang. Hiển nhiên, đã hiểu rõ ý tứ. Trong đôi mắt sâu thẳm của Thanh Dương trưởng giáo, lóe lên một tia lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Thánh cung trước đây khiến đệ tử Thương Huyền Tông chịu nhiều tổn thất. Mà bây giờ, có cơ hội báo thù rửa hận, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Các ngươi cứ mạnh dạn mà làm, có tông môn ở phía sau ủng hộ, tuyệt đối sẽ không để thánh cung ra tay với các ngươi bên ngoài Huyền Nguyên Động Thiên đâu. Dù sao, nếu Thương Huyền Tông ngay cả đệ tử cũng không bảo vệ được, vậy thì, e rằng ngày diệt vong cũng không còn xa nữa. Có lời hứa của trưởng giáo, vậy thì chúng ta yên tâm rồi. Triệu Thần khẽ mỉm cười, nói, Huyền Nguyên Động Thiên lần này, nhất định dưới sự dẫn dắt của Sở Thanh sư huynh, sẽ áp đảo thánh cung, rửa mối nhục trước kia. Sở Thanh ở phía sau, vô cùng không tự nhiên. Cái gì mà dưới sự dẫn dắt? Đối phương đây là đã theo ý của trưởng giáo, xem hắn là bia đỡ đạn rồi. Tin rằng sau tế điển nguyên trì, trong số các đệ tử Thương Huyền Tông, còn chưa có ai không phục Triệu Thần. Huống chi, Thanh Dương trưởng giáo đã xác định rõ ràng, chuyến đi Huyền Nguyên Động Thiên lần này, Triệu Thần là đội trưởng, toàn quyền phụ trách. Hiển nhiên, cũng không ai thật sự nghe theo chỉ huy của Sở Thanh. Thực tế, Sở Thanh ngại phiền phức, cũng không thể nào tranh quyền đoạt lợi với Triệu Thần. Hai, ta chỉ là một cái bia thôi, thật sự vẫn phải dựa vào Triệu Thần sư đệ. Sở Thanh liên tục xua tay, hắn không thể nào thật sự làm đội trưởng được. Hơn nữa, Thánh Cung còn có ba cao thủ đỉnh cao. Khương Thái Thần, đứng đầu thánh tử bảng của Thánh Châu Đại Lục. Trạm Thai Thanh, đứng thứ ba thánh tử bảng của Thánh Châu Đại Lục. Kim Thiềm Tử, đứng thứ năm thánh tử bảng của Thánh Châu Đại Lục. Có thể nói, muốn áp đảo Thánh Cung, không hề đơn giản. Nhất định là cần, dựa vào Triệu Thần. Đây, cũng là lý do Thanh Dương trưởng giáo không chút do dự, chọn Triệu Thần làm đội trưởng. Thanh Dương trưởng giáo khoát tay, một chút cũng không muốn nhìn thấy Sở Thanh. Chỉ vọng vào đối phương. Hắn chi bằng, ngay từ đầu, cứ an tâm chờ đợi tin tốt từ Triệu Thần đi. Được rồi, chuẩn bị lên đường thôi. Thanh Dương trưởng giáo nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy một bóng người mặc cung trang, thân hình nóng bỏng, là Liễu Liên Y, phong chủ Tuyết Liên Phong, xuất hiện. Lần này, do Liên Y phong chủ tọa trấn, cần thiết thì, bản tọa cũng sẽ đích thân đến, cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn Triệu Thần, biết rõ đối phương có bản lĩnh chém giết đệ tử thánh cung. Chỉ cần xua tan lo lắng của hắn, vậy thì đủ để khiến Huyền Nguyên Động Thiên lần này nhất định trở thành trận chiến phục hưng then chốt, giúp Thương Huyền Tông độc bá thiên hạ, áp đảo thánh cung. Điểm này, hắn vô cùng tin tưởng. Vâng, trưởng giáo. Thánh Châu Đại Lục tồn tại một vùng biển rộng lớn vô bờ bến, tên là Nam Hải. Trong vùng biển này tồn tại vô số hòn đảo. Một vài hòn đảo rộng lớn, không hề thua kém lãnh thổ do một vài vương triều quốc gia cai trị. Mà trong biển sâu, càng tồn tại vô số nguyên thú, vô cùng đáng sợ. Môi trường ở đó cực kỳ khắc nghiệt, các loại thiên tai hủy thiên diệt địa liên tục xảy ra. Một khi bị cuốn vào, rất khó có khả năng sống sót. Có thể nói, vùng Nam Hải này được xem là nơi hung hiểm của Thánh Châu Đại Lục. Một vài kẻ đắc tội với thế lực lớn mà phải trốn chạy, cũng chỉ có thể buộc phải tiến vào đó. Mà tin tức về Huyền Nguyên Động Thiên, cơ duyên độc đáo này sắp xuất hiện ở Nam Hải của Thánh Châu Đại Lục đã lan truyền nhanh chóng, thu hút ánh mắt của vô số thế lực ở Thương Huyền Thiên hội tụ về. Ở một vùng biển nào đó, vị trí cụ thể mà Huyền Nguyên Động Thiên sắp xuất hiện đã được phát hiện. Xung quanh không gian không ngừng vặn vẹo xé rách, vô số thế lực đều đã đến. Chỉ có điều, vị trí ở phía trước nhất đã sớm bị sáu thánh tông của Thương Huyền Thiên chiếm giữ. Một chiếc pháp thuyền nguyên bảo được trang trí bằng lụa màu, vô cùng xinh đẹp, khắc vô số hoa văn cổ xưa, phun ra nuốt vào nguyên khí của đất trời, đã lăng không mà đến. Lần này, ngược lại là Thương Huyền Tông ta đến muộn một chút. Ở phía trước kia, Vấn Kiếm Tông, Bắc Minh Trấn Long Điện, Bách Hoa Tiên Cung và Thiên Quỷ Phủ, thuộc hàng sáu thánh tông, đều đã chờ đợi ở đây. Người của Vấn Kiếm Tông tụ tập trên một thanh cự kiếm lơ lửng trên không trung, kiếm khí vô cùng sắc bén cắt xé không gian xung quanh. Bắc Minh Trấn Long Điện, tám con thanh dao kéo một chiếc pháp thuyền khổng lồ, tỏa ra uy thế vô cùng đáng sợ. Bách Hoa Tiên Cung, thuyền hoa vô cùng tươi đẹp, lơ lửng trên hư không. Những thân hình uyển chuyển của các cô nương ẩn hiện trong đó. Thiên Quỷ Phủ âm u vô cùng, hắc vụ ngập trời cuồn cuộn xung quanh, phát ra những tiếng quỷ gào thét chói tai. Liên Y phong chủ, không có gì chứ? Trên cự kiếm của Vấn Kiếm Tông, một người đàn ông trung niên tuấn tú tóc bạc mặc áo vải thô đã xuất hiện. Thì ra là Ngân Tiêu cốc chủ. Liễu Liên Y khựng lại, sau đó liền né tránh ánh mắt của đối phương, không có ý định tiếp tục nói chuyện. Vấn Kiếm Tông có 6 cốc, tương ứng với 7 phong của Thương Huyền Tông. Sau đó, nàng chào hỏi những người của ba thế lực tông môn khổng lồ khác. Trên pháp thuyền, Triệu Thần và Lý Khanh Thiền và những người khác thích thú nhìn cảnh này. Thanh Thiền sư tỷ, có phải Ngân Tiêu cốc chủ và Liên Y phong chủ lúc còn trẻ có chuyện gì đó không? Hắn nghiêng đầu về phía Lý Khanh Thiền, nhỏ giọng hỏi. Có lẽ vậy. Lý Khanh Thiền biểu môi, tiếp tục nói, dù sao phong chủ lúc còn trẻ cũng là một trong những mỹ nhân tuyệt sắc của Thương Huyền Thiên, có vài người ái mộ cũng là chuyện rất bình thường. Về phần cụ thể có chuyện gì thì không cần phải nói đến. Vừa rồi Liễu Liên Y không muốn nói chuyện với Ngân Tiêu cốc chủ là có thể đoán được phần nào. Chu Viện, Y và những cô gái khác đều tò mò lắng nghe chuyện bát quái. Luôn cảm thấy chuyện bát quái của những nhân vật lớn này rất thú vị. Ngược lại là thánh cung này vẫn chưa xuất hiện, xem ra là còn có thù địch rất lớn với Thương Huyền Tông ta. Lý Khanh thì nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhỏ giọng nói. Vào Huyền Nguyên Động Thiên rồi, ngươi đừng nương tay. Nàng rất rõ ràng, trong đội ngũ Thương Huyền Tông lần này, thực lực của Triệu Thần là mạnh nhất. Chỉ cần đối phương ra tay tàn nhẫn, dù Thánh Cung Khương Thái Thần, Trạm Thai Thanh và Kim Thiềm Tử ba đại thánh tử liên thủ, họ cũng có thể khiến chúng toàn quân bị diệt. Ta, sao có thể nương tay được? Ánh mắt Triệu Thần lạnh lùng hơn vài phần, bọn họ muốn rửa hận trong Huyền Nguyên Động Thiên, Thánh Cung há chẳng phải cũng muốn nhân cơ hội này, tiêu diệt hoàn toàn thế hệ trẻ tuổi của Thương Huyền Tông sao? Chỉ có như vậy mới có thể khiến mối uy hiếp Thương Huyền Tông bị xóa bỏ, mà khiến nhiều thế lực ở Thương Huyền Thiên thừa nhận vị thế hiện tại của Thánh Cung. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là Thánh Cung còn có mục tiêu then chốt. Hắn liếc nhìn Chu Viện, đối phương sở hữu một nửa Thánh Long khí vận. Chỉ cần Thánh Cung chi chủ có được thứ này là có thể dò ra vị trí của Thương Huyền Thánh Ấn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thù hận giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung vốn dĩ không thể hóa giải. Việc Thánh Cung đến giờ còn chưa lộ diện, chẳng phải là chậm trễ, mà là cố ý xuất hiện sau cùng, để tuyên bố vị thế đệ nhất tông môn mới của Thương Huyền Thiên. Muốn thực sự trở thành đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên, đâu phải chuyện dễ dàng. Biện pháp mà Thánh Cung đang áp dụng, chính là chèn ép Thương Huyền Tông trên mọi phương diện. Rõ ràng, trước khi Huyền Nguyên Động Thiên mở ra, mọi chuyện sẽ không êm đẹp như vậy. Đến nước này rồi, Thánh Cung còn chưa xuất hiện, xem ra là sợ rồi. Liễu Liên Y mang theo ý châm biếm, mở miệng nói. Thánh Cung muốn chèn ép Thương Huyền Tông, lẽ nào Thương Huyền Tông lại không muốn báo thù? Tính tình của Liễu Liên Y vốn không kiêng nể ai, ngay cả Linh Quân Phong chủ đang nổi như cồn trong Thương Huyền Tông, nàng cũng thường xuyên tranh cãi, huống chi là kẻ tử thù Thánh Cung này. Ha ha, nhiều năm không gặp, Liên Y Phong chủ vẫn nóng nảy như vậy. Xem ra bản điện phải cho ngươi chút giáo huấn, để ngươi biết Thánh Cung ta mới là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên. Ngay lúc ấy, một bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn ra từ phía xa trên bầu trời. Bàn tay nâng theo một ngọn núi trắng xóa, trên đỉnh núi có một bóng người mặc đồ đen đang khoanh chân ngồi, mở đôi mắt đáng sợ như vực sâu, mang theo uy áp vô cùng mạnh mẽ, nghiền ép về phía không gian pháp thuyền của Thương Huyền Tông. Không gian cứng rắn liên tục sụp đổ. Pháp thuyền khổng lồ giống như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi bão táp, chồng chành khó giữ thăng bằng. Tứ điện chủ của Thánh Cung, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng Thương Huyền Tông ta đã suy tàn đến mức này rồi sao? Liễu Liên Y không quen thói Thánh Cung, hừ lạnh một tiếng, đôi chân ngọc trần nhẹ nhàng đạp lên hư không. Uy áp đáng sợ kia lập tức tiêu tan. Nàng vung bàn tay ngọc thon thả, biển rộng cuộn trào sóng lớn ngập trời, hình thành một con phượng hoàng khổng lồ, ngửa mặt lên trời gầm thét, giang đôi cánh rủ mây, mang theo uy năng vô cùng đáng sợ, tấn công tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung đang mặc đồ đen ngồi trên ngọn núi trắng kia. Hừ. Tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung hừ một tiếng, ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ ngập trời, hung hăng đối đầu với Phượng Hoàng Lửa. Dư ba chiến đấu cực kỳ đáng sợ, dễ dàng xé rách không gian xung quanh. Biển rộng mênh mông cũng bị chấn động đến tan nát, vô số nguyên thú bị xóa sổ, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Hai bên giao phong kịch liệt, bất phân thắng bại. Các tông môn lớn khác thấy vậy, dưới sự dẫn đầu của Ngân Tiêu cốc chủ của Vấn Kiếm Tông, cũng lên tiếng. Hai vị, hay là dừng tay đi. Nếu lối vào Huyền Nguyên Động Thiên bị phá hủy, thì cơ duyên trong đó sẽ tan thành mây khói. Họ nhìn về phía lối vào không gian đang dần ngưng tụ thành hình ở phía trước, bị ảnh hưởng bởi cuộc đối đầu gay gắt vừa rồi. Nếu lối vào bị phá hủy, thì việc tìm một nơi vào mới trong thời gian ngắn là rất khó. Nếu bị các thế lực khác cướp trước, chiếm được tiên cơ, thì địa vị Lục Thánh Tông của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Đúng vậy. Dưới sự điều giải của các cao tầng dẫn đội của tứ đại tông môn, Liễu Liên Y và tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung buộc phải dừng tay. Thực ra, đây về bản chất là một cuộc thăm dò. Bên nào phái đến người chấp sự có thực lực kém hơn thì sẽ rơi vào thế yếu. Ngay cả khi đệ tử trong Huyền Nguyên Động Thiên có biểu hiện xuất sắc, cũng có thể không thể an toàn trở về tông môn. Chỉ là, trong quá khứ, tranh chấp Huyền Nguyên Động Thiên, Thương Huyền Tông gần như luôn chịu tổn thất nặng nề. Thánh Cung thường trở thành người chiến thắng lớn nhất. Tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung được phái đến lần này, chỉ cần có thể chống lại sự tấn công giận dữ của Liễu Liên Y là đủ rồi. Đây cũng là lý do tại sao đối phương lại kiêu ngạo như vậy, căn bản không sợ đánh nhau với Liễu Liên Y. Một lúc lâu sau, lối vào Huyền Nguyên Động Thiên hoàn toàn thành hình. Chư vị, có thể tiến vào rồi. Dưới sự liên thủ oanh kích của người chấp sự Lục Thánh Tông, khe nứt kia hoàn toàn ngưng tụ thành. Các bên đều đưa đệ tử của mình vào trong ngay lập tức. Ha ha, Liên Y phong chủ, lần này Thương Huyền Tông các ngươi, e rằng vẫn sẽ tổn thất nặng nề thôi. Tứ điện chủ Tần Lăng của Thánh Cung lập tức chế giễu. Trước đây, đều như vậy. Và lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ cần nghĩ đến Huyền Nguyên Động Thiên, lại sẽ là Thánh Cung đại thắng, hắn không khỏi cười lớn, tràn đầy sự chế giễu đối với Thương Huyền Tông. Họ vẫn tưởng mình là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên ngày xưa sao? Thật sao? Vậy thì chờ xem, ta rất muốn thấy bộ dạng tổn thất nặng nề, nổi trận lôi đình của Thánh Cung ngươi. Liễu Liên Y cười lạnh không thôi, nàng hiểu rõ tâm tư của đối phương. Chỉ là, lần này Thương Huyền Tông không còn như trước nữa. Nghĩ đến việc Thánh Cung rất có thể sẽ tổn thất nặng nề trong Huyền Nguyên Động Thiên, nàng cũng khó ức chế sự hưng phấn và kích động trong lòng. Ngay cả Khương Thái Thần của Thánh Cung, trước mặt con ác chủ bài thủ tịch của Thương Huyền Tông, cũng chẳng là gì cả. Vậy thì hãy chờ xem. Thánh Cung và Thương Huyền Tông, mỗi người một tâm tư. Đều cho rằng lần này Huyền Nguyên Động Thiên sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Khổ cho những người chấp sự của tứ đại tông môn còn lại, có cảm giác mình chỉ là kẻ chạy theo. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu. Ai bảo hai bên đối địch này, một bên là đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên ngày xưa, một bên là chuẩn đệ nhất tông môn của Thương Huyền Thiên hiện tại chứ. Bên trong thông đạo không gian, Triệu Thần nhìn về phía mọi người, phân phát hết những nguyên bảo mà hắn luyện chế cho mỗi người một phần. Lần này Huyền Nguyên Động Thiên, nguy cơ tứ phía. Ngoài việc cần phải thu thập đủ cơ duyên, còn cần phải báo thù Thánh Cung, chống lại áp lực của họ. Hắn nhìn mọi người đánh giá ngọc bài nguyên bảo được phân phát, rồi giới thiệu. Ngọc bài có khả năng truyền âm, hiển thị bản đồ và phòng ngự. Về cơ bản, ngoại trừ cường giả thần phủ cảnh, những người khác rất khó phá vỡ lớp phòng ngự này. Vào thời khắc quan trọng, có thể sử dụng. Hy vọng tất cả đều có thể sống sót rời khỏi Huyền Nguyên Động Thiên, các ngươi hiểu chứ? Là đội trưởng của Thương Huyền Tông lần này, hắn cần phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, cố gắng hết sức để giảm thiểu thương vong đến mức có thể chấp nhận được. Ổn đấy, vậy thì ta yên tâm hơn nhiều rồi. Sở Thanh vô cùng hưng phấn nghịch ngợm đạo ngọc bài nguyên bảo này, không ngờ rằng thuật luyện khí của Triệu Thần lại lợi hại đến vậy. Nếu là hắn, có lẽ cũng chỉ đẩy việc này cho Lý Khanh Thiền, để đối phương đóng vai trò đội trưởng. Căn bản hắn không có dự định về phương diện này. Triệu Thần và Lý Khanh Thiền nhìn nhau, có chút bất lực. Không thể phủ nhận, thực lực của Sở Thanh vẫn rất mạnh. Ngay cả trưởng giáo Thanh Dương cũng không nghĩ rằng đối phương sẽ gặp nguy hiểm, điều này đã nói lên tất cả. Bên trong ngọc bài nguyên bảo, có một phần bản đồ mà Thương Huyền Tông đã vẽ khi khám phá Huyền Nguyên Động Thiên trong quá khứ. Những bản đồ này tuy có chút thô sơ, nhưng cũng có thể giúp phân biệt được đại khái. Dựa theo màu sắc của điểm sáng, có thể biết được trong phạm vi đó, trước đây đã từng có Huyền Nguyên Chi Tinh. Số lượng màu sắc đại diện cho Huyền Nguyên Chi Tinh ở tầng thứ tương ứng. Ví dụ, hai màu hào quang tương ứng với Huyền Nguyên Chi Tinh hai màu. Những Huyền Nguyên Chi Tinh trong bản đồ này là do đệ tử Thương Huyền Tông khám phá ra lần trước. Tuy đã lưu lại tông ấn để trấn nhiếp sự dòm ngó của các thế lực khác, nhưng cũng chỉ có thể đối phó được một phần, vẫn cần phải cẩn thận. Lần này chúng ta không có sự tham gia của các đệ tử bình thường khác, vậy nên về những Huyền Nguyên Chi Tinh này, ý kiến của ta là. Triệu Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, không cần để ý. Lời này khiến cho Lý Khanh Thiền, Sở Thanh và nhiều thánh tử khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ họ còn tưởng rằng sẽ ưu tiên thu thập những Huyền Nguyên Chi Tinh hai màu, ba màu kia, rồi mới tiến sâu vào trong Huyền Nguyên Động Thiên, nhưng không ngờ Triệu Thần lại không coi trọng chúng. Theo tình huống bình thường, chắc chắn không thể bỏ qua những Huyền Nguyên Chi Tinh này. Chúng ta không đi thu thập, chẳng phải là lãng phí manh mối mà đệ tử tông môn để lại lần trước sao? Khổng Thánh của Kiếm Lai Phong không khỏi nghi ngờ hỏi. Đây chính là tâm huyết của tông môn, vô ích tặng cho người khác, thật sự thích hợp sao? Ta biết các ngươi đang nghĩ gì. Triệu Thần nghe vậy, liếc nhìn Khổng Thánh, sau đó giải thích với Lý Khanh Thiền, Sở Thanh. Chẳng qua là làm theo khuôn mẫu, bị động đối phó với nguy hiểm có thể xảy ra. Mà suy nghĩ của ta rất đơn giản. Đó chính là địch nhân tích trữ lương thực, ta tích trữ súng. Chỉ cần tiêu diệt tất cả đệ tử Thánh Cung, thì tự nhiên có thể nhận được số lượng khá tốt, và Huyền Nguyên Chi Tinh chất lượng cao hơn. Các ngươi, thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Lý Khanh Thiền và chính vị thánh tử khác, vẻ mặt kinh ngạc. Họ không ngờ Triệu Thần lại có suy nghĩ như vậy. E rằng ngay cả Thánh Cung cũng không lường trước được điều này. Lần này Huyền Nguyên Động Thiên, thế công thủ đã đổi khác. Thương Huyền Tông thay đổi thân phận, trở thành thợ săn. Trên mảnh đất rộng lớn, những cây đại thụ cao vút, cành lá xung xuê nối tiếp nhau, tạo thành một biển rừng vô tận, tràn ngập hơi thở hoang sơ của trời đất. 15 người của Thương Huyền Tông đã đặt chân đến nơi này. Khí trời đất của động trời Huyền Nguyên quả nhiên tinh khiết, mạnh mẽ, còn có thể gột rửa khí tinh thần, thật không tệ. Chu Viện cảm thán đầu tiên. Nàng liếc nhìn Triệu Thần. Sau khi hắn đưa ra ý định đi săn đệ tử Thánh Cung, cướp đoạt tinh chất Huyền Nguyên, không một ai dám phản đối. Thực tế, với uy thế hiện tại của Triệu Thần, dù là Lý Khanh Thiền hay Sở Thanh, những người con cưng của Thương Huyền Tông cũng khó lòng ngăn cản, huống chi là Khổng Thánh. Nơi này không tệ, gần một nơi có tinh chất Huyền Nguyên ba màu, chúng ta cứ việc lấy đi. Triệu Thần vung tay, mở tấm bản đồ sơ sài do đệ tử Thương Huyền Tông đời trước để lại. thấy trên đó có những đốm sáng ba màu, hắn dứt khoát ra lệnh. Được. Lý Khanh Thiền, Sở Thanh cùng chín người con cưng khác đồng thanh đáp lời. Đã là người dẫn đầu, đương nhiên phải nghe theo. Về phần Chu Viện, Yêu cùng năm cô nương khác, thì càng không có ý kiến gì. Rất nhanh, mọi người đã đến trước một ngọn núi, nhận ra dấu hiệu của Thương Huyền Tông ẩn hiện trên vách đá. Trên đỉnh núi kia, đá lởm chởm, hoang tàn sơ sát, chỉ có vài cây đại thụ khô héo đứng trơ trọi, cành lá mềm mập rủ xuống trên đá vụn. Cây đại thụ này có chút vấn đề, tinh chất huyền nguyên ba màu có liên quan đến nó chăng? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cây đại thụ. Khi Triệu Thần bước vào vùng đá lởm chởm, vô số cành cây mềm mập kia bỗng bùng nổ, tựa như những lưỡi kiếm sắc bén vô cùng, đâm thẳng tới. Vẻ khô héo của cây đại thụ trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là màu xanh đồng. Ken ken ken. Triệu Thần búng tay, một lớp chắn khí hình thành trước mặt, va chạm dữ dội với vô số cành cây đầy sát khí. Cái này có chút quen mắt, hình như là cây trùng đồng đen. Lý Khanh Thiền nhìn chằm chằm vào cây đại thụ xanh đồng, sau khi quan sát một hồi, lên tiếng. Không sai, chính là cây trùng đồng đen. Triệu Thần gật đầu. Cây trùng đồng đen, bản chất là thú dữ, chỉ là ngụy trang bằng vỏ cây đại thụ. Trùng đồng đen bên trong điều khiển tất cả. Vừa rồi, đợt tấn công kia là do nó cảm nhận được mối nguy lớn mà Triệu Thần mang đến, không cam tâm ngồi chờ chết, nên đã dứt khoát ra tay. Thứ này có chút phiền phức. Lý Khanh Thiền cau mày, tuy rằng nơi này 10 phần có chính là có tinh chất huyền nguyên ba màu, nhưng chỉ khi giải quyết được trùng đồng đen điều khiển cây trùng đồng đen, mới có thể lấy được. Nàng đảo mắt nhìn vỏ cây xanh đồng, muốn tìm ra trùng đồng đen, nhưng tạm thời chưa có manh mối. Các ngươi chuẩn bị thu thập tinh chất huyền nguyên ba màu, cây trùng đồng đen này giao cho ta. Triệu Thần khoát tay. Hắn không cần nghĩ nhiều, cũng không cần quá cẩn thận. Thực tế, với khả năng của Lý Khanh Thiền cùng chín người con cưng khác, hoàn toàn có thể xé nát cây trùng đồng đen này, chỉ là không thể trong thời gian ngắn nhất tóm được trùng đồng đen bên trong mà thôi. Hắn chậm rãi tiến về phía cây trùng đồng đen, vô số cành cây lại tấn công tới, nhưng lần này, chúng không thể bắt được tung tích của hắn. Rắc. Triệu Thần vỗ một chưởng vào cây trùng đồng đen, một con sâu dài màu xanh lười biếng bên trong trực tiếp bị diệt trừ. Cây trùng đồng đen đổ sụp, từng luồng sáng rực rỡ bốc lên tận trời. Ánh sáng huyền diệu ba màu luân chuyển giữa trời đất, nhuộm cả bầu trời thành ba màu, tạo nên một cảnh tượng lạ thường. Ra tay. Triệu Thần ra lệnh. Mọi người lập tức ngồi xếp bằng, giải phóng khí trong người, xoay chuyển, tạo ra lực hút mênh mông, dẫn động ánh sáng huyền diệu ba màu giữa trời đất điên cuồng tràn đến. Những ánh sáng huyền diệu ba màu này cần phải trải qua thu thập, ngưng tụ, mới có thể trở thành tinh chất huyền nguyên ba màu. Trong tay phải của Triệu Thần, tinh chất huyền nguyên ba màu đã ngưng tụ xong, sánh đặc, mát lạnh như ngọc, ẩn chứa sức mạnh huyền diệu. Hắn nuốt nó vào người, đưa nó vào luân hồi tử phủ. Dưới ánh sáng huyền diệu, khí tinh thần trở nên sáng hơn, tựa như được rèn luyện. Hắn nhìn bầu trời đầy ánh sáng huyền diệu ba màu, khóe miệng hơi nhếch lên, không tệ. Triệu Thần bắt đầu thu thập ánh sáng huyền diệu ba màu, ngưng tụ tinh chất huyền nguyên mới. Thu được bao nhiêu, tùy theo bản lĩnh. Những người khác cũng được hưởng lợi, nhanh chóng hơn trong việc bắt giữ ánh sáng huyền diệu, ngưng tụ tinh chất huyền nguyên. Khi mọi người đang bận rộn, gần đó cũng có không ít người đến. Động tĩnh của ánh sáng huyền diệu ba màu trong vòng trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Đã có tinh chất huyền nguyên ba màu, ai lại chọn tinh chất huyền nguyên hai màu? Trên cây đại thụ ở đằng xa, mấy chục bóng người đã xuất hiện. Người dẫn đầu là một nam tử mặc áo bạc, trong người ẩn hiện tiếng sấm trầm thấp. Sư huynh, phía trước hình như là dấu hiệu tông môn do Thương Huyền Tông để lại. Chúng ta có nên đi tiếp không? Một người thăm dò xong, lập tức quay trở lại. Thương Huyền Tông, một trong sáu thánh tông, từng là tông môn đứng đầu của Thương Huyền Thiên. Hiện nay, chỉ có Thánh Cung có thể tranh đua với nó. Những tông môn khác, dù lớn như Vấn Kiếm Tông, cũng còn kém một bậc. Thương Huyền Tông. Nam tử áo bạc nhíu mày, cảm thấy có chút xui xẻo. Tiểu Lôi Môn của bọn hắn trên Đại Lục Thánh Châu là thế lực hạng nhất, danh tiếng không nhỏ. Hắn là một trong tam đại lôi tướng của Tiểu Lôi Môn, so với người đứng đầu của Thương Huyền Tông cũng không hề yếu, Thái Sơ cảnh cửu trọng thiên. Nhưng đối mặt với Thương Huyền Tông, ít nhiều vẫn có chút kiêng dè. Có bao nhiêu người? Lôi Thanh Hải nhìn ánh sáng huyền diệu ba màu nhuộm cả phương trời, lộ vẻ không cam tâm. Đó chính là tinh chất huyền nguyên ba màu, bỏ lỡ thì khó mà gặp lại. Ta không dám đến gần, chỉ có thể nhìn lướt qua. Ước chừng 15, 16 người. Hơn nữa, hình như có không ít nữ tử tuyệt sắc, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã vô cùng uyển chuyển. Đệ tử Tiểu Lôi Môn thấy đối phương có hứng thú, liền nói thêm. Quả nhiên, Lôi Thanh Hải hai mắt sáng lên, lộ vẻ tham lam dục vọng. Hai viên cầu sấm màu bạc lóe lên điện xoay tròn trong tay phải. Phát ra tiếng ầm ầm trầm thấp. Mười mấy người, vậy chắc chắn không phải là chủ lực của Thương Huyền Tông, hẳn chỉ là đệ tử áo tím của Thất Phong Nội Sơn mà thôi. Lôi Thanh Hải đắc ý cười, tất cả theo ta lên, tiêu diệt Thương Huyền Tông, độc chiếm tinh chất huyền nguyên ba màu. Còn hắn, còn muốn hưởng thụ mỹ nhân Thương Huyền Tông. Vâng. Mấy chục đệ tử Tiểu Lôi Môn vô cùng hưng phấn. Giải quyết được đệ tử Thương Huyền Tông là một thắng lợi to lớn. Hơn nữa, còn có thể hưởng thụ tinh chất huyền nguyên ba màu, hy vọng xây dựng bảo vật trúc thần ba màu, càng khiến bọn hắn kích động. Lôi Thanh Hải dẫn đầu, đi thẳng đến trước ngọn núi. Hắn cảm nhận khí huyền diệu nồng đậm xung quanh, tử phủ trong người không ngừng rung rẩy, muốn luyện hóa hấp thu nó. Đệ tử Thương Huyền Tông nghe đây, bây giờ lập tức quy hàng, nếu không đừng trách tiểu lôi môn ta tàn sát các ngươi, độc chiếm tinh chất huyền nguyên ba màu. Nơi này là động trời huyền nguyên, có thể giết người, sẽ không vì danh tiếng của Thương Huyền Tông mà nương tay. Hơn nữa, bọn hắn người đông thế mạnh. Mấy chục đệ tử tiểu lôi môn đã bao vây ngọn núi. Lôi Thanh Hải không cho rằng mười mấy người của Thương Huyền Tông có thể gây ra sóng gió gì. Hắn có thể cho đối phương một cơ hội, chỉ cần tự giác quy hàng, chấp nhận bị bọn hắn hạn chế hành động, thì không đến mức hạ sát thủ. Ánh mắt Lôi Thanh Hải rơi vào những bóng lưng tuyệt mỹ đang ngồi xếp bằng. Vốn tưởng rằng đệ tử tiểu lôi môn kia chỉ là khoác lác, không ngờ lại là sự thật. Bóng lưng đã diệu kỳ như vậy, dung nhan còn tuyệt sắc đến mức nào? Lôi Thanh Hải lộ vẻ tham lam sắc dục, lập tức đổi giọng quát, không, ta đổi ý rồi, nam nhân đều giết hết, nữ nhân giữ lại cho ta. Giết! Theo tiếng quát của Lôi Thanh Hải, mấy chục đệ tử tiểu lôi môn mang theo sát ý ngút trời, lập tức bạo khởi, vung vũ nguyên binh sắc bén, xông thẳng lên đỉnh núi, mục tiêu nhắm thẳng vào đám người Thương Huyền Tông. Ai cho các ngươi lá gan, dám ăn nói ngông cuồng? Thanh âm lạnh băng vang lên, hàn khí thấu xương lan tỏa, biến cả đỉnh núi thành một vùng băng thiên tuyết địa. Gió lạnh thấu xương thổi qua, mấy chục đệ tử tiểu lôi môn trong nháy mắt bị đóng băng thành những pho tượng băng, vẻ kinh hãi trên mặt vẫn còn có thể thấy rõ ràng. Một bóng hình thứ tha trong chiếc váy trắng đứng dậy, nhìn về phía bên này, khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành, khí chất thanh lãnh thánh khiết, thế gian hiếm thấy, tựa như tiên nữ hạ phàm. Ngươi là Lý Khanh Thiền? Lôi Thanh Hải trợn tròn mắt, đột nhiên run rẩy. Đệ tử cấp bậc thánh tử của Lục Thánh Tông đều là những người có danh tiếng cực lớn trên toàn bộ Thánh Châu Đại Lục, thậm chí là Thương Huyền Thiên. Huống chi, đây còn là Lý Khanh Thiền, thánh tử Tuyết Liên Phong đứng đầu trong thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Đối phương chính là đệ nhất mỹ nhân của Thương Huyền Tông, độ nổi tiếng không cần phải bàn cãi. Lôi Thanh Hải vạn vạn không ngờ tới, đội ngũ Thương Huyền Tông chỉ có mười mấy người này, vậy mà lại có Lý Khanh Thiền, vị thánh tử vô cùng mạnh mẽ này tọa trấn. Hắn nhìn mấy chục pho tượng băng, đều đã tắt hết sinh cơ. Hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Lôi Thanh Hải đã chọc giận Lý Khanh Thiền. Tiểu lôi môn các ngươi thật to gan, có thiên đường không đi, địa ngục không cửa tự tìm đến. Lý Khanh Thiền hừ lạnh một tiếng, mấy chục pho tượng băng hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, biến mất trong thiên địa. Hành động này khiến Lôi Thanh Hải triệt để kinh hoàng. Nguyên khí cuồng bạo trong cơ thể, điên cuồng phóng thích ra. Toàn thân hắn hóa thành lôi điện màu bạc, trực tiếp xé gió, muốn đào thoát khỏi nơi này. Phong. Trong những bông tuyết lạnh lẽo thấu xương rơi xuống, một đóa tuyết liên đã ngưng tụ thành hình, bao phủ Lôi Thanh Hải vào bên trong, mặc cho đối phương giãy giụa thế nào, cũng chỉ là phí công vô ích, hoàn toàn đóng băng hắn vào trong. Trong nháy mắt, đóa tuyết liên nổ tung, nghiền hắn thành tro bụi. Hừ, thật sự cho rằng Thương Huyền Tông ta dễ bắt nạt. Lý Khanh Thiền vỗ vỗ bàn tay ngọc, trên khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy sương lạnh, lóe lên một tia giận dữ. Nếu đối phương vừa rồi đến xâm phạm, không đến mức kiêu ngạo, ăn nói ngông cuồng như vậy, có lẽ nàng cũng không đến mức phải triệt để xóa sổ hắn. Triệu Thần mở mắt, liếc nhìn. Tiểu lôi môn này không nên chọc ai, lại cứ thích chọc bọn hắn, không phải tự tìm đường chết sao? Ở Thánh Châu Đại Lục, có lẽ còn phải cân nhắc ảnh hưởng, mà tha cho đối phương một mạng. Nhưng ở Huyền Nguyên Động Thiên này, đó chính là một con đường chết chắc chắn. Khanh Thiền sư tỷ, đưa cho ta ngọc giản bản đồ của tên kia. Triệu Thần đứng dậy, nhìn Lý Khanh Thiền đang thu thập chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt tiểu lôi môn, nhắc nhở. Cho ngươi. Lý Khanh Thiền đưa cho Triệu Thần một viên ngọc giản. Thấy đối phương có vẻ hứng thú như vậy, cũng hỏi. Sao, ngươi cảm thấy tiểu lôi môn có thể có manh mối về Huyền Nguyên chi tinh tam sắc, hoặc thậm chí là cao hơn? Nàng, lại không nghĩ như vậy. Tiểu lôi môn kia, cũng chỉ là một thế lực nhất lưu trên Thánh Châu Đại Lục mà thôi, so với Thương Huyền Tông, chênh lệch không nhỏ. Cho dù lần trước có đến Huyền Nguyên Động Thiên, cũng không nên có điểm vị bản đồ Huyền Nguyên chi tinh trân quý gì chứ. Nếu có, thì cũng không đến mức bây giờ phải đến cướp Huyền Nguyên chi tinh tam sắc của bọn nàng. Huyền Nguyên chi tinh, thì không có. Triệu Thần mỉm cười, nói, nhưng, lại có manh mối về lục sắc trúc thần dị bảo. Lời này vừa nói ra, ngay cả Sở Thanh, Diệp Ca và Khổng Thánh, những thánh tử đang luyện hóa Huyền Nguyên chi tinh tam sắc, cũng mở mắt, nhìn sang. Mấy tên tiểu lôi môn không biết trời cao đất dày này, cũng có thể có manh mối về lục sắc trúc thần dị bảo sao? Thật có. Đôi mắt đẹp thanh lãnh của Lý Khanh Thiền, lóe lên một tia kinh ngạc. Thật không ngờ, lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Lục sắc bảo địa, lần trước tiểu lôi môn tham gia Huyền Nguyên Động Thiên phát hiện. Triệu Thần xác nhận lại lần nữa, gật đầu nói tiếp, chỉ có điều, có lực bài xích cực mạnh, muốn chống lại loại bài xích này, cần phải có tứ sắc trúc thần dị bảo. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, lục sắc bảo địa, vậy chắc chắn là có thể sinh ra lục sắc trúc thần dị bảo rồi. Cái gọi là bảo địa, là một loại khu vực đặc thù của Huyền Nguyên Động Thiên. Trong khu vực đó, hội tụ Huyền Nguyên chi tinh vô cùng bàn bạc tinh thuần. Và những Huyền Nguyên chi tinh này, sẽ do những nguyên nhân đặc biệt, không ngừng hội tụ lại, cuối cùng hình thành trúc thần dị bảo tự nhiên. Nếu có thể trực tiếp có được trúc thần dị bảo, thì có thể tiết kiệm được rất nhiều phiền phức, trực tiếp luyện hóa hấp thu, khiến tử phủ được hưởng lợi lớn, tăng thêm đủ nhiều nội tình. Về lý thuyết mà nói, lục sắc trúc thần dị bảo tự nhiên còn trân quý hơn cả huyền nguyên chi tinh lục sắc. Cho dù là Lý Khanh Thiền và những thánh tử Thương Huyền Tông như vậy, cũng sẽ rất đỏ mắt. Một khi có được, thì có thể khiến cho bản thân diễn biến ra thần phủ cấp bậc cao hơn. Đối với những thiên kiêu hàng đầu trên bảng thánh tử mà nói, thất thần phủ trở lên mới là mục tiêu. Lục sắc trúc thần dị bảo vẫn là tự nhiên hình thành, không nghi ngờ gì có thể đặt nền móng tốt hơn, tăng thêm nội tình đủ sâu dày. Không ngờ, ở ngoại vi huyền nguyên động thiên này, mà vẫn có thể xuất hiện lục sắc bảo địa, cũng có chút thú vị. Lý Khanh Thiền sớm đã tìm hiểu qua huyền nguyên động thiên, huyền nguyên chi tinh cấp bậc cao hoặc bảo địa nơi có trúc thần dị bảo tự nhiên, hẳn là ở sâu bên trong. Mà thánh cung và thánh tử của những cự đầu tông môn khác, liền trực tiếp đi đến sâu bên trong huyền nguyên động thiên, muốn giành trước huyền nguyên chi tinh hoặc tiến vào bảo địa, có được trúc thần dị bảo tự nhiên. Nếu không phải, kế hoạch của bọn nàng là trực tiếp động thủ với thánh cung. E rằng, bây giờ cũng nên vội vàng tiến vào sâu bên trong huyền nguyên động thiên, đi tranh đoạt cơ duyên bên trong. Bây giờ thánh cung thu hoạch càng lớn, thì sau khi bọn nàng giải quyết thánh cung, chiến lợi phẩm có thể có được cũng sẽ càng lớn. Hấp thu huyền nguyên chi tinh tam sắc ở đây, ngưng tụ ra trúc thần dị bảo, rồi hãy đến lục sắc bảo địa kia. Triệu Thần đưa tay ra, huyền quang tam sắc rực rỡ sáng ngời, không ngừng hội tụ lại trong lòng bàn tay hắn, hình thành một viên quang châu tròn trịa to bằng nắm tay, bên trên có huyền quang tam sắc lưu chuyển quấn quanh, dao động khí tức huyền diệu. Hiển nhiên chính là trúc thần dị bảo tam sắc bị hắn trực tiếp ngưng tụ ra. Nhanh như vậy? Lý Khanh Thiền bất ngờ không thôi, bọn nàng tuy đã luyện hóa huyền nguyên chi tinh tam sắc nhiều lần, nhưng tạm thời vẫn chưa ngưng tụ ra trúc thần dị bảo tam sắc, vẫn cần thêm một chút thời gian nữa mới có thể. Lý sư tỷ, tỷ quên rồi sao? Thần hồn hóa cảnh của Triệu Thần quá biến thái rồi. Diệp ca hâm mộ không thôi, đó chính là thần hồn hóa cảnh đó, nếu hắn có thể bước vào tu vi hóa cảnh, e rằng đã sướng rồi. Bây giờ thì, vẫn là thành thật một chút. Rất hiếm khi, ngươi nói đúng một vài điều, lần sau đừng nói nữa. Lý Khanh Thiền liếc nhìn Diệp ca, mang theo chút ý cảnh cáo. Dù sao, lại đi nói ai là biến thái chứ? Vân vân vân. Diệp ca đổ mồ hôi không thôi, lại nói sai rồi. Hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Triệu Thần, cũng may đối phương không để ý. Tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Triệu Thần, lại tìm được một nơi có huyền nguyên chi tinh tam sắc, sau khi nhanh chóng hấp thu, tất cả đều ngưng tụ ra trúc thần dị bảo tam sắc. Mà trúc thần dị bảo tam sắc của Triệu Thần, muốn tăng lên đến tứ sắc trúc thần dị bảo, vẫn cần thêm một chút huyền nguyên chi tinh nữa. Chật, ở đây lại gặp phải đệ tử thánh cung, thú vị. Ngay lúc này, Khổng Thánh trực tiếp bắt một người mặc trang phục thánh cung đến, ném hắn xuống đất, sau đó nhìn Triệu Thần, nói: "Hẳn là thủ tịch đệ tử của thánh cung, được phái đến gần đây. Có cần trực tiếp giải quyết bọn chúng không?" Tuy rằng, với thực lực của bọn hắn, đối phó với thủ tịch đệ tử là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng xét đến thân phận thánh tử, thông thường sẽ không lãng phí thời gian vào đối phương. Thánh cung. Triệu Thần đưa tay bắt lấy tên đệ tử thánh cung kia, trực tiếp lục soát trí nhớ của hắn, ngay sau đó, hắn liền thu gạch tính mạng của đối phương. Vừa rồi nếu không ra tay đủ nhanh, thì đã bị hắn phát tín hiệu cầu cứu, khiến người của thánh cung cảnh giác rồi. Hai thủ tịch đệ tử thánh cung được sắp xếp ở đây chờ chúng ta. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiếp: "Chỉ có điều, đối phương còn không ngờ tới, người mà Thương Huyền Tông ta phái ra, chỉ có hơn 10 người. Nếu thật sự mang thủ tịch đệ tử của Thất Phong Nội Sơn Thương Huyền Tông, và những đệ tử chủ phong khác đến, vậy thì, rất có thể bị thánh cung canh giữ ở đây, chờ săn giết. Muốn làm thợ săn, vậy thì hãy để bọn chúng xem, Thương Huyền Tông ta báo thù rửa hận như thế nào." Theo lệnh của Triệu Thần, mọi người đều hướng về phía nơi thánh cung mai phục mà đi, mức độ sát khí nồng đậm, khiến cho nguyên thú đi qua phải chịu tai ương vô vọng, thay phơi xương trắng. Mà mục tiêu thánh cung bị khóa chặt, cũng sẽ không may mắn hơn đối phương. Trong dãy núi trùng điệp, một sơn cốc hiện ra, tĩnh lặng đến lạ thường. Bên ngoài sơn cốc, trên những đỉnh núi xanh biếc là vô số thân ảnh. Thậm chí còn có hai thân ảnh áo trắng, phát ra dao động nguyên khí cực kỳ cường hãn, ngạo nghễ nhìn đời. Trên áo của bọn hắn, có đồ văn thần bí mang tính biểu tượng của thánh cung, một tòa đại điện cao ngất lơ lửng giữa tầng mây. Thập điện thánh cung, tương ứng với Thất Phong Thương Huyền Tông. Người áo trắng cao lớn bên trái, lưng đeo một cây thiết côn màu đen ẩn hiện những nguyên văn phức tạp khó hiểu, ánh mắt lạnh lùng, tên là Vương Uyên. Kẻ áo trắng gầy gò bên phải, tóc đen xõa vai, vẻ mặt lười biếng, có vẻ tùy tiện hơn nhiều. "Để chúng ta ở lại đây mai phục người Thương Huyền Tông, chẳng phải có chút lãng phí tài năng sao?" Hai người đều là đệ tử đứng đầu của thánh cung, cường giả thái sơ cảnh cửu trọng thiên, dẫn dắt đông đảo đệ tử thánh cung ở ngay đây chờ đợi người Thương Huyền Tông đến. Tuy không đối phó được thánh tử Thương Huyền Tông, nhưng cũng có thể giải quyết những đệ tử khác. Trong những lần huyền nguyên động thiên trước đây, thánh cung đã có kinh nghiệm phong phú trong việc tàn sát đệ tử Thương Huyền Tông. Lần này, chính là ngồi chờ sung rụng. "Đúng vậy." Vương Uyên gật đầu, với tư cách là đệ tử đứng đầu hàng đầu của thập điện thánh cung, thực lực của bọn hắn tự nhiên không thể xem thường. Thế nhưng, lại bị phái đến đây, Đối phó với mấy con cá tạp nham nhở của Thương Huyền Tông, có thể nói là dùng dao mổ trâu giết gà. Những đệ tử đứng đầu khác cũng đang mai phục ở khu vực lân cận, muốn theo lộ tuyến hành tiến trước đây của đệ tử Thương Huyền Tông mà ngồi chờ sung rụng, khiến bọn hắn có chút yên tâm hơn. Dù sao, chênh lệch giữa các đệ tử đứng đầu không quá lớn vào lúc này. Về phần những thánh tử đã tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên, hiển nhiên bọn hắn không cần thiết phải so đo. Sao còn chưa tới vậy? Vương Uyên và Ninh Mặc đều chờ đợi đến mức mất kiên nhẫn, theo kinh nghiệm của những lần Huyền Nguyên Động Thiên trước đây, đệ tử Thương Huyền Tông lúc này đáng lẽ đã đến gần đây rồi. Vì sao nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì? Bọn hắn khó hiểu, nhìn về phía những đệ tử thánh cung khác. Người phái đi dò la tin tức đã trở về chưa? Hai người nhíu chặt mày, rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, đến mức khiến thân ảnh đệ tử Thương Huyền Tông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.